Chương 851, Hoảng sợ ăn mòn. Mùa đông ban ngày, luôn luôn muốn so những mùa khác càng ngắn một chút. Thời gian vừa mới đến trạng vạng tối, bầu trời liền đã rõ ràng tối xuống. Giờ này khắc này, tinh linh du hiệp, hồ nhân du kích binh cùng tấn lang chiến sĩ nhóm đóng quân nghỉ ngơi trong doanh địa, đã đốt lên đống lửa, chuẩn bị sinh hỏa nấu cơm. Triệu Ban đã sớm biết các thú nhân da dày thịt béo. Bằng vào cái này ba chi bộ đội mấy trận sơn địa chiến, là không thể nào trọng thương chi kia thú nhân bộ đội. Bởi vậy, về sau thủ thành chiến có thể nói là tránh cũng không thể tránh. Cho nên, cái này ba chi bộ đội nhiệm vụ, nói trắng ra cũng là ven đường chấp hành quấy rối tác chiến, tiếp tục tiêu hao các thú nhân chính là tinh lực. Thuận tiện lại mài mài một cái đối diện binh lực, từ đó càng tiến một bước gia tăng hắn thủ thành chiến phần thắng. Xem ra đến bây giờ, kế hoạch tiến hành tương đương thuận lợi. Thế mà nương theo lấy dần dần tối xuống sát trời. Một tiếng cuồng bạo tiếng gầm gừ, triệt để phá hủy doanh địa bình tĩnh. Xông lên A. Giết sạch bọn họ ba. Nghe được thanh âm Lý Khắc đám người sắc mặt đột biến. Nguy rồi, doanh vị trí bại lộ. Không kịp nghĩ nhiều, lấy bối sâm cầm đầu một đám thú nhân gầm thét vọt vào doanh địa. Bất quá cái này doanh địa bên trong, hiển nhiên không có khả năng chỉ có ba chi chỉ am hiểu đánh sơn địa chiến bộ đội. Vì lấy phòng ngừa vắn nhất, Triệu Bàn còn điều 400 đao thuẫn binh chú đóng ở chỗ này lấy phòng ngừa vắn nhất. Mà lúc này phụ trách thống soái cái này 400 đao thuẫn binh, là Triệu Bàn dưới trướng tên kia võ dung bốn khỏa tinh phó tướng Hoàng Bách. Ấn tư lịch để tính, Hoàng Bách cũng được xưng tụng là một tên tổng quân nhiều năm lao tướng. Trải qua trước kia cùng thú nhân đại quân chiến tranh. Trước đó còn cùng tinh linh tộc bộ đội giao chiến qua. Trên chiến trường kinh nghiệm, có thể nói là tương đương phong phú. Bây giờ đối mặt thú nhân bộ đội tập doanh, Hoàng Bách biểu hiện cũng là coi như chấn định. Tại một thanh rút ra chiến đao về sau, cao giọng hô. Đao thuẫn binh, tạo thành thuẫn trận, yểm hộ những người khác rút lui. Không sai, hắn không có muốn cùng thú nhân bộ đội cùng chết ý tứ. Trong doanh địa những binh lực này, chủ yếu chiến đấu lực đều tập trung ở sơn địa chiến phía trên. Nếu là cùng địch nhân chính diện liều mạng, chiến đấu lực tất nhiên giảm bớt đi nhiều, căn bản không có khả năng đánh thắng được. Lúc này nhiệm vụ trọng yếu nhất là tạm thời ngăn lại công tới thú nhân bộ đội. Để cho tinh linh du hiệp cùng hồ nhân du kích binh nhóm tranh thủ thời gian rút lui đến núi rừng bên trong đi. Chỉ cần đi vào sơn lâm khu vực, bọn họ cơ bản thì an toàn. Vì thế, từ Lý Khắc xuất lĩnh tấn lang chiến sĩ cũng là tiến lên trợ trận. Cục diện như vậy phía dưới, tinh linh du hiệp cùng hồ nhân du kích binh nhóm, bọn họ biết mình lưu tại trong doanh địa cũng giúp không được cái gì đại ân. Mỗi một cái đều là quyết định thật nhanh, lấy tốc độ nhanh nhất rút lui hướng về phía doanh địa bên ngoài sơn lâm khu vực. Tại xác nhận hai chi bộ đội đã nhanh nhanh sau khi rút lui, đã bỏ ra nhất định thương vong đại giới Hoàng Bách cùng Lý Khắc, hiển nhiên cũng sẽ không ham chiến. Quả quyết mang theo binh lính dưới quyền theo sát phía sau rút lui hướng về phía cánh rừng khu vực. Đối với cái này, phát khởi tập kích các thú nhân rõ ràng vẫn chưa đủ. Nhất là bối sâm, tại liên tục giết mấy người lính về sau. Đối mặt đào tẩu nhân loại bộ đội cùng tấn lang chiến sĩ, hắn quả quyết hạ truy sát mệnh lệnh. Giờ này khắc này, sát trời đã kinh biến đến mức càng thêm tối mờ. Song phương nhân mã một đường truy, một đường trốn. Trốn ở phía trước Hoàng Bách cùng Lý Khắc, mang theo mỗi người binh lính dưới quyền, một đầu đâm vào sơn lâm khu vực trong. Trong nháy mắt đó, Hoàng Bách chỉ cảm thấy trước mắt thế giới lập tức biến đến càng thêm tối mờ. Loại hoàn cảnh này, không thể nghi ngờ là ở một mức độ rất lớn, ảnh hưởng tới bọn họ rút lui hiệu suất. Mà đồng dạng chịu ảnh hưởng, kỳ thật còn có hùng nhân. Gấu loại sinh vật này, có một cái xưng hô gọi gấu đen. Theo xưng hô thế này bên trong, thì có thể biết hùng nhân thị lực thế nào. Bất quá bọn hắn thính giác cùng khứu giác đều là phi thường nhạy cảm. Bởi vậy tại loại này mờ tối trong hoàn cảnh, bọn họ ngược lại cũng không đến mức triệt để mù. Mà lại, thú nhân bộ đội bên trong, ngoại trừ hùng nhân bên ngoài, còn lại hồ nhân, lang nhân cùng dã chư nhân, cái này ba cái thú nhân chủng tộc, đều là có ban đêm thị lực. Mờ tối hoàn cảnh. Chẳng những không có đối bọn hắn tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Ngược lại là để bọn hắn lòng tin tăng nhiều. Lấy ra chư nhân xung phong. Khí thế hung hăng thú nhân bộ đội cứ như vậy một đường theo tới sơn lâm trong khu vực. Đồng thời theo nhanh chóng xâm nhập. Dần dần, các thú nhân chỉ cảm thấy chung quanh ánh sáng cơ hồ toàn bộ biến mất. Đúng lúc này, trong bóng tối, nương theo lấy một vệ xanh mơn mởn hào quang lóe lên. Một tiếng hét thảm tại bọn họ trong đội ngũ vang lên. Sau đó, mùi máu tươi thì chui vào mũi của bọn hắn, khiến cơ hồ đã mất đi thị giác bối sâm trong lòng giật mình. Sau đó vội vàng lên tiếng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Là đối diện đang dùng cái kia kỳ quái vũ khí công kích chúng ta. Vi Đức thanh âm trong bóng đêm vang lên. Nghe được thanh âm bối sâm trong lòng cảm giác nặng nề. Nói đùa cái gì? Những tên kia trong bóng đêm cũng thấy được. Nếu như nói, là tử tại đối diện sói trong tay người, cái kia còn nói còn nghe được. Nhưng nếu như không phải, vậy coi như quá kỳ quái. Hắn có thể không nhớ rõ nhân loại còn nắm giữ ban đêm thị lực. Hiển nhiên, trong này tồn tại một cái cự đại hiểu lầm. Cái kia chính là bối sâm đem thảo nguyên tinh linh lầm làm thành nhân loại. Trên thực tế, hai cái chủng tộc theo ngoại hình đặc thù nhìn lại, hoàn toàn chính xác rất giống. Bất quá, ở chỗ này nhất định phải tiến hành nói rõ chính là thảo nguyên tinh linh cũng không nắm giữ ban đêm thị lực. Cho nên lúc này động thủ, hiển nhiên không phải bọn họ, mà chính là hồ nhân du kích binh nhóm. Theo lúc đầu trận kia sơn địa chiến bắt đầu, hồ nhân du kích binh nhóm liền đem chính mình lưu giữ tại nấp rất kỹ. Đương nhiên, trong này nguyên nhân rất lớn là tinh linh du hiệp cùng tấn lang chiến sĩ nhóm tận lực hấp dẫn các thú nhân chính là chú ý. Xem như kéo đủ cựu hận. Sau đó để hồ nhân du kích binh nhóm thành công ẩn nút trong bóng tối đối các thú nhân tiến hành ám sát. Mà cái này một mảnh cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón sơn lâm. Đối với hồ nhân du kích binh nhóm tới nói, quả thực cũng là bọn họ thích nhất chiến trường. Hoàn toàn có thể phát huy ra bọn họ nhìn ban đêm năng lực cùng ám sát ưu thế. Tiếng kêu thảm thiết trong bóng đêm không ngừng vang lên. Từng điểm ăn mòn các thú nhân chính là ý chí. Loại cảm giác này là đáng sợ. Nhất là đối với bị hắc ám tước đoạt thị lực hùng nhân nhóm tới nói. Bởi vì bọn hắn căn bản không biết người nào chết rồi. Mà cái kế tiếp chết thì là ai? Cái kia từng tiếng kêu thảm thiết, để bọn hắn một cả trái tim đều huyền đến cổ họng phía trên. Cả một cái khí thế, trong nháy mắt yếu đi không ngừng một đầu. Trong lòng một cỗ thoái ý tự nhiên sinh ra. Sau đó tại càng ngày càng dậy đặc giữa tiếng kêu gào thê thảm, quả quyết hạ mệnh lệnh rút lui. Hiển nhiên, bọn họ là dự định từ bỏ truy kích. Giờ khắc này, liền xem như nắm giữ ban đêm thị lực lang nhân cùng dã chư nhân. Cũng không có nói ra bất kỳ ý kiến phản đối gì. Ở trong loại hoàn cảnh này tiến hành chiến đấu, đối phương hiển nhiên so với bọn hắn chuyên nghiệp quá nhiều. Tiếp tục đánh xuống, thua thiệt tuyệt đối là bọn họ. Mang ý nghĩ như vậy, thú nhân bộ đội bắt đầu rút lui. Mà giấu ở trong núi rừng hồ nhân du kích binh nhóm, hiển nhiên là không có truy kích dự định. Ở trong môi trường này, chỉ có bọn họ còn có lực đánh một trận. Đuổi theo lại có thể thế nào? Tại tạm thời dọa lui thú nhân bộ đội về sau. Tranh thủ thời gian mang theo trong rừng còn lại binh lính rút đi, mới là chuyện gấp gáp nhất. Chương 852, Dương Nhu đối Dương Nhu. Thoát ly cơ hồ khiến bọn họ hoàn toàn đánh mất thị giác sơn lâm khu vực. Bên ngoài nhân loại doanh địa hỏa quang. Để bối sâm thật to nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên, tòa này trong doanh địa, đã không có bất kỳ người nào. Các thú nhân đương nhiên sẽ không cứ đi như thế. Quả quyết là đem cái này doanh địa lật cả đáy lên trời, hung hăng vơ vét một phen. Nhưng trên thực tế, cái này trong doanh địa, ngoại trừ một chút thực vật bên ngoài, cũng không có bao nhiêu đồ vật. Đánh du kích chiến, bản thân thì coi trọng một cái tính cơ động. Doanh vị trí bất cứ lúc nào cũng sẽ chuyển di. Làm sao có thể mang quá nhiều ảnh hưởng bọn họ hiệu suất đồ vật. Trên cơ bản, trọng yếu đồ vật đều thẳng tiếp mang tại các binh sĩ trên thân. Từ đó để bọn hắn làm đến tùy thời khởi hành, tùy thời đánh. Như thế như vậy, thú nhân bộ đội cái này một đợt thu hoạch, nhất định là vô cùng có hạn. Dự bị mũi tên, ngược lại là phát hiện không ít. Có thể hỏi đề ở chỗ, thứ này, bọn họ căn bản dùng không tốt. Cầm ở trong tay giá trị quá có hạn. Mà một bên khác, đang bức lui thú nhân bộ đội truy sát về sau. Hồ nhân du kích binh cùng tấn lang chiến sĩ nhóm, nhanh chóng mang theo còn lại không có nhìn ban đêm năng lực binh sĩ rời đi mảnh rừng núi này. Cái này một đợt là bọn họ sơ suất. Bất quá bọn hắn tuyệt đối sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Giờ này khắc này, mỗi một sĩ binh trên thân, cũng còn mang theo vừa mới bổ sung một ống tên mũi tên. Hôm sau sáng sớm, bọn họ quả quyết là một thanh bắt trở về quyền chủ động. Mang một loại còn lấy nhan sắc tâm thái, lần nữa tập kích đẩy mạnh thú nhân bộ đội. Tại các thú nhân chính là phẫn nộ gào thét âm thanh bên trong, một đợt tập kích kết thúc đám binh sĩ nhanh chóng rút lui. Lần này là thật rút lui. Nguyên bản dự tính là muốn một đường quấy rối đến Bắc Địa Sơn thành bên ngoài. Nhưng giờ này khắc này, trong tay bọn họ mũi tên đã tiêu hao hầu như không còn, không thể không rút lui. Về sau hai ngày, thú nhân bộ đội lộ ra nhưng đã là không còn dám làm nhiều trì hoãn. Tuy nhiên tại bị nhiều ngày tập kích quấy rối về sau, bọn họ đã thể xác tinh thần đều mệt. Nhưng do sớm thoát khỏi loại này hỏng bét tình cảnh, bọn họ biết chính mình nhất định phải nhanh triệt để thoát ly sơn lâm khu vực, đến Bắc Địa Sơn thành bên ngoài. Nhìn phía xa cái kia nguy nga cao ngất thành tường, một đám lòng thú nhân tạng đều là co lại. Tuy nói theo trước đó cáo mọi người báo cáo bên trong, bọn họ liền đã nghe nói một chút. Thế nhưng loại đơn giản ngôn ngữ, nào có thực tế nhìn đến tới có trùng kích lực. Đối mặt như thế một tòa khổng lồ cứ điểm, bọn họ thật sự có khả năng công phá sao? Một bên Bối Sâm cùng Vi Đức, sắc mặt cũng là tương đương khó coi. Hiển nhiên đều là ý thức được đến đón lấy một trận khó đánh. Mà Tạp Tân thì là vắt hết óc suy nghĩ biện pháp. Đều đã đến trình độ này, cũng không thể bị một mặt thành tường buộc thôi học a. Ánh mắt theo một đám thú trên thân người đảo qua. Bất kể nói thế nào, bọn họ hiện tại cần chính là nghỉ ngơi. Mấy ngày liền đi đường, lại thêm trước đó tập kích quấy rối, để tình trạng của bọn họ hỏng bét tới cực điểm. Luôn không khả năng để bọn hắn duy trì lấy dạng này trạng thái đi chiến đấu. Như thế như vậy, Tạp Tân làm ra một cái tương đối lớn gan quyết định. Cái kia chính là, để thú nhân bộ đội trực tiếp tại địch nhân mí mắt dưới nghỉ ngơi. Thông qua ống nhòm, nhìn lấy ở ngoài thành nghỉ ngơi thú nhân bộ đội. Triệu Bàn mi tâm ở giữa nếp hốn rõ ràng sâu một phần. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình lại bị một đám thú nhân, chơi một tay dương lưu. Lúc này các thú nhân vị trí, là Bắc Địa Sơn thành bên ngoài trên đất trống. Tại loại hoàn cảnh này bên trong, tinh linh du hiệp cùng hồ nhân du kích binh nhóm rất khó xuất thủ. Nói một cách khác, muốn ngăn cản bọn họ nghỉ ngơi, vậy cũng chỉ có thể từ hắn mang binh ra khỏi thành, phát khởi thế công. Chỉ khi nào làm như vậy, thì tránh không được cùng chi này thú nhân bộ đội chính diện cứng rắn. Bởi như vậy, làm thủ thành mới thành tường ưu thế nhưng là không còn. Tướng quân, cái này chúng ta nên làm cái gì? Ra khỏi thành nên kích sao? Giờ này khắc này, lựa chọn lưu trong thành trợ trận Vương Khải, chính mặc lấy một thân áo giáp, hướng về phía Triệu Bàn hỏi. Đối với cái này, Triệu Bàn lắc đầu. Ra khỏi thành nên kích, chính là như cái này quần thú nhân nguyện. Đang khi nói chuyện, Triệu Bàn trực tiếp đưa tay đưa tới một tên trên đầu tường binh sĩ, sau đó hướng lấy bọn hắn nói ra. Cách mỗi một giờ, liền để tam cung sàng nỏ hướng về thú nhân doanh tiến hành một lần khai hỏa, muốn tại ta mí mắt dưới nghỉ ngơi, không dễ dàng như vậy. Trong lịch sử, tam cung sàng nỏ tối cao tầm bắn ghi chép, tại 1,500m trở lên. Đương nhiên, trên thực tế có thể cam đoan uy lực tầm sát thương, chỉ ở 400m đến 500m ở giữa. Theo sự phát triển của thời đại cùng kỹ thuật tiến bộ, Diệp Tuyền cũng sớm đã đem vạn giới văn minh tam cung sáng nỏ, cải tiến đến hoàn toàn phiên bản. Giờ này khắc này, ngoài thành thú nhân doanh địa, mặc dù là tại Tam Cung sàng nỏ tầm sát thương bên ngoài, nhưng thỉnh thoảng cấp đối diện náo nhiệt một chút, vẫn là không có vấn đề. Ý gì theo Triệu Bàn ý tứ? Trên đầu tường phụ trách thao tác Tam Cung sàng nỏ đám binh sĩ, động tác lưu loát cấp mỗi người phụ trách Tam Cung sàng nỏ mặc đồ tốc độ cao lên đặc chế trọng hình tên nỏ. Hiệu suất kia phía trên chênh lệch, đủ để cho đối diện hồ nhân nhóm xấu hổ đến chết. Trên đầu tường bốn chiếc Tam Cung sàng nỏ liên tiếp khai hỏa. Vạch phá không khí, gào thét mà tới trọng hình tên nỏ, cho Bối Sâm bọn họ một cái to lớn kinh hỉ. Đối mặt dạng này kinh hỉ, trong doanh địa mỗi một cái thú nhân, trên mặt đều là tràn đầy một cỗ chưa tỉnh hồn. May mà chính là tại vượt qua tầm sát thương về sau, Tam Cung sàng nỏ chính xác cùng uy lực đều là giảm bớt đi nhiều. Cũng không có đối bọn hắn tạo thành cái gì minh xác thương vong. Nhưng lại để các thú nhân trước đó mới vừa vận thư giãn xuống thần kinh, lần nữa căng cứng. Bắt đầu đề phòng đến từ đối diện công kích đã chuẩn bị. Nhưng kết quả lại là không có. Các thú nhân đối với không khí, căng thẳng thần kinh cảnh giác hơn nửa ngày. Nhưng đối diện trên đầu tường nhân loại lại là không động thủ. Giờ này khắc này, đứng tại doanh địa bên trong tạp tân. Sắc mặt rõ ràng một trận biến ảo không ngừng. Đối phương điệu bộ này, là đang cố ý tiêu hao bọn họ, coi như đánh không chúng cũng không quan hệ, bởi vì chỉ là cái kia động tĩnh, cũng đủ để cho bọn họ không cách nào an tâm nghỉ ngơi. Đối mặt như thế tình cảnh, tạp tân không có chút nào ngoài ý muốn lần nữa bị Bối Sâm gọi tới. Giờ khắc này, song phương thủ đoạn quả thực có thể nói là dương nhu đối dương nhu. Thì xem ai trước nhịn không được, như đối phương nguyện. Đem trong này lợi hại quan hệ, cùng Bối Sâm nói một phen về sau. Bối Sâm sắc mặt không hề nghi ngờ là khó coi. Vậy làm sao bây giờ? Cái này để cho chúng ta làm sao nghỉ ngơi? Tình huống hiện tại, cũng chỉ có thể không thèm quan tâm cái kia động tĩnh, đem thú nhân chia làm hai nhóm, một nhóm lúc nghỉ ngơi, một nhóm khác bảo trì cảnh giác, hai nhóm thú nhân thay phiên để phòng đối diện, đồng thời thay phiên nghỉ ngơi. Đối với cái này, Bối Sâm gật đầu đáp ứng. Chủ yếu là hắn cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn tới. Sự tình phân phó về sau, thú nhân doanh địa bên này, rất nhanh liền áp dụng lên. Mà đứng tại đầu tường lính gác tháp phía trên, chú ý tới bên này tình huống lính gác. Tự nhiên là ngay đầu tiên đem đối phương thủ đoạn ứng đối bẩm báo cho Triệu Bàn. Đối với cái này, Triệu Bàn có ý tứ là tiếp tục phát động công kích. Tình huống dưới mắt, liều cũng là xem ai trước nhịn không được. Chương 853, rất được chân truyền. Trong tiếng nổ vang, trọng hình tên nỏ lúc rơi xuống đất phát ra tiếng vang, kích thích trong doanh địa mỗi một cái thú thần kinh người. Đối diện công kích quấy nhiễu, liền xem như đến buổi tối đều không dừng lại. Tuy nói đêm xuống, cơ bản đánh mất xa xa tầm mắt. Nhưng trên đầu tường bốn chiếc Tam Cung sàng nỏ sớm tại lúc ban ngày, liền đã điều chỉnh tốt góc độ công kích. Doanh địa thứ này, lại không chân dài, không có khả năng tránh được công kích. Đang điều chỉnh tốt góc độ công kích về sau, chỉ cần tiếp tục hướng về phương hướng khai hỏa chính là. Trong lúc này, Triệu Bàn thậm chí còn thừa dịp cảnh ban đêm, phái ra hổ nhân du kích binh nhóm quanh co đi qua thổi thổi kèn lệnh. Thủ đoạn này quả thực không phải bình thường tạng, có thể nói là rất được La Tập chân truyền. Đối với bọn này nói chuyện đến chiến đấu, thì cơ bản sẽ chỉ chính diện cứng rắn các thú nhân tới nói. Bọn họ chưa từng chịu đựng dạng này tạm thói quen tẩy lễ. Có thể nói là bị dày vò không nhẹ. Rõ ràng cả ngày xuống tới, cũng không có chính thức đánh qua. Nhưng mỗi một cái đều là cảm giác không hiểu mệt mỏi. Chừng lấy cái kia tơ máu tràn đầy độc nhãn, Bối Sâm tìm tới Tạp Tân cùng Vi Đức, thương lượng tiến công sự tình. Đối với cái này, Tạp Tân tiến công sách lược cũng là đơn giản. Trực tiếp biểu thị dùng đẩy đi tới ba cái Tam Cung sàng nỏ, công kích đối diện nhân loại doanh địa lối vào. Cái kia cao ngất thạch đầu tường tuy nhiên cơ bản không có khả năng phá đi. Nhưng cửa vào hiển nhiên là muốn giòn yếu rất nhiều. Đương nhiên, cân nhắc đến một số ngoại ý muốn trạng thái. Tạp Tân còn biểu thị, nếu như tam cung sàng nỏ công kích thất bại, cái kia liền trực tiếp để hùng nhân tộc cùng dã chư nhân lấy cậy mạnh phá hư cửa vào. Chỉ phải vào miệng một phá, để bọn hắn vọt tới bên trong. Y theo nhân loại chiến đấu lực, tuyệt đối không có khả năng là bọn hắn đối thủ. Tại xác nhận chiến đấu phương châm về sau, đối mặt kéo dài quấy rối, hiển nhiên là có chút không chịu nổi bối xâm, quả quyết hạ lệnh phát khởi thế công. Ngoài thành nhanh chóng tụ họp lại thú nhân bộ đội. Để đứng tại lính gác tháp phía trên lính gác nhanh chóng gõ cảnh báo. Nghe được động tĩnh về sau, một thân quân phục Triệu Bàn nhanh chóng leo lên trên đầu tường. Lúc này thời điểm, đối diện thú nhân bộ đội đã đẩy mạnh đến đây. Mà ở vào tiến công bộ đội phía trước nhất, là ba cái tam cung sàng nỏ. Đối với thú trong tay người có ba cái tam cung sàng nỏ sự kiện này, Triệu Bàn hiển nhiên đã sớm biết. Bởi vậy đối mặt như vậy chiến trận, hắn căn bản không hoảng hốt. Tam cung sàng nỏ thứ này, dùng là muốn kỹ thuật. Không phải tùy tiện thì có thể sử dụng tốt. Tạp Tân hiển nhiên cũng không đúng dưới trướng những cái kia cáo mọi người kỹ thuật ôm lấy quá lớn chờ mong. Như cái gì đánh nổ đối diện trên đầu tường tam cung sàng nỏ loại hình cợt nhả thao tác, vẫn là đường suy nghĩ tương đối tốt. Vừa lên đến, thì để bọn hắn thành thành thật thật nhắm chuẩn cổng thành khai hỏa. Có thể đánh ra bao nhiêu hiệu quả tính toán bao nhiêu. Nhưng ngay cả như vậy, tỷ lệ chính xác vẫn như cũ cảm động. Một vòng khai hỏa, một phát đều không trúng đích cổng thành, toàn bộ lệch ra đến hai bên trên vách tường. Nguyên nhân căn bản, nói trắng ra là cũng là không thuần thục. Ngoại trừ thao tác kỹ thuật phía trên không thuần thục bên ngoài, còn có hiểu rõ phía trên không thuần thục. Bọn họ căn bản không có nắm chắc tốt tam cung sàng nỏ tốt nhất tầm sát thương. Đồng thời càng không cân nhắc đến trọng hình tên nỏ tại khoảng cách dài phi hành dưới, tự nhiên hình thành đường vòng cung cùng dự phán. Triệu Bàn đơn giản nhìn ra liếc một chút khoảng cách. Đại khái là sợ hãi bị bọn họ đánh tới nguyên nhân. Đối diện ít nhất là tại 700 mét bên ngoài mở lửa. Bay đến bên này, chính xác cùng uy lực cũng sớm đã giảm bớt đi nhiều. Đừng nói là không trúng đích, liền xem như trúng đích cổng thành, suy nghĩ cũng không tạo được hữu hiệu phá hư. Làm thủ thành mới Triệu Bàn, cũng không có vội vã để dưới tay đám binh sĩ xuất thủ. Mà chính là trước hết để cho thao tác tam cung sàng nỏ đám binh sĩ chuẩn bị lên. Cả một cái trạng thái, lộ ra đến mức dị thường ung dung không đội. Đối diện thú nhân, trải qua hai bánh khai hỏa về sau. Đại khái cũng là ý thức được khoảng cách quá xa vấn đề. Tạp Tân ra hiệu dưới trướng hổ nhân nhóm trước đem trọng hình tên nỏ nhét vào tốt. Sau đó bắt đầu hướng phía trước đẩy mạnh. Bởi như vậy, đợi đến đẩy khoảng cách gần về sau, bọn họ liền có thể trực tiếp khai hỏa. Khoảng cách rút ngắn. Để hổ nhân trên người chúng áp lực không ngừng tăng lên. Rõ ràng là giữa mùa đông. Hơn nữa còn là thân ở nhiệt độ không khí dưới âm giá lạnh bên trong. Nhưng nguyên một đám trên trán, nhưng đều là bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh. Sau đó tại tiếp vào Tạp Tân mệnh lệnh về sau. Mỗi một cái đều là không dám có một lát lãnh đạm, lập tức khai hỏa. Tầm bắn khoảng cách rút ngắn, đích thật là ở một mức độ nào đó tăng lên trong số mệnh của bọn họ dẫn. Nhưng không biết sao tỷ lệ chính xác vẫn như cũ cảm động. Làm cho này khắc Tạp Tân tâm tình hỏng bét tới cực điểm. Thúc giục để hồ nhân nhóm tranh thủ thời gian chuẩn bị xuống một luân phiên công kích. Đồng thời cũng chính là vào lúc này. Một chi từ trên trời giáng xuống trọng hình tên nỏ, trực tiếp quanh bạo trong đó một trận tam cung sàng nỏ. Hiển nhiên, là thủ thành bộ đội khai hỏa. Vậy ra toái phiến trực tiếp quét đến Tạp Tân trên mặt. Dọa đến hắn liền vội vàng lui về phía sau mấy bước. Dưới chân bước chân mất thăng bằng, suýt nữa cứ như vậy mới ngã xuống đất. Triệu Bàn làm một tên am hiểu đánh thủ thành chiến tướng lãnh. Dưới trường hắn các binh sĩ thao tác thủ thành dụng cụ kỹ thuật có thể nói là không thể nghi ngờ. Tướng tương đối diện đám kia hồ nhân tại nhóm này binh lính xem ra, quả thực cũng là từ đầu đến đuôi gà mờ. Dưới loại tình huống này, muốn là đánh hụt, đó mới thật sự là ném mất mặt lớn. Vì không để cho mình biến thành trong bộ đội trò cười. Tại đi qua vòng thứ nhất độ chính xác hiệu đính về sau. Lúc này trên đầu tường thao tác tam cung sàng nỏ đám binh sĩ, trên mặt đều là mang tới rõ ràng vẻ nghiêm túc. Vẹn vẹn hai bánh khai hỏa, liền để thú nhân bộ đội trong tay ba cái tam cung sàng nỏ, trực tiếp biến thành ba chồng chất phế tích. Để song phương minh xác ý thức được, trận này đại hình quân giới ở giữa giao phòng, cũng là một trận một phương diện hành hạ người mới. Giờ này khắc này, Tạp Tân, Bối Sâm cùng Vi Đức trên mặt thần sắc đều là khó coi. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng là đã không có đường lui. Đang gầm thét âm thanh bên trong, thú nhân bộ đội hướng thẳng đến Bắc Địa Sơn thành cổng thành phát khởi trùng phong. Nỗ lực vọt thẳng đến phụ cận, sau đó phá hư cổng thành, xông vào nội thành. Đối với cái này, Triệu Bàng tự nhiên là không thể nào bỏ mặc đối diện muốn làm gì thì làm. Trực tiếp ra hiệu tam cung sàng nọ bắt đầu đánh lén ngoài thành hùng nhân. Sau đó cung tiễn thủ bộ đội cùng địa tinh nọ binh nhóm tuần tự khai hỏa, áp chế ngoài thành thú nhân bộ đội đẩy mạnh. Ngay sau đó nương theo lấy khoảng cách rút ngắn, vận sức chờ phát động hai đài hồi hồi pháo trực tiếp đuổi theo. Cái này thủ thành hỏa lực có thể xưng cuồng bạo. Đối mặt khủng bố như thế hỏa lực áp chế. Tạp Tân chỉ huy chính mình dưới trướng hồ nhân nhóm, nỗ lực dùng cung tiễn tiến hành viễn trình phản kích. Cung tiễn thủ bắn một lượng, kỳ thật cũng không có quá nhiều kỹ thuật hàm lượng. Bởi vậy liền xem như vừa mới lên tay hồ nhân nhóm, cũng có thể làm ra dáng. Thế mà, trọng điểm ở chỗ cái này hai bên hỏa lực căn bản cũng không tại một cái không gian phía trên. Lại thêm giờ này khắc này, làm thủ thành mới Triệu Bàn, hắn bất động như núi thiên phú hiệu quả đã hoàn toàn phát động. Dưới trướng thủ thành bộ đội nhận lấy chiến lực tăng thêm. Chỉ là 200-300 cái hổ nhân tạo thành mưa tên, muốn cùng hắn so đấu. Vậy đơn giản cũng là nói chuyện viển vông. Vẹn vẹn một vòng hỏa lực áp chế, liền đem ngoài thành hổ nhân bộ đội triệt để đánh nổ. Chương 854, Cổng thành chi chiến. Thương thế trên người, không ngừng kích ra các thú nhân chính là hung tính. Cả người là huyết thú nhân điên cuồng gầm thét. Bọn họ đỉnh lấy thủ thành bộ đội hỏa lực không ngừng đẩy về trước. Hoàn toàn thì là một bộ muốn mạnh mẽ công phá cổng thành tư thế. Dù ai cũng không cách nào phủ nhận, loại này tình thế là do người. Đối mặt dạng này thú nhân bộ đội, đứng tại trên đầu tường Triệu Bàn, thân sắc ở giữa đã tràn đầy ngưng trọng. Khoảng cách tiếp tục rút ngắn, để thú nhân bộ đội bắt đầu dần dần thoát ly tam cung sàng nọ cùng hồi hồi pháo phạm vi công kích. Không có cái này hai kiện đại hình quân giới hỏa lực áp chế. Thú nhân bộ đội thế công biến đến càng thêm hung mãnh lên. Tốc độ tiến lên càng là tăng lên rất nhiều. Trong thời gian ngắn, liền vọt tới dưới cửa thành mới. Không do dự, đối mặt cục diện như vậy, Triệu Bản vẫy tay một cái. Trực tiếp ra hiệu trên đầu tường đám binh sĩ dùng cồn một cùng lôi thạch bắt chuyện đi lên. Dạng này thủ thành chiến, một mực kéo dài một tuần. Cái này thời gian một tuần bên trong, thú nhân bộ đội phát khởi trọn vẹn 4 lần tiến công. Cả một cái chiến cục theo lúc đầu giằng co, đến bây giờ không ngừng lẫn nhau tiêu hao. Bắc Địa Sơn thành bên trong thủ thành tư nguyên, là càng ngày càng ít. Trong thời gian này, phiền toái nhất chính là cái này quần thú nhân thì áp ở ngoài thành. Để bọn hắn căn bản là không có cách ra khỏi thành thu về tư nguyên. Duy trì lấy loại này lẫn nhau tiêu hao trạng thái, thú nhân bộ đội tại một tuần sau giữa trưa, hướng về Bắc Địa Sơn thành phát khởi lần thứ 5 tiến công. Đánh liên tục nhiều như vậy chàng, các thú nhân không thể nghi ngờ là đem thủ thành bộ đội công kích thủ đoạn triệt để thăm dò. Đồng thời nguyên một đám đều là có kinh nghiệm, tăng trí nhớ. Bây giờ lần nữa đối mặt như thế hỏa lực áp chế, bọn họ có thể nói là căn bản không hoảng hốt. Ở vào hàng trước nhất các thú nhân, giơ cao lên trong tay thuẫn bài, đỉnh lấy thủ thành bộ đội hỏa lực, một đường đẩy về trước. Đối mặt tình huống như vậy, càng sợ càng nguy hiểm, xông càng nhanh, ngược lại càng dễ dàng xông vào khu vực an toàn. Đây chính là bọn họ liên tục mấy trận chiến đánh xuống kinh nghiệm tích lũy. Nhanh chóng hướng về đến thành trì phía dưới thú nhân bộ đội, bắt đầu điên cuồng trùng kích cổng thành. Cái kia phanh phanh phanh dày đặc châm đủ, kích thích thành phía sau cửa mỗi một tên binh lính thần kinh. Môi đánh xuống một đòn, cả một cái cổng thành đều phảng phất tại kịch liệt run run. Không thể không nói, những thứ này thú nhân lực lượng quả thực làm người sợ hãi. Cái này nguyên một đám, đều cùng người hình công thành xe giống như. Tiếp liền như vậy nhiều chàng thủ thành chiến đánh xuống. Thành này môn cũng sớm đã là chịu đủ tàn phá. Triệu Bàn cũng không thể để cái này quần thú nhân đem cái này phiến cổng thành cấp đập nát. Cổng thành hư hại về sau, tốt xấu còn có thể nhường đất tinh kỹ sư nhóm sửa một chút. Nhưng muốn là đều đập nát, cái kia có thể cũng không có cái gì tốt sửa. Tại mệnh các binh sĩ lại dùng cổn mục cùng lôi thạch tiến hành hai luân phiên công kích về sau. Tiếng kèn vang lên, đóng chặt cổng thành chậm rãi dâng lên. Nhìn lấy dâng lên cổng thành, Bối Sâm bọn họ vốn cho là lại là tượng nhân cùng Tê Ngưu nhân đi đầu nghênh kích. Thế mà bọn họ lại là nghĩ sai. Nên đón bọn họ là nghiêm chỉnh mảnh lít nha lít nhít trường mâu. Ở cửa thành mở ra trong nháy mắt, từng cây bén nhọn trường mâu trực tiếp đâm đi ra. Các thú nhân thể chất là mạnh, nhưng nói cho cùng vẫn là thân thể máu thịt. Đối mặt bộ binh bộ đội đây cơ hồ phá hỏng cả một cái cổng thành cửa vào mâu trận. Lúc đó xông lên phía trước nhất một nhóm thú nhân, quả quyết là trả giá bằng máu. Gần dài 5 mét trường mâu. Lại thêm hàng trước nhất đại thuẫn binh nhóm yểm hộ. Để các binh sĩ thân ở một cái trên lý luận tuyệt đối an toàn trong khu vực, điên cuồng hướng về nỗ lực xông vào nội thành thú nhân phát động đột phá công kích. Dạng này dày đặc thế công, để các thú nhân chính là tiến công tình thế rõ ràng trì trệ. Liền xem như trước đó còn khí thế hung hăng hùng nhân. Vào lúc này đều là nhịn không được lui về sau hai bộ. Dã chư nhân cùng lang nhân đâu? Còn không mau chống đi tới. Đối mặt cái kia dày đặc trường mâu, Bối Sâm lớn tiếng hô. Bối Sâm lúc này những lời này, hiển nhiên cũng không phải là tại loạn hô. Làm thú nhân bộ đội tiên phong, dã chư nhân nhóm trong tay là có thuẫn bài. Mà bọn lang nhân càng là tiêu chuẩn đao thuẫn binh trang bị. Lúc này cục diện này, để bọn hắn dùng thuẫn bài đi cản đối diện mâu trận, hiển nhiên xem như một cái đối lập yêu cầu hợp lý. Lang nhân tộc trưởng Vi Đức Tâm Lý, tuy nhiên cũng không thế nào vui lòng, nhưng hắn cuối cùng vẫn kiên trì đỉnh đi lên. Bây giờ tình huống này, nhân loại doanh địa cửa lớn đều đã mở ra. Chỉ muốn xông ra đạo phòng tuyến này giết đi vào, trận chiến này, bọn họ liền xem như thắng một nửa. Lúc này thời điểm, nếu là hắn lui, sau đó Bối Sâm bên kia, tuyệt đối không cách nào thiện. Bởi vậy đến trình độ này, hắn có thể nói là không thể không phía trên. Mà lang nhân tộc nhất động, dã chư nhân bên kia hiển nhiên cũng là chỉ có thể kiên trì lên. Mâu cùng thuẫn công ảm, thủ, không ngừng ở cửa thành bên trong diễn ra. Song phương bộ đội, thỉnh thoảng đẩy mạnh, lúc mà lùi về sau. Trong lúc nhất thời, cục diện lâm vào ngắn ngủi giằng co. Mà cuối cùng đánh vỡ cái này cứng đờ cục, là lang nhân tộc trưởng Vi Đức. Hắn mượn một lần công ảm, thủ quá trình bên trong, lui lại sinh ra khe hở. Đột nhiên vung lên trên tay phải chiến đao. Nhất đao chạm gãy mất trong đó một cái trường mâu đầu mâu. Chiều dài đạt đến 5 mét trường mâu, phân lượng vốn cũng không nhẹ. Đương nhiên sẽ không có ai ngu đến mức toàn dùng đúc bằng kim loại đi ra. Cái này chẳng những sẽ để cho trọng lượng vượt lên gấp bội, sẽ còn tại cực lớn trình độ nâng lên thăng thành bản. Bởi vậy dưới tình huống bình thường, sẽ dùng đến đúc bằng kim loại, chỉ có đầu mâu bộ phận. Đây là vì bảo đảm trường mâu lực sát thương. Mà này còn lại bộ phận, thì là lấy làm bằng gỗ. Từ đó cam đoan phân lượng không gặp quá trọng, đồng thời còn có thể tiết kiệm thành bản. Vừa mới trong nháy mắt đó, Vi Đức không thể nghi ngờ là tránh đi kim loại bộ phận. Một đao chém vào trường mâu một can bộ phận phía trên. Bén nhọn đầu mâu bị Vi Đức nhất đao chảm rơi. Không có đầu mâu trường mâu, lực sát thương có thể nói là trong nháy mắt đi cửu thành. Còn lại lang nhân cùng dã chư nhân gặp, ào ào làm theo. Ỷ vào thú nhân thể chất phía trên ưu thế, không ngừng phá hủy lấy trường mâu binh nhóm vũ khí trong tay. Cái này là nhân tộc bộ đội tuyệt đối làm không được sự tình. Bình thường nhân tộc bộ đội nếu là dám làm như vậy, đoán chừng vài phút liền sẽ bị đâm thành cái sảng. Cũng liền đám này ra dày thịt béo thú nhân, dám ỷ vào thân thể tố chất ưu thế chơi như vậy. tại bỏ ra một chút thương thế làm đại giá về sau, trực tiếp tan rã cái này ngăn chặn cổng thành mâu trận. Đã mất đi bén nhọn đầu mâu, các binh sĩ hiển nhiên không còn dám cùng các thú nhân tiếp tục tiến hành chính diện giao phong. Nghiêm chỉnh chi bộ đội nhanh chóng hướng về đằng sau triệt hồi. Mà hướng ở phía trước các thú nhân, thì là thuận thế trùng sắt vào. Đối mặt cục diện như vậy, đã chạy đến phía dưới tường thành chỉ huy tác chiến Triệu Bàn. Quả quyết ra hiệu phụ trách thao túng cổng thành cơ quan binh sĩ, đem dâng lên cổng thành hạ xuống. Hắn muốn mượn lấy cổng thành, trực tiếp đem chi này thú nhân bộ đội binh lực một phân thành hai. Trước giải quyết trong cửa thành cái này một nhóm, sau đó lại đi chậm rãi xử lý ngoài cửa thành một nhóm kia. Tiếp vào mệnh lệnh này mấy cái tên lính. Thôi động trong tay cơ quan ổ quay, tại mấy lần phát lực không có kết quả về sau. Thần sắc bên trong đã mang tới rõ ràng hoảng sợ. Tướng quân. Cổng thành cơ quan hỏng. Chương 855, Cổng thành chi chiến, 2. Tướng quân. Cổng thành cơ quan hỏng. Cái gì? Nghe nói như vậy Triệu Bàn biến sắc. Cái này ngoài ý muốn để hắn cảm thấy một trận trở tay không kịp. Làm sao lại hư? Đối với vấn đề này, mấy người lính kia hiển nhiên đáp không được. Bởi vậy vào lúc này cho ra câu trả lời, là một tên theo quân địa tình công binh. Vừa mới cổng thành tại dâng lên quá trình bên trong, những thú nhân kia cũng không đình chỉ va chạm cổng thành cử động, chỉ sợ là cơ quan nội bộ cái nào đó bánh răng bị đụng hư. Bết bát nhất chính là, nhìn tình huống hiện tại, cái kia bánh răng toái phiến, chỉ sợ còn cắm ở còn lại bánh răng trung gian, dẫn đến cái này phiến cổng thành hiện tại không thăng nổi đi cũng không hạ xuống được. Bên hai nghe tên kia địa tinh công binh nói rõ. Triệu Bàn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng chỉ huy nhân tộc bộ binh bộ đội thối lui. Đồng thời ra hiệu các loại tại hai bên cửa thành môn tê ngưu nhân cùng tượng nhân chống đi tới, ngăn chặn lại thú nhân bộ đội đẩy mạnh. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ trực tiếp một hơi xông tới. Da dày thịt béo tê ngưu nhân nhóm chẳng sợ hãi, tại bộ binh bộ đội thối lui đồng thời, hướng thẳng đến tràn vào tới thú nhân phát khởi cường thế trung phong. Đối mặt tê ngưu nhân cái này trọng tải 10 phần trùng phong công kích, lang nhân cùng dã chư nhân nhóm, chỉ dựa vào trong tay một mặt thuất bài, hiển nhiên không có khả năng ngăn cản được. Một vòng cường thế tới cực điểm đập vào, trực tiếp thì cấp điên cuồng tràn vào tới thú nhân bộ đội, tạo thành rõ ràng thương vong. Tê ngưu nhân mang theo lấy tự thân trọng lượng trùng phong, có thể nói là hiệu quả nổi bật. Liền xem như đối diện hùng nhân, đoán chừng đều không chịu đựng nổi chính diện ngạnh kháng. Chớ nói chi là tại trọng tải lên hết toàn so bất quá bọn hắn lang nhân cùng dã chư nhân. Bất quá tại cái này về sau, một đầu va vào địch nhân thú nhân trong bộ đội tê ngưu nhân rất nhanh liền lâm vào một cái hỏng bét tình cảnh. Tê ngưu nhân ưu thế lớn nhất là cái gì? Là bọn họ trọng tải 10 phần, da dày thịt béo. Nhưng khiến người ta không thể làm gì chính là, cái này một phần ưu thế, dọc theo một cái không cách nào bù đắp thế yếu. Cái kia chính là, bọn họ cũng không linh hoạt, hoặc là nói là phi thường cồng kềnh. Nhất là tại xông vào địch nhân quân trận về sau. Đơn giản mà nói, có thể hiểu thành tại mở màn một vòng trùng phong thế công về sau. Một khi tiến vào chiến đấu giai đoạn, tê ngưu nhân định vị thì sẽ trực tiếp chuyển biến làm một cái một phương diện hấp thu thương tổn nhục thuẫn. Thân thể cục kịch, để bọn hắn rất khó tiến hành cái gì linh hoạt chiến đấu. Bất quá may ra, trận chiến đấu này không hề chỉ có bọn họ. Vận sức chờ phát động tượng nhân tộc, sau đó thì vung lang nha bổng giết đi lên. Là một tòa địa lý vị trí cực kỳ trọng yếu sơn thành. La Tập mới đầu kế hoạch, chính là muốn xây một tòa đại thành đi ra. Thành tương độ cao, một hơi thì kéo cao đến 15 mét trở lên. Giờ này khắc này, hắn thật cần phải may mắn chính mình quyết định ban đầu. Bằng không, thành này môn khu vực còn thật vô cùng khó dung nạp được 10 mét cấp bậc tượng nhân, ở chỗ này tiến hành chiến đấu. Chỗ cửa thành chiến đấu lần nữa biến đến cháy bỏng lên. Song phương binh lực, đều tại cái này có hạn trong không gian không ngừng lẫn nhau đè xuống. Giờ này khắc này, bị chen ở giữa tê ngưu nhân nhóm. Tự nhiên cũng sẽ không cứ như vậy ngồi chờ chết. nguyên một đám, đều là hết sức hướng về địch nhân phát động công kích. Bọn họ tuy nhiên cồng kềnh, nhưng lực lượng không kém. Công kích chỉ cần thành công trúng đích địch nhân, thì tất nhiên sẽ tạo thành minh xác thương tổn. Phát động cổ vũ sĩ khí kỹ năng, Triệu Bàn nhanh chóng kéo một đợt sĩ khí, dùng cái này tăng cường thủ thành bộ đội chiến đấu lực. Cổng thành cơ quan trục trặc, để trận chiến đấu này lần nữa lâm vào một loại lẫn nhau tiêu hao binh lực hỏng bét tình cảnh bên trong. Đây là hắn vô cùng không nguyện ý nhìn đến cục diện. Bất quá ưu thế vẫn phải có. Làm thủ thành mới bọn họ, có thể hoàn toàn hưởng thụ được cái kia bất động như núi thiên phu tam trọng hiệu quả. Đệ nhất trọng hiệu quả, là sĩ khí giá trị tuyệt đối sẽ không ngã xuống 60 điểm trở xuống. Tầng thứ 2 hiệu quả, là dưới trướng hắn thủ thành bộ đội, chiến lực tăng lên 40%. Mà cái này tầng thứ 3 hiệu quả, thì là có 40% tỷ lệ, để công thành mới bộ đội sĩ khí, rơi xuống một cái cấp bậc. Cục diện dưới mắt, quan trọng thì nhìn có thể hay không phát động hắn đệ tam trọng thiên phú hiệu quả. 40% tỷ lệ, nói có cao hay không, nói thấp không thấp. Chỉ cần cái này thú nhân bộ đội sĩ khí một ngã, cơ hội của bọn hắn liền đến. Có tê ngưu nhân cùng tượng nhân phía trước hàng nhận bị thương tổn, lấy Vương Khải cùng Hoàng Bách làm mũi lao, Triệu Bàn quả quyết chỉ huy bộ binh bộ đội hướng giết tới, hiệp trợ chiến đấu. Chỗ cửa thành trận này đại hôn chiến càng diễn càng liệt. Cũng đã hoàn toàn loạn thành một bầy thú nhân bộ đội khác biệt, nhân tộc bộ đội binh sĩ, đều là tiếp thụ qua chuyên nghiệp quân sự huấn luyện. Bây giờ tại Triệu Bàn chỉ huy điều động phía dưới, duy trì lấy trận hình nhân tộc bộ đội càng đánh càng vững vàng. Lại thêm Triệu Bàn thiên phú bờ UFF chiến lược gia trì. Theo thời gian trôi qua, mơ hồ ở giữa, đúng là có loại muốn để lại trở về tình thế. Xem xét lại làm phe tấn công thú nhân bên này. Chậm chạp không cách nào công phá đối diện phòng tuyến, trùng sát vào thành bên trong các thú nhân. Tâm tình rõ ràng là bắt đầu biến đến táo bạo đi lên. Loại này hỏng bét trạng thái, là hội theo thời gian trôi qua từng bước lên men. Liên tục tiến công, lại chậm chạp không cách nào từ đó thu hoạch được thành quả. Loại tâm tình này dâng lên, để không ít thú nhân ý chí cũng bắt đầu dao động lên. Làm gánh tại tuyến đầu tiên tê ngưu nhân. Tịch Nham Sơn có thể minh xác cảm nhận được, những thứ này thú nhân tiến công cường độ chính đang yếu đi. Thậm chí loang thoáng, đã dâng lên như vậy mấy phần bại lui ý tứ. Loại cảm giác này tuyệt đối không phải Tịch Nham Sơn ảo giác. Đồng dạng đã nhận ra tình huống này Triệu Bản, quả quyết chỉ huy bộ đội dưới cờ. Tăng cường tiến công cường độ. Đối mặt bọn hắn thủ thành mới đột nhiên phản nhào tới tấn công mạnh. Một mực chắn ở cửa thành, tử chiến không lùi thú nhân bộ đội, nương theo lấy sĩ khí rơi xuống bắt đầu bại lui. Lúc này cục diện này, Triệu Bàn tự nhiên là sẽ không khách khí với bọn họ. Mang theo bộ đội dưới cờ, một đường truy sát gần ngàn mét. Thẳng đến thú nhân bộ đội triệt để trốn xa về sau, lúc này mới thu nạp binh lực. Trở về Bắc Địa Sơn Thành. Sau đó ra hiệu không có có thụ thương tượng nhân cùng tê ngưu nhân tạm thời thủ ở cửa thành tiến hành đề phòng. Đồng thời đem nội thành địa tinh công binh vội vàng gọi đi qua, để bọn hắn đối cổng thành tiến hành sửa chữa. Cổng thành thể tích bày ở nơi đó. Cho dù là ra một chút xíu vấn đề nhỏ, muốn sửa chữa tốt, đều phải phí tổn rơi rất nhiều thời gian. Mà cổng thành thực tế hư hao tình huống. Thì cùng trước đó tên kia địa tinh công binh đoán như thế. Đích đích sát sát cũng là một khối bể nát bánh răng kẹt tại mặt khác hai cái bánh răng trung gian. Cân nhắc đến các loại tình huống, địa tinh công binh nhóm, không thể nghi ngờ là có việc trước chuẩn bị tốt các loại khác biệt lớn nhỏ dự bị bánh răng, xem như khẩn cấp linh kiện. Nhưng ngay cả như vậy, cũng một mực sửa chữa khi đem đến, mới đưa nghiêm chỉnh phiến cổng thành triệt để sửa chữa hoàn tất. Mà trong thời gian này, Triệu Bàn đương nhiên sẽ không nhàn rỗi. Cái này một đợt thủ thành chiến, tuy nhiên ra một chút ngoài ý muốn. Nhưng theo kết quả đến xem, bọn họ không thể nghi ngờ là đã thương nặng đối diện thú nhân bộ đội. Đây là một cái tuyệt hảo lật bàn cơ hội. Bởi vậy hắn không chút do dự ra lệnh. Để trong thành dưỡng đủ tinh thần tinh linh du hiệp cùng hồ nhân du kích binh nhóm lập tức khởi hành, ven đường truy giết tới. Đối bại lui thú nhân bộ đội tiến hành đến tiếp sau truy kích. Chương 856, truy sát. Tiếp xuống mấy ngày, đối với tại tan tác về sau, tứ tán đào tẩu các thú nhân tới nói, quả thực thì giống như một cơn ác mộng đồng dạng. Tinh linh du hiệp phụ trách ban ngày, mà hồ nhân du kích binh thì là phụ trách ban đêm. Hai chi bộ đội cả ngày lẫn đêm hướng về đảo vong thú nhân, phát khởi vĩnh viễn không có điểm dừng thế công. Để bọn hắn bao giờ cũng không phải tồn tại tại tử vong uy hiếp phía dưới. Ánh sáng mở tối sơn lâm khu vực trong, bối sâm thân thể cao lớn trùng điệp ngã trên mặt đất. Giờ này khắc này, cái kia một thân nguyên bản bộ lông màu trắng, đều đã hoàn toàn bị vết máu trên người nhuộm thành màu đỏ sậm, sau đó cùng mồ hôi lăn lộn cùng một chỗ, tản ra một cỗ mùi gây mũi. Bối sâm cả người thở hồng hộc tựa ở một cây đại thụ trụ cột phía trên. Ánh mắt nhanh chóng phía trên rời, còn sót lại mắt trái chừng đến tròn trịa, nhìn chòng chọc vào đứng tại cái kia từng cây cành cây to chơi lên bóng người. Sau đó hướng về phía đối phương những cái kia truy sát hắn ra hỏa, mở ra huyết buồn đại khẩu. A a a a a a a bốn. Cùng bạo tiếng gầm gừ vang vọng nghiêm chỉnh mảnh sơn lâm, dùng cái này phát tiết trong lòng của hắn đủ loại không cam lòng cùng phẫn hận. Không sai mà đáp lại hắn, lại là từng nhánh gào thét mà tới mũi tên. Tinh linh du hiệp nhóm không lưu tình chút nào hướng về phía bối sâm triển khai bắn giết. Đoạn đường này truy sát tới, cũng sớm đã tình trạng kiệt sức bối sâm, căn bản bất lực phản kháng. Bay vụt mà đến mũi tên vô tình đâm vào huyết nhục của hắn bên trong, khiến đang chuẩn bị đứng dậy hắn, lần nữa quẳng xuống mặt đất. Đầu lâu to lớn tại thân thể ngã xuống đồng thời, hung hăng đâm vào đại thụ trụ cột phía trên. Phát ra phanh một tiếng vang trầm. Lần này, dường như thành đẻ sập bối sâm sau cùng một cọng cỏ. Tại mất máu quá nhiều về sau, hắn toàn bộ ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Liền mang theo thân thể khôi ngô, đều tại dần dần mất đi trí giác. Nhìn lấy ngã trên mặt đất bối sâm. Theo trong vết thương chảy ra máu tươi, chính đang chậm rãi đem tuyết động chung quanh nhiễm lên đỏ bừng nhan sắc. Tinh linh du hiệp nhóm không có tùy tiện tiến lên. Hùng nhân tộc sinh mệnh lực ương ngạnh, quả thực để bọn hắn cảm thấy thật không thể tin. Nếu là trên sự khinh thường trước, đối phương một cái trước khi chết phản công, liền có thể muốn cái mạng nhỏ của bọn hắn. Mang ý nghĩ như vậy, tinh linh du hiệp nhóm không chút do dự lần nữa dương cung cài tên. Lại cấp ngã trên mặt đất bối sâm bổ mấy mũi tên. Mũi tên không có vào thân thể, đổ vào trên mặt tuyết bối sâm không núp nhích, phảng phất là đã biến thành một cỗ thi thể. Đối với cái này, đứng ở xung quanh mấy cái cây đại thụ trên cành cây nằm tên tinh linh du hiệp, nhanh chóng trao đổi một ánh mắt. Trong đó một tên tinh linh du hiệp đem cung tên trong tay trang bị thu hồi, trở tay rút ra bên hông một thanh đoàn đao. Sau đó theo cành cây to chơi lên nhảy xuống, chậm rãi hướng về đổ vào trên mặt tuyết bối sâm đi đến. Mà còn lại bốn tên tinh linh du hiệp, thì là hào hào dương cung cài tên, nhắm chuẩn bối sâm. Đối phương nếu là ở chính mình đồng bạn sau khi đến gần đột nhiên bạo khởi, bọn họ liền sẽ không chút do dự phát động công kích. Khoảng cách từng bước rút ngắn, tên kia tinh linh du hiệp không tự chủ đem nắm đoạn đao cái tay kia nắm chặt mấy phần. Tinh linh tộc mảnh khảnh mười ngón, lúc này mỗi một ngón tay khớp nối đều đã bởi vì quá mức dùng lực mà bắt đầu hơi hơi trắng bệnh. Hiển nhiên, hắn thời khắc này nội tâm còn lâu mới có được giống nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy. Tại đi tới gần về sau, bất chấp tất cả, tên kia tinh linh du hiệp trước đưa trong tay đoạn đao đến tại bối sâm trên cổ. Sau đó đột nhiên một cái phát lực, nương theo lấy phốc phốc một tiếng vang nhỏ, bén nhọn mũi đao nhất thời ngập vào. Theo trên lưới đao truyền đến đặc thù xúc cảm, để tên kia tinh linh du hiệp mình xác ý thức được mình đã đâm xuyên qua bối sâm cái cổ. Nhưng bối sâm lại không có làm ra bất kỳ phản kháng. Hiển nhiên, cái này da dày thịt béo hùng nhân, đã tại các loại trên ý nghĩa biến thành một cỗ thi thể. Nhẹ nhàng thở ra tinh linh du hiệp đem đoạn đao cốt ra, mang theo một chuỗi đỏ sẫm huyết hoa. Sau đó tại đối phương da lông phía trên xoa xoa đao vết máu trên người về sau. Hắn hướng về phía đứng tại trên cành cây đồng bạn khoát tay áo. Hắn đã chết. Những chuyện tương tự. Tại tòa này Bắc Địa Sơn Lâm các nơi diễn ra. Tứ tán chạy tán loạn các thú nhân, cấp tinh linh du hiệp cùng hồ nhân du kích binh nhóm mang đến đầy đủ to lớn lượng công việc. Mà về sau đạt được hồi báo triệu bản, tự nhiên là trực tiếp tập kết nội thành binh lực, hướng về trạm gác doanh địa sở tại vị trí đẩy mạnh đi qua. Tại triệu bản xem ra, mặc kệ cái kia quần thú nhân tại tan tắc về sau trốn được có bao nhiêu phân tán, trước tiên đem trạm gác doanh địa quyền khống chế đoạt lại, với hắn mà nói, đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Mà cùng lúc đó, ở vào Bắc Địa Sơn Lâm cùng khổ hàn chi địa chỗ giao giới trạm gác doanh địa bên ngoài. Hai chi nhân mã không hẹn mà tới. Nhìn cả người đẫm máu lang nhân tộc, Tạp Tân tâm lý một trận run rẩy, theo bản năng lui về sau hai bộ. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới mình sẽ ở chỗ này gặp được lang nhân tộc. Cái này trong lúc mấu chốt, bên cạnh hắn chỉ có một đám theo chính mình cùng một chỗ chạy trốn tới bên này hồ nhân. Cũng không có cường đại hùng nhân có thể bảo hộ an toàn của hắn. Bây giờ gặp phải lang nhân tộc, quả quyết vẫn là cách xa một chút tương đối tốt. Sau đó hắn liền phát hiện, lấy vi đức cầm đầu một đám lang nhân, đã hoàn toàn đem bọn họ đoàn đoàn bao vây. Một thân vết máu vi đức sắc mặt không tốt. Cái này mấy trận đánh xuống, tộc nhân của hắn chết một nhiều hơn phân nửa. Bây giờ gặp được Tạp Tân các loại một đám hồ nhân, vi đức phản ứng đầu tiên cũng là làm thịt gia hỏa này cho hạ giận. Suy nghĩ cẩn thận, lúc trước có thể không chính là cái này hồ nhân ra chủ ý ngu ngốc, mới khiến cho Bối Sâm cải biến ý nghĩ, ngược lại cùng bọn hắn lang nhân tộc liên thủ sao. Nói một cách khác, lúc đó nếu là không có Tạp Tân hoành nhúng một tay. Y theo thời điểm đó tình huống, Bối Sâm cơ bản rất không có khả năng sẽ đến trêu chọc bọn hắn lang nhân tộc. Sau đó cũng sẽ không có đằng sau nhiều chuyện như vậy. Nghĩ tới đây, Tạp Tân gia hỏa này đã thành vi đức trong mắt kẻ cầm đầu, chỉ muốn giết chi cho thông khoái. Nhìn ra vi đức sắc ý, Tạp Tân nhất thời giật mình một cái, sau đó vội vàng khoát tay hô to. Chờ, chờ một chút, chờ một chút. Lúc đó ta cũng là bất đắc dĩ a. Hùng nhân tộc đều mở miệng, ngươi cái này dưới tay hơn mấy trăm lang nhân tộc trưởng, đều không có cách nào phản kháng, ngươi để cho ta một cái hồ nhân làm sao phản kháng. Hiển nhiên, Tạp Tân rất rõ ràng vi đức vì sao lại đối với mình sinh ra mạnh như vậy sát ý. Lúc này cục diện này, Tạp Tân chỉ muốn tranh thủ thời gian cùng những cái kia hỏng bét sự tình phủi sạch quan hệ. Vi đức gia hỏa này, ánh mắt đều đã bắt đầu đầy máu. Chiếu vào cái này tình thế đi xuống, hắn không chừng sẽ bị đối phương một đao chặt. Tạp Tân những lời này, hiển nhiên cũng không thể tiêu trừ vi đức trong lòng phun trào sát ý. Bị cặp kia đã bắt đầu lóe lên hung quang ánh mắt nhìn chằm chằm. Tạp Tân chỉ cảm thấy tâm lý một trận hốt hoảng, hai đầu gầy yếu tiểu chân ngắn, đều khống chế không nổi đánh lên rung động. Thời khắc sống còn, chỉ nghe Tạp Tân quả quyết kiên trì hô to. Chiếu vào cái này tình thế đi xuống, vô luận là hùng nhân tộc bên kia, còn là nhân loại bên kia, đều sẽ không bỏ qua cho chúng ta, nhưng ngươi chỉ cần tin ta một lần, ta thì có biện pháp tiêu trừ lần này nguy cơ. Chương 857, Tạp Tân kế sách. Chiếu vào cái này tình thế đi xuống, vô luận là hùng nhân tộc bên kia, còn là nhân loại bên kia, đều sẽ không bỏ qua cho chúng ta, nhưng ngươi chỉ cần tin ta một lần, ta thì có biện pháp tiêu trừ lần này nguy cơ. Liên tiếp lời nói, nhanh chóng thốt ra. Lúc này Tạp Tân liền thở mạnh cũng không dám phía trên một miệng. Sợ cái này một hơi thở xuống tới, chính mình thì không có cơ hội nói chuyện. Chỉ muốn đuổi tại vi đức động thủ trước đó, vội vàng đem chính mình muốn nói lời toàn bộ nói ra, đồng thời đem thuyết phục. Mà lại, kế hoạch của ta muốn là tiến hành thuận lợi, không cho phép chúng ta hai tộc về sau đều không cần lại vì lương thực vấn đề phát sầu. Nghe nói như vậy vi đức, trên tay rút đao động tác rõ ràng một trận. Hắn thừa nhận, chính mình vô cùng chán ghét trước mắt cái này hồ nhân. Nhưng cùng lúc lại không cách nào phủ nhận, trước mắt cái này hồ nhân tại không không bao lâu đợi, náo tử chuyển tương đương nhanh. Cục diện dưới mắt, đối với vi đức tới nói đã là rối loạn. Thượng như Tạp Tân mới vừa nói như thế. Tiếp tục nữa, hùng nhân tộc cùng nhân loại đều khó có khả năng buông tha bọn họ. Nếu như gia hỏa này thật có thể cho hắn nghĩ ra biện pháp gì tới. Tin hắn một lần, lại có cái gì cái gọi là. Ngươi định làm gì? Nghe nói như vậy Tạp Tân thật to nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết, gian nan nhất một cửa ải kia, hắn xem như vượt qua được. Tại thở hổn hển một khẩu đại khí về sau. Chỉ thấy Tạp Tân chỉ trước mắt chạm gác doanh địa, sau đó dùng trưng cầu ý kiến đồng dạng ngữ khí, thận trọng đề nghị. Muốn không chúng ta đi vào nói. Đợi ở bên ngoài, thật sự là thật không có cảm giác an toàn. Hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian lùi về doanh địa, trốn đi. Đối với cái này, Vi Đức đang nhìn Tạp Tân liếc một chút về sau, lạnh lùng mở miệng. Đi vào đi. Hiển nhiên, cảm giác bên ngoài cũng không an toàn, không ngừng Tạp Tân một người. Chỉ bất quá đám bọn hắn song phương gặp được tình huống, thật sự là quá ngoài ý muốn. Cho nên mới đưa đến vừa mới giằng co. Khi tiến vào trạm gác doanh địa về sau, Tạp Tân vội vàng kêu hai cái hồ nhân leo đến lính gác tháp đi lên, nhìn chằm chằm động tĩnh bên ngoài. Nếu như phát sinh cái gì dị trạng, tùy thời thông báo. Vi Đức thấy thế, cũng là phất phất tay, kêu mấy cái lang nhân đi lối vào trông coi. Tại đem tòa này trạm gác doanh địa thủ vệ công tác, tiến hành đơn giản bố trí về sau, Tạp Tân mang theo Vi Đức đi vào một tòa kiến trúc bên trong. Hiển nhiên, lời kế tiếp vẫn là khác trực tiếp để trong doanh địa tất cả thú nhân này nghe thấy tương đối tốt. Đứng trong phòng, hai tay ôm ngực Vi Đức khai môn kiến sơn hướng về phía Tạp Tân hỏi. Nói đi, ngươi định làm gì? Mặt đối với vấn đề này, Tạp Tân trong mắt lóe lên một chút do dự. Sau đó lại rất nhanh biến đến kiên định. Chỉ nghe hắn trầm giọng mở miệng. Chúng ta gia nhập nhân loại phía kia. Nếu như ngươi không thể đánh bại ngươi địch nhân, như vậy, thì gia nhập bọn họ. Hiển nhiên, Tạp Tân thật sâu nắm giữ đến câu nói này tinh túy. Đồng thời mười phần hiểu rõ sinh tồn chi đạo. Nói cho cùng, hồ nhân nhất tộc bản thân liền là một cái vô cùng ỷ lại ôm bắp đùi chủng tộc. Cho nên, đối với chuyện như thế này, bọn họ phá lệ nhạy cảm. Đương nhiên, tại làm ra quyết định này trước đó, Tạp Tân kỳ thật xoắn suýt thật lâu. Dù sao đại tù trưởng cũng là núi dựa của hắn. Lại thêm, hắn trả phí không ít kình, để Bối Sâm đối với hắn thành lập nên đầy đủ tín nhiệm. Nói một cách khác, chỉ cần Bối Sâm còn sống, hùng nhân tộc chỗ ấy, thì chả có hắn nơi đặt chân, làm sao cũng có thể sống nổi. Có thể mấu chốt của vấn đề điểm ngay tại ở, hắn hiện tại không biết Bối Sâm sống hay chết. Đồng thời, còn tại một cái hỏng bét trong lúc mấu chốt bắt gặp từ Vi Đức xuất lĩnh lang nhân. Đủ loại nhân tố cùng tiến tới, để Tạp Tân không thể không ngược lại lựa chọn thứ hai con đường. Bất quá đây cũng không phải là một cái hỏng bét lựa chọn. Nhất là tại kiến thức qua nhân loại thành trì cái kia cao ngất thành tường về sau. Hắn suy nghĩ, coi như đại tù trưởng giết tới, cũng không nhất định có thể có phần thắng A. Đầu nhập vào nhân loại, không chừng là cái lựa chọn chính xác. Thế mà, hắn cái này ổn thỏa lựa chọn rơi vào Vi Đức trong lô thai. Lại là cũng không thế nào đáng tin. Ngươi đây là điên rồi vẫn là choáng váng. Gia nhập nhân loại phía kia. Ngươi làm sao vững tin đối phương nguyện ý tiếp nhận chúng ta? Vạn nhất đối phương đến lúc đó trực tiếp giết sạch chúng ta làm sao bây giờ? Cùng quen thuộc ôm bắp đùi hồ nhân tộc khác biệt. Tại thú nhân thế giới bên trong, bọn họ lang nhân tộc làm một cái thực lực tương đương chủng tộc mạnh mẽ, là cơ bản sẽ không sinh ra muốn đi phụ thuộc người nào ý nghĩ. Bởi vậy đang nghe Tạp Tân cái này cái gọi là biện pháp về sau, Vi Đức phản ứng đầu tiên cũng là không an toàn. Nhân loại cũng tốt, thú nhân cũng được, các loại tự cường sinh vật, đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là không thế nào nguyện ý đem an toàn của mình giao cho những sinh vật khác trong tay. Vi Đức không thể nghi ngờ cũng là như thế. Đối với cái này, Tạp Tân hiển nhiên là sớm có đoán trước. Chỉ nghe hắn tương đương dứt khoát mở miệng. Đối diện cũng có thú nhân. Nghe nói như vậy Vi Đức thần sắc sững sờ. Mà Tạp Tân thì là nhân cơ hội này tiếp tục nói đi xuống. Đối diện đám kia lang nhân. Ngươi chẳng lẽ không thấy được sao? Không ngừng lang nhân, đối diện còn có hồ nhân. Tuy nhiên cũng không phải là cùng một chi, nhưng chúng ta dù sao cũng là đồng tộc, mà lại chúng ta là đi đầu quân bọn họ tại sao muốn giết sạch chúng ta? Tạp Tân lời nói này, để Vi Đức không khỏi nhớ tới chuyện lúc trước. Lý Khắc lúc đó nói với hắn cái kia lời nói, lần nữa hiện lên ở trong đầu của hắn. Để ý chí của hắn sinh ra một tia dao động. Nhưng là tộc nhân của ta. Đương nhiên. Tộc nhân đương nhiên phải mang lên. Đại tù trưởng muốn đuổi tới bên ngoài không có nhanh như vậy. Chúng ta hoàn toàn trước tiên có thể trở về đem tộc nhân cũng cùng một chỗ mang lên. Tạp Tân ngữ khí kiên định nói. Nhưng Vi Đức vẫn như cũ có chút do dự. Vậy vạn nhất Bối Sâm còn sống trở về làm sao bây giờ? Mặt đối với vấn đề này, Tạp Tân mí mắt hơi hơi nhảy một cái. Có biện pháp, ta đương nhiên có biện pháp. Ở trước đó, chúng ta trước tiên có thể phái chút thủ hạ ra ngoài, thu nạp dã chư nhân. Dã chư nhân. Vi Đức nhướng mày. Những cái kia dã chư nhân đối hùng nhân tộc oán khí rất sâu. Chúng ta đi liên hợp bọn họ tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, cùng lắm thì đem bọn hắn cũng mang lên. Đến lúc đó, Bối Sâm coi như trở về, có khả năng lại là chúng ta ba phe đối thủ sao? Nghe đến đó, Vi Đức trong lòng quả quyết đối Tạp Tân dâng lên một tia kiên kỵ. Nhưng cùng lúc lại không thể không thừa nhận, đối phương, để hắn căn bản là không có cách phản bác. Có lẽ đến loại tình trạng này, hắn cũng chẳng qua là cần phải có cái người mà nói phục chính mình mà thôi. Bây giờ tại một hỏi một đáp ở giữa, hắn hiển nhiên là muốn bị Tạp Tân cấp thuyết phục. Trêu chọc hùng nhân tộc, muốn tiếp tục đợi tại khổ hàn chi địa, đã là rất không có khả năng. Hít sâu một hơi, Vi Đức trải qua cân nhắc lại lượng về sau. Phảng phất là cuối cùng hạ quyết tâm. Chỉ thấy hắn dùng sức nhẹ gật đầu. Tốt, ngươi bước kế tiếp định làm gì? Đến tận đây, Tạp Tân cái kia một hơi, có thể nói là triệt để lỏng xuống, sau đó nhanh chóng biểu thị. Chúng ta tại đêm xuống, phái điểm thủ hạ ra ngoài, trước thu nạp một bộ phận dã chư nhân lại nói. Chương 858, kế hoạch thực hành. Tại đã đạt thành chung nhận thức về sau, đi ra bên ngoài Tạp Tân cùng Vi Đức, tự nhiên là đem tộc nhân của mình nhanh chóng gọi đi qua, sau đó gom lại một chỗ khai hội đi. Nói là khai hội, nhưng trên thực tế chẳng qua là đem bọn hắn thương lượng kết quả, nói cho tộc nhân khác mà thôi. Tạp Tân bây giờ tại hồ nhân tộc bên trong uy vọng không thể nghi ngờ. Lại thêm hắn cái này một đợt mang theo trên người, cơ bản đều là thân tín của mình, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Mà Vi Đức bên kia, thì là một chút phát sinh như vậy một chút tranh luận. Dù sao lang nhân tộc thiên tính cùng hồ nhân tộc có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Bất quá tại tộc quần bên trong, Vi Đức không thể nghi ngờ là cái anh minh người lãnh đạo. Các tộc nhân trải qua ngắn ngủi tranh luận về sau, cuối cùng vẫn lựa chọn tướng tin tộc trưởng của bọn họ. Đêm xuống, dựa theo Tạp Tân kế hoạch, lang nhân cùng hồ nhân mỗi người phái ra một bộ phận nhân thủ, bắt đầu đi thu nạp tán tại bắc địa trong núi rừng dã chư nhân. Đối với bọn hắn tới nói, ban đêm là cái thời điểm tốt. Bởi vì lang nhân tộc, hồ nhân tộc cùng dã chư nhân đều là nắm giữ ban đêm thị lực thú nhân. Tướng tương đối, hùng nhân không có. Cho nên, tại ban đêm, coi như vận khí không tốt bắt gặp hùng nhân, bọn họ cũng có cơ hội chạy đi. Đối với bọn hắn tới nói, xem như cái thích hợp nhất triển khai thời điểm hành động. Một đêm xuống tới, quả quyết là thành công thu nạp đến một nhóm dã chư nhân. Sau đó Tạp Tân cùng Vi Đức tương đương dứt khoát cùng dã chư nhân nhóm bày ra bài. Mà kết quả là như Tạp Tân dự đoán như vậy. Dã chư nhân nhóm, đối với hùng nhân tộc cũng sớm đã hoán phẫn tới cực điểm. Bây giờ đối mặt đề nghị này, bọn họ căn bản không có khả năng cự tuyệt, có thể nói là tương đương sảng khoái đáp ứng xuống. Liên tại bọn hắn chuẩn bị tiến hành càng tiến một bước thương nghị thời điểm, đứng tại lính gác tháp phía trên, nhìn chằm chằm bên ngoài động tĩnh hồ nhân, trên mặt kinh hoàng chạy xuống dưới. Tạp Tân đại nhân, doanh địa ngoài có hùng nhân đang đến gần. Câu này lời vừa nói ra, toàn bộ trong doanh địa bầu không khí quả quyết một trận ngưng trọng. mà đứng ở nơi đó Tạp Tân thì là vội vàng lên tiếng hỏi. Đem lời nói rõ ràng ra, có mấy cái hùng nhân? Hai cái. Đang nói chuyện đồng thời, tên kia hổ nhân còn không có quên so cắt một chút. Hơn nữa nhìn bộ dáng, thương tổn thật nặng. Là Bối Sâm sao? Không phải Bối Sâm. Đơn giản xác nhận tin tức Tạp Tân, quay đầu nhìn Vi Đức cùng dã chư nhân nhóm liếc một chút. Một đám lòng thú nhân bên trong nhất thời hiểu ý. Liên tại bọn hắn chuẩn bị kỹ càng đồng thời. Tới gần sau hai cái hùng nhân, đã tại hô to để bọn hắn mở ra doanh địa cửa vào đại môn. Một toàn bộ quá trình bên trong, còn hùng hùng hổ hổ, ghét bỏ bọn họ động tác quá mức đi lêu lỏng. Bất quá, trong doanh địa Tạp Tân bọn họ, lại là đều theo thanh âm kia bên trong nghe được một tia không che giấu được suy yếu. Doanh địa cửa lớn từ từ mở ra. Hai cái lẫn nhau chống đỡ lấy hùng nhân, hiển nhiên cũng là không dám ở bên ngoài chờ lâu. Tại đối diện tinh linh du hiệp cùng hồ nhân du kích binh tìm tòi truy sát phía dưới, một đường về tới đây cũng không dễ dàng. Bọn họ hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian đi vào. Bước vào doanh địa, nhìn đứng ở lối vào hồ nhân, dã chư nhân cùng lăng nhân. Cái kia hai cái hùng nhân cũng không có gì ý nghĩ. Sau đó vọt thẳng lấy bên trong một cái hồ nhân mở miệng hô. Bên kia cái kia hồ nhân, nhanh đi cho ta cầm chút thực vật tới. Tại trong doanh địa quá ngang ngược hùng nhân, thái độ làm cho người khó chịu. Bất quá bị điểm đến cái kia hồ nhân, thân là hồ nhân tộc, điểm ấy thông minh kình vẫn phải có. Chỉ thấy hắn liền vội vàng gật đầu túi người đem sự tình đồng ý. Sau đó bày ra một bộ muốn xoay người đi cầm thức ăn tư thái. Hai cái hùng nhân hiển nhiên không có sinh ra bất kỳ hoài nghi, tiếp tục hướng về trong doanh địa đi tới. Sau đó, nương theo lấy doanh địa đại cửa đóng lại tiếng vang. Hai tên hùng nhân chỉ cảm thấy sau lưng đột nhiên truyền đến một trận toàn tâm giống như đâm nhói. Bọn họ một mặt không dám tin quay đầu, hướng về sau lưng nhìn qua. Chỉ thấy lúc này thời điểm, đứng tại cửa vào phụ cận cái kia một đám dã chư nhân. Giờ phút này chính nguyên một đám diện mục dữ tợn đem chộp trong tay trọng hình tên nỏ hung hăng đâm vào huyết nhục của bọn hắn bên trong. Dã chư nhân! Các ngươi muốn chết! Trước mắt bất thình lình tình huống, để cái kia hai cái thật vất vả quay trở về trạm gác doanh địa hùng nhân thần sắc đại biến. Sau đó tại chỗ liền muốn phát động phản kích. Thế mà bọn họ hiện tại trạng thái thật sự là quá hư nhược. Tay vừa mới nâng lên, thì lại có hai cái trọng hình tên nỏ hung hăng đâm xuống dưới. Giờ khắc này, hai tên gấu người sợ hãi trong lòng rốt cục bắt đầu lan tràn. Đồng thời điên cuồng giằng co. Một bên giãy giụa, còn một bên lần nữa quay đầu hô to. Còn không mau một chút giết bọn hắn. Không hề nghi ngờ, bọn họ câu nói này là hướng về phía lang nhân cùng hồ nhân nhóm tê. Không sai mà đáp lại bọn họ, lại là cái kia một cái đem băng lãnh trường đao. Tại bị đánh trở tay không kịp về sau, hiện tại lại đối mặt như thế không lưu tình chút nào vây giết. Hai tên nguyên bản đã bản thân bị trọng thương hùng nhân, lúc này căn bản không tồn tại bất kỳ sức phản kháng. Loạn đao vung vẩy phía dưới, cửa vào chỗ, rất nhanh liền nhiều hơn hai cỗ máu me đầm địa thi thể. Nhìn lấy cái kia hai cỗ hùng nhân thi thể. Giờ khắc này, vây quanh ở cửa vào phụ cận tam tộc thú nhân ở giữa, bầu không khí rõ ràng hòa hợp không ít. Bởi vì một cử động kia, đầy đủ đã chứng minh bọn họ đã bị triệt để buộc chặt đến cùng một chỗ. Tại đem cái kia hai bộ thi thể xử lý sạch sau. Về sau mấy ngày, Tạp Tân bọn họ một mực tái diễn đồng dạng công tác. Cái kia chính là thu nạp bại chỗ lúc, tứ tán đến bắc địa trong núi rừng tam tộc tộc nhân. Mà nếu như vô tình gặp hắn hùng nhân, liền trực tiếp xử lý. Cho tới bây giờ, bọn họ cũng chưa từng thất bại. Hùng nhân số lượng vốn cũng không nhiều, mà lại thể tích to lớn, là đối diện nhân loại bộ đội hàng đầu truy sát mục tiêu. Lại thêm ngọn núi này cánh rừng hình phức tạp. Lung tung chạy trốn, còn có mất phương hướng mạo hiểm. Bởi vậy, còn sót lại xuống hùng nhân, coi như ngẫu nhiên có thể tìm về trạm gác doanh địa. Số lượng cũng liền một cái hai cái, còn cơ bản đều thương tổn không nhẹ. Loại trình độ này, bọn họ hoàn toàn ứng phó tới. Loại trạng thái này một mực tiếp tục đến mấy ngày sau. Nhân loại bộ đội lần nữa đến. Đặt quyết tâm muốn tìm nơi nương tựa đối diện các thú nhân, đương nhiên không có khả năng lại cùng Triệu Bàn bọn họ đánh lên. Đuổi tại đối diện triển khai thế công trước đó, tiền đồn doanh địa cửa lớn đóng chặt chậm rãi dâng lên. Tình huống này để Triệu Bàn bọn họ ào ào căng cứng lên thần kinh. Chỉ coi còn sót lại thú nhân muốn ra khỏi thành nên kích. Thế mà, sự thật lại là hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Chỉ thấy một cái hồ nhân, lẻ loi trơ trọi từ đối diện doanh địa bên trong đi ra. Tại đi ra đồng thời, cái kia hồ nhân còn đem hai tay giơ lên cao cao, bày ra một bộ muốn đầu hàng tư thế. Không hề nghi ngờ, cái này hồ nhân chính là đưa ra kế hoạch tạp tân. Chủ yếu là trừ hắn ra, cũng không có lựa chọn tốt hơn. Chẳng lẽ còn làm cho Vi Đức, cũng hoặc là dã chư nhân đi ra cùng đối diện nói. Vậy còn không các loại đàm phán không thành A. Về phần tại sao một mình đi ra vấn đề này. Tạp tân ngược lại là nghĩ vô cùng thấu triệt. Một quần thú nhân theo trong doanh địa dũng mãnh tiến ra. Vạn nhất đối diện trực tiếp động thủ làm sao bây giờ. Nhưng nếu như ít đeo mấy cái, mang lên 7 cái 8 tên hộ vệ thì có ý nghĩa gì chứ? Tạp tân hoàn toàn không cảm thấy điểm ấy thú nhân, có thể mang cho hắn bất kỳ cảm giác an toàn nào. Chương 859, đàm phán cùng đầu hàng. Không thể không nói. Tạp tân một cử động kia, đích thật là để Triệu Bàn bọn họ ngừng đang chuẩn bị phát khởi thế công. Đối phương không có động thủ, cái này khiến tạp tân thoáng an tâm mấy phần. Giờ này khắc này, hắn thậm chí cũng không dám đi quá nhanh, sợ kích thích đến đối diện. Vừa đi, còn vừa chưa quên lên tiếng hô to. Đừng động thủ. Chúng ta không muốn đánh nữa, chúng ta nguyện ý đầu hàng. Nghe nói như thế. Triệu Bàn dưới trướng một các tướng lĩnh, thần tình trên mặt đều là một trận hai mặt nhìn nhau. Điều này hiển nhiên là bọn họ không ngờ tới tình huống. Trong lúc nhất thời, tầm mắt của mọi người hào hào tập trung đến làm chủ soái Triệu Bàn trên thân. Hiển nhiên là đang chờ đợi bọn họ vị tướng quân này chỉ thị. Đối với Triệu Bàn tới nói, đối phương nguyện ý chủ động đầu hàng, tránh cho chiến đấu thương vong, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Duy nhất để hắn có chút do dự chính là, trong này sẽ có hay không có lừa dối. Tại khẽ to mày, thật tốt suy tư một phen về sau. Cân nhắc đến đối phương là cái thú nhân. Triệu Bàn liền kêu lang nhân tộc trưởng Lý Khắc cùng hồ nhân tộc Hồ Vũ đồng hành, dự định phía trên đi chiếu cố cái kia hồ nhân. Nhìn lấy chính hướng về chính mình đi tới một tên nhân loại cùng hai cái thú nhân. Trong lòng hơi khẩn trương lên tạp tân. Đã bắt đầu trong đầu không ngừng tổ chức lên lời nói. Từ đó càng tăng lên thêm một bước lần này đàm phán xác suất thành công. Thế mà hắn cũng không biết là, sớm có lẽ là trước đó, La Tập thì có phái ra hổ nhân tộc dâu dài bay đã tìm đến khổ hàn chi địa, nỗ lực hợp nhất bọn họ bạch hổ nhất tộc. Lúc đó Tạp Tân chính đi tại tiến về khổ hàn chi địa chỗ sâu trên đường. Mà hổ nhân nhóm tại rời đi doanh địa về sau. Lại giấu qua sâu, làm đến Hồ Phi không thể phát hiện tung tích của bọn hắn. Bởi vậy chuyện này, cuối cùng cũng là không giải quyết được gì. Bây giờ nói về chính đề. Y theo Triệu Bàn bước chân của bọn họ, hiển nhiên cũng không có cho hắn quá nhiều thời gian. Rất nhanh liền đi tới tên kia hồ nhân trước mắt. Triệu Bàn có thể minh xác nhìn ra trước mắt cái này hồ nhân khẩn trương. Không có đi lêu lỏng. Chỉ nghe hắn tương đương dứt khoát mà hỏi. Các ngươi nguyện ý đầu hàng? Không, không sai, chúng ta nguyện ý đầu hàng. Quá mức khẩn trương Tạp Tân, tại lúc nói chuyện mang tới mấy phần cà lăm. Tình huống này để Tạp Tân trong lòng hơi có chút ảo não, tổng cảm giác mình như thế một cà lăm, khí thế phía trên thì rõ ràng yếu đi một đầu. Mang một loại vãn hồi khí thế tâm tư. Chỉ nghe Tạp Tân mở miệng lần nữa. Nỗ lực nắm giữ một chút nói chuyện quyền chủ đạo. Chúng ta nguyện ý đầu hàng, nhưng là có hai cái yêu cầu. Nghe nói như vậy Triệu Bàn mặt không thay đổi nhìn Tạp Tân liếc một chút. Sau đó há to miệng, phun ra một chữ tới. Nói, cái này không nhanh không chậm một chữ, để Tạp Tân sinh ra một loại áp lực vô hình. Cùng vội vã cuống cuồng chính mình so sánh, trước mắt tên nhân loại này quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến để hắn không khỏi hội sinh ra áp lực. Hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút tâm tính Tạp Tân tương đương dứt khoát muốn cầu nói ra. Điều yêu cầu thứ nhất là đầu hàng về sau, các ngươi nhất định phải cam đoan an toàn của chúng ta cùng thực vật. Có thể. Triệu Ban dùng chính mình cái kia bình tĩnh thanh tuyến, tương đương dứt khoát đáp. Làm đầu hàng phía kia, yêu cầu này thả ở đâu đều không quá phận. Hắn tự nhiên cũng không có không tiếp thụ đạo lý. Thấy đối phương tiếp nhận chính mình điều yêu cầu thứ nhất về sau, Tạp Tân nhịn không được lại hít một hơi. Sau đó kiên trì nói ra yêu cầu thứ hai. Bởi vì hắn biết, khá là phiền toái yêu cầu ở đây này. Yêu cầu thứ hai là, tại đầu hàng về sau, ba chúng ta tộc thú nhân tộc trưởng, vẫn như cũ muốn duy trì chính mình tộc trưởng thân phận. Nếu như nói, điều yêu cầu thứ nhất là chuyện đương nhiên lời nói. Như vậy cái này yêu cầu thứ hai, nhưng chính là tại muốn quyền. Bọn họ bản thân liền là tộc trưởng của các tộc, hiển nhiên người nào cũng không muốn mất đi trong tay quyền lực. Bất quá cân nhắc đến khó khăn nhất tình huống, Tạp Tân kỳ thật đã làm tốt từ bỏ yêu cầu thứ hai, tình hòa đối phương tại phương diện khác có kẻ mặc cả chuẩn bị tâm lý. Nhưng ngay cả như vậy, Tạp Tân trong lòng, vẫn như cũng là tránh không được một trận tâm thần bất định. Mặt đối với vấn đề này, Triệu Bàn hiển nhiên không có khả năng nên được giống trước đó làm như vậy dọn. Hắn bản năng cảm thấy, giống quyền lực như vậy, cần phải giao cho Hoàng đế bệ hạ định đoạt. Nhưng nghĩ lại, bệ hạ đã mệnh hắn toàn quyền phụ trách phía Bắc chiến sự. Dựa theo thuyết pháp này, chuyện này, hẳn là cũng tại hắn xử lý phạm vi bên trong. Ngay tại trong đầu hắn suy nghĩ xoay nhanh đồng thời, Triệu Bàn cũng chưa quên mở miệng hỏi phía trên một câu. Ngươi nói tam tộc thú nhân tộc trưởng, là cái gì tam tộc? Đối với cái này, Thập Tân vội vàng đáp. Là lang nhân tộc, hồ nhân tộc cùng dã chư nhân nhất tộc. Đang trả lời đồng thời, Tạp Tân theo bản năng nhìn thoáng qua đi theo Triệu Bản hai bên Lý Khắc cùng Hồ Vũ. Mà tại nghe nói như thế về sau, Triệu Bản ánh mắt cũng là rơi xuống trên người của bọn hắn. Lúc này tình huống này, hắn tuy nhiên không có cách nào cùng Hoàng đế bệ hạ báo cáo, nhưng cân nhắc đến đã liên lụy đến hai cái thú nhân bộ tộc, ít nhất phải trước cùng Lý Khắc cùng Hồ Vũ xác nhận một chút. Hồ Vũ tuy nhiên không phải hồ nhân tộc tộc trưởng, nhưng từ khi Tây Trinh lập công lớn về sau, đã là vinh lên tới quân quan cấp bậc, tại hồ nhân tộc bên trong quyền lên tiếng cùng hy vọng cũng là ngày càng tăng lên. Bây giờ phát giác được Triệu Bản ánh mắt, Hồ Vũ ngoài dự liệu nhẹ gật đầu. Xem như tiếp nhận đối phương muốn tiếp tục làm tộc trưởng yêu cầu. Cái này một phần dứt khoát để Triệu Bản tâm lý hơi có chút ngoài ý muốn. Dù sao cái này một bộ phận hồ nhân tự lập ra ngoài, tổn thất thế nhưng là bọn họ hồ nhân tộc. Đứng tại vạn giới văn minh góc độ nhìn lại, ngược lại là không có gì. Dù sao chẳng qua là một cái thú nhân tộc trưởng mà thôi. Cuối cùng còn không phải đến nghe Hoàng đế bệ hạ. Thế mà Triệu Bản cũng không biết là, trong này kỳ thật tồn tại một cái nho nhỏ nguyên nhân. Trước đó, tiền tuyến doanh địa bên kia, từng tù binh qua mấy cái bạch hồ nhất tộc hồ nhân. Lúc đó Hoàng đế bệ hạ trực tiếp liền đem đám kia tù binh đưa đến bộ tộc của bọn hắn trong doanh địa, giao cho tộc trưởng Hồ Phi xử lý. Mới đầu thời điểm cũng không có vấn đề gì, chuyện tiến hành cũng là phi thường thuận lợi. Nhưng là tại 1-2 tháng về sau, mấy cái kia bạch hồ nhất tộc hồ nhân lại là ào ào mắc phải bệnh nặng. Thì liền các bác sĩ đều tìm không ra nguyên nhân. Chuyện này, để bọn hắn lúc đó cảm thấy một trận trở tay không kịp. Đồng thời cũng tới báo cho Hoàng đế bệ hạ. La Tập tại thu đến tin tức này về sau, kết hợp mấy cái kia hồ nhân triệu chứng, tâm lý một trận suy nghĩ, cho ra một cái kết luận. Cái kia chính là không quen khí hậu. Dù sao khổ hàn chi địa giá lạnh khí hậu cùng trung nguyên khu vực khí hậu chênh lệch quá xa. Bất quá cái bệnh này, chủ yếu vẫn là phải xem người. Tỷ như Hy Nhĩ các nàng, cũng tại Trung Nguyên đợi qua một đoạn thời gian, liền không có xảy ra chuyện gì. Khả năng này là làm linh trưởng loại nhân loại, thích ứng năng lực hoàn toàn chính xác đủ mạnh. Tương đối, ngay lúc đó mấy cái kia hồ nhân, lại là đều không ngoại lệ lâm vào không quen khí hậu triệu chứng bên trong. Tình huống này cho bọn hắn một lời nhắc nhở. Cân nhắc đến khí hậu thích ứng vấn đề, coi như hợp nhất bọn họ, hiển nhiên cũng không có khả năng bước lên đại lượng không quen khí hậu mạo hiểm, để bọn hắn chuyển rời đến Trung Nguyên khu vực tới. Nhiều lắm là đợi tại Bắc Địa Sơn Lâm cái này một khối. Nói một cách khác, phía Bắc chi nhánh, không có khả năng hội tụ tới. Như thế như vậy, bọn họ cũng không có cái gì vui hay không vui vấn đề. Chuyện này, Triệu Bàn hiển nhiên không có khả năng biết. Mà thân ở thú nhân hành tỉnh bên trong Lý Khắc, lại là có nghe thấy. Bởi vậy tại mặt đối với vấn đề này thời điểm, hắn cũng là tương đương dứt khoát nhẹ gật đầu. Chương 860, Song Phương yêu cầu. Đã liền Lý Khắc cùng Hồ Vũ đều đã gật đầu đáp ứng. Cái kia Triệu Bàn đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Hiển nhiên, thì liền Tạp Tân chính mình cũng không nghĩ tới, vậy mà có thể thuận lợi như vậy đã đạt thành hiệp nghị. Trong lúc nhất thời, hắn toàn bộ trạng thái cũng là vui mừng quá đỗi. Bất quá, tại đáp ứng hai cái này yêu cầu đồng thời, Triệu Bàn cũng là tương đương dứt khoát đưa ra hai cái yêu cầu. Điều yêu cầu thứ nhất là yêu cầu bọn họ giải trừ vũ trang, tiếp nhận quản lý. Mà yêu cầu thứ hai thì là bọn họ muốn tiếp nhận tòa này trạm gác doanh địa. Triệu Bàn cũng có chính mình suy nghĩ. Hắn thấy, chỉ cần doanh địa nắm giữ trong tay bọn hắn, cái kia các thú nhân thì cơ bản không đáng để lo. Cũng không sợ bọn họ về sau hội náo ra cái gì yêu thiêu thân tới. Giờ khắc này, Tạp Tân Minh sắp biết, đối phương là đang thử thăm dò bọn họ đầu hàng thành ý. Mà điểm này, hắn sớm tại nhân loại bộ đội đến trước đó, liền đã cân nhắc đến. Đồng thời cũng cùng Vi Đức cùng Dã Chư Nhân nhóm thương lượng qua chuyện này, sau cùng đạt được một cái kết luận. Cái kia chính là hai cái này yêu cầu, căn bản là tránh không khỏi. Dù sao các ngươi một không giải trừ vũ trang, hai không giao ra doanh địa, cái này tính là gì đầu hàng. Bởi vậy, đối với chuyện này, bọn họ cũng coi là đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Tại Triệu Bàn cao giọng tuyên bố, tiếp nhận thú nhân bộ đội đầu hàng đồng thời. Trạm gác doanh địa cửa lớn lần nữa mở ra. Không có quá mau, bộ đội không nhanh không chậm tiến vào doanh địa. Doanh địa bên trong, bọn họ có thể rõ ràng nhìn đến đại lượng thú nhân. Đối với bọn hắn tiến vào, những thứ này thú nhân rõ ràng mười phần khẩn trương. Mà chính đang chậm rãi đi vào tòa này doanh địa đám binh sĩ, trong lòng cũng là không có buông lỏng cảnh giác. Thẳng đến bọn họ chính thức vào ở tòa này doanh địa, đồng thời tiếp quản lính gác tháp cùng thành tường đóng giữ công tác về sau. Cái này một phần cảnh giác tại thoáng thấp xuống một phần. Về sau, bao quát Triệu Bàn, Lý Khắc ở bên trong một đám vạn giới văn minh tướng lãnh cùng đại biểu thú nhân mới Tạp Tân, Vi Đức các loại tam tộc đại biểu tiến hành một lần càng thêm kỹ càng hội đàm. Hội đàm nội dung, chủ yếu là vì nói cho cái này tam tộc thú nhân, trả lại thuận bọn họ vạn giới văn minh về sau muốn thực hiện một số nghĩa vụ. Đương nhiên, tướng đúng, bọn họ cũng có thể hưởng thụ được làm công dân quyền lợi. Trận này hội đàm tiến hành 10 phần thuận lợi. Cứ việc làm lang nhân tộc tộc trưởng Vi Đức giống như cũng không hề hoàn toàn nghe hiểu. Mà Dã Chư Nhân nhất tộc đại biểu, càng là tại hội nghị tiến hành đến 1/3 thời điểm, liền tiến vào một loại buồn ngủ trạng thái. Nhưng ít ra Tạp Tân vẫn là tiếp nhận so sánh nhanh. Mà tại hội nghị này sau cùng, các thú nhân tự nhiên cũng là chủ động đưa ra muốn đi đem mỗi người bộ tộc tộc nhân tiếp vào bên này yêu cầu. Đối với cái này, Triệu Bàn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, tương đương dứt khoát đáp ứng xuống. Hắn căn bản không sợ đối phương trong hội đồ thay đổi, thì chạy như vậy. Nói thẳng thắn hơn, trọng yếu là tòa này kết nối lấy khổ hàn chi địa cùng Bắc Địa Sơn Lâm trạm gác doanh địa. Những thú nhân kia với hắn mà nói, ngược lại là thứ yếu. Bất quá bọn hắn hiển nhiên cũng không có muốn chạy trốn ý tứ. Bởi vì bọn hắn cũng không có đem trong doanh địa tất cả thú nhân toàn bộ mang đi. Mà chính là chỉ mang đi một phần nhỏ. Tạp Tân chủ động biểu thị, lưu lại cái kia bộ phận thú nhân, có thể hiệp trợ bọn họ thu nạp tứ tán tại Bắc Địa trong núi rừng thú nhân khác. Trong thời gian này, tự nhiên cũng tránh không được nâng lên hùng nhân tộc. đồng thời từ đó thu hoạch đến đầy đủ tin tức. Tại những tin tức này bên trong, Triệu Bàn có thể minh xác cảm nhận được đối phương có giữ lại. Tạp Tân hiển nhiên là đem gây bất lợi cho chính mình cái kia bộ phận tin tức bồi thường tránh rơi mất. Nhưng ngay cả như vậy, Triệu Bàn vẫn như cũ là kết hợp lấy hiện hữu tình báo. Đem cả một cái đầu đuôi sự tình phân tích cái 89/10. Sau đó ở trong lòng đối cái này hồ nhân dâng lên như vậy một tia cảnh giác. Cũng tại về sau đưa đi Minh Kính Thành trong phong thư tiến hành kỹ càng báo cáo. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Đạt được cho phép Tạp Tân cùng Vi Đức, mỗi người mang theo một bộ phận thú nhân chiến sĩ chạy về bộ tộc doanh địa. Cái này một toàn bộ quá trình, không thể nghi ngờ là phải hao phí không ít thời gian. Mà trong thời gian này, hoàng đế của bọn hắn bệ hạ lại cũng không tại vạn giới văn minh. Mà chính là chính bản thân ở vào trung lập khu vực nhất gia cấp cao trong tiệm cơm. Dựa theo ngươi trước cung cấp tờ đơn, ta trước mắt có thể tìm tới cung ứng người, cũng chỉ có cái này ba cái, dù sao cái kia mấy thứ khoáng thạch, đối với cái này đẳng cấp người chơi tới nói, đều quá ít lưu ý, muốn tìm được cung ứng người cũng không dễ dàng. Đang khi nói chuyện, mặc lấy một bộ màu trắng váy dài Diệp Thanh Tuyền đem một tờ giấy đưa tới La Tập trước mắt. Cảm ơn, thật sự là giúp đại ân. La Tập tại sau khi nói tiếng cảm ơn, nhanh chóng nhận lấy tờ đơn. Hiển nhiên, khi biết chính mình ở vào khổ hàn chi địa khai thác quặng xong đời về sau, La Tập liền đã phát tin tức xin nhờ Diệp Thanh Tuyền giúp hắn theo người chơi khác trong tay, thu thập những quáng thạch này tư nguyên. Dù sao đây chính là quan hệ đến hắn văn minh phát triển vấn đề lớn A. Dựa theo ý nghĩ của hắn, những quáng thạch này đối với tuyệt đại bộ phận thanh đồng đẳng cấp người chơi tới nói, cần phải đều không có tác dụng gì. Nắm giữ những quáng thạch này người chơi, cần phải cũng không ngại đem một dạng vô dụng tư nguyên lấy ra làm giao dịch mới đúng. Thế mà, phiền phức hiển nhiên cũng là có. Vậy liền là vô dụng tư nguyên, thì không ai mở hái. Cái này dẫn đến trong thời gian ngắn, liền xem như Diệp Thanh Tuyền, cũng chỉ có thể theo cùng mình duy trì lấy mậu dịch quan hệ người chơi bên trong, tìm tới như thế ba cái cung ứng người. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn luyện thép tài liệu, cuối cùng là lại có thể đạt được ổn định cung ứng. Điều này không khỏi làm La Tập thật to nhẹ nhàng thở ra. Mà giờ này khắc này, nhìn lấy La Tập bộ kia như chút được gánh nặng bộ dáng. Diệp Thanh Tuyền chớp chớp chính mình cặp kia đôi mắt to sáng ngời. Sau đó dùng một loại vừa nói đùa vừa nói thật ngữ khí nói ra. Vì giúp ngươi giải quyết những tư nguyên này, ta thế nhưng là phí không ít thời gian, ngươi dự định báo đáp thế nào ta nha? Đối với cái này, La Tập đồng dạng nháy nháy mắt, sau đó dùng một loại phá lệ chăm chú ngữ khí biểu thị. Cô nương đại ân đại đức, tại hạ không thể báo đáp, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể lấy thân báo đáp. Nghe nói như vậy Diệp Thanh Tuyền khuôn mặt hơi đỏ lên, sau đó vọt thẳng lấy La Tập liếc mắt. Tới ngươi. Tại theo thói quen lẫn nhau trêu ghẹo một trận về sau, hai người rất nhanh liền đem đề tài chuyển đến trước mắt chính sự phía trên. Nghiêm chỉnh mà nói, ngươi đến đón lấy có kế hoạch gì? Kế hoạch A. Nói đến đây sự tình, La Tập tâm lý suy nghĩ một trận. Sau đó đem cao túc trước đó liên hệ hắn sự tình, cùng Diệp Thanh Tuyền nói một lần. Sau khi nghe xong, Diệp Thanh Tuyền cái kia hai đầu liễu diệp giống như lông mày nhỏ nhắn nhất thời nhữ lại. Nói cách khác, ngươi phải thêm nhanh trùng kích bạch ngân đẳng cấp. Dù sao cũng là tại cái này thế giới khác bên trong lăn lộn nhiều năm như vậy. Trong tay càng là nắm chính mình một tay kinh doanh lên buôn bán đế quốc. Bây giờ Diệp Thanh Tuyền vô cùng rõ ràng, cái này phát triển, ý tứ cũng là một cái vững vàng chữ. La Tập hậu tích mà bạc phát, dự định một hơi trùng kích bạch ngân đẳng cấp. Nàng không có ý tưởng gì. Nhưng là lẫn vào tiến những cái kia cao đẳng cấp lao đại người chơi trong chiến đấu, vậy coi như quá không ổn. Đối với chuyện này, La Tập chính mình lại làm sao không biết. Ổn chát ổn đã phát triển phương thức. Có thể để hắn thu hoạch đến càng nhiều cũng càng dư giả phát triển thời gian. Đồng thời cũng có thể để hắn văn minh càng thêm vững chắc. Nhưng vấn đề ở chỗ cao túc bên kia không chờ được a. Hắn cùng cao túc ở giữa, dù sao vẫn là có như vậy một phần giao tình ở. La Tập thừa nhận chính mình cũng không phải là một cái kẻ bá phải. Nhưng qua sông đoạn cầu, trở mặt vô tình sự tình, hắn cũng làm không được. Chương 861, Thần Hồ Kỳ Thần. Đại khái là xem rõ ràng La Tập ý nghĩ. Diệp Thanh Tuyền biết mình khuyên can không được người nam nhân trước mắt này, sau đó nàng ú ú thở dài. Muốn không ta cũng tăng tốc một xuống phát triển tốc độ đi. Nghe nói như vậy La Tập chân mày hơi nhíu lại, sau đó lắc đầu. Không, ngươi tiếp tục duy trì hiện tại tiết tấu, từ từ sẽ đến. Diệp Thanh Tuyền thương nghiệp văn minh, hoàn toàn thì là dựa vào đại lượng tư nguyên cùng kinh tế tại thúc đẩy. Nàng kỳ thật có thể phát triển thật nhanh. Đơn giản lấy một thí dụ. Chỉ cần nàng nguyện ý đại lượng đầu nhập tư nguyên, nương tựa theo thương nghiệp văn minh đặc tính, nàng trong thời gian ngắn, liền có thể đạt tới cùng La Tập một dạng phát triển tiến độ. Mà trên thực tế, nàng hiện tại cũng không có chậm đi nơi nào. Một đoạn thời gian không chú ý. Diệp Thanh Tuyền cái tên này liền đã xuất hiện tại Thanh Đồng đẳng cấp bảng xếp hạng thứ 163 vị. Đây là tại nàng chuyên tâm buôn bán, cũng không có tận lực xâm lấn người khác điều kiện tiên quyết. Nương tựa theo hùng hậu kinh tế, nàng thương nghiệp văn minh tại Thanh Đồng đẳng cấp bên trong, cũng sớm đã bị những cái kia dân chuyên nghiệp đánh lên không dễ chọc nhãn hiệu. Nói một cách khác, ở cái này đẳng cấp bên trong, tình cảnh của nàng đã xu hướng tại ổn định. Như thế như vậy, để Diệp Thanh Tuyền nương tựa theo chính mình thương nghiệp văn minh đặc tính, tại một cái ổn định trong hoàn cảnh tiếp tục vì hắn cung cấp bên ngoài sân trợ giúp, đây mới là một cái sáng suốt cách làm. Không cần thiết để cho nàng cũng cùng một chỗ cuốn vào cái này bãi trong nước đủ. Không thể không nói, tại cái này một khối lĩnh vực bên trong, La Tập mới là chuyên gia. Vài lần ngôn ngữ chi dưới, liền đem Diệp Thanh Tuyền cấp thuyết phục. Tại có chút buồn bực thở dài về sau, nàng mở miệng lần nữa. Vậy được rồi, cần gì trợ giúp, ngươi nhớ đến trước tiên nói cho ta biết. Nói lên cái này, ta còn thực sự có kiện sự tình làm phiền ngươi. Nói đi, chuyện gì? Diệp Thanh Tuyền rất sảng khoái mà hỏi. Đối với cái này, chỉ nghe La Tập chậm rãi mở miệng. Trường sinh bất lao dược, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta đi thu mua trường sinh bất lao dược. Cùng thu mua tư nguyên tướng tương đối, thu mua hoàng kim cấp đạo cụ độ khó khăn, hiển nhiên là cao không chỉ một điểm nửa điểm. Liền xem như Diệp Thanh Tuyền ỷ vào chính mình thương nghiệp văn minh cung cấp tiện lợi. Cũng không phải muốn nhận liền có thể thu đến. Nghĩ như thế nào cũng là một kiện vô cùng chuyện phiền phức. Thế mà, ngồi ở chỗ đó Diệp Thanh Tuyền, biểu hiện lại là ngoài dự liệu dứt khoát. Nói đi, muốn mấy khỏa? A. La Tập thần sắc sửng sốt một chút, lời này làm sao nghe được có chút không đúng. Muốn mấy khỏa? Cái kia, Thanh Tuyền, ngươi chẳng lẽ có rất nhiều? Đang nói chuyện đồng thời, La Tập trong giọng nói đã mang tới mấy phần vi diệu. Mà Diệp Thanh Tuyền thì là tại méo một chút đầu về sau biểu thị. Ngược lại cũng không thể nói có rất nhiều, chỉ bất quá. Đang khi nói chuyện, hai cái ngoại hình vô cùng nhìn quen mắt hộp ngọc, thì như vậy thoải mái bị Diệp Thanh Tuyền bày tại trên bàn cơm. Chỉ bất quá trong tay của ta vừa tốt có hai khỏa. Tốt à! Quả nhiên là đường trường sinh bất lao dược hộp ngọc. Trước đó tâm lý còn có chút không xác định La Tập, lúc này đã không nhịn được thân thủ che mặt. Sau đó, chỉ nghe tựa như nhớ ra cái gì đó hắn, mở miệng lần nữa. Ta tạm thời hỏi một câu, Thanh Tuyền, ngươi cũng đã ăn rồi một khỏa đi. Ừm, chính ta ăn rồi một khỏa, cho nên nếu như ngươi cần, thì cứ việc cầm đi tốt. Đối với cái này trường sinh bất lao dược, Diệp Thanh Tuyền hoàn toàn thì là một bộ không quan trọng dáng vẻ. Để La Tập cảm nhận được một trận không hiểu đâm tâm. Trước đó, y theo Diệp Thanh Tuyền tình huống, hiển nhiên không cần cố ý đi đại lượng thu mua trường sinh bất lao dược. Nói một cách khác, cái này hai khỏa trường sinh bất lao dược, lại thêm chính nàng ăn hết viên kia, 89 phần 10 đều là nàng theo bảo dương bên trong mở ra. Ngươi đây rốt cuộc là mở bao nhiêu cái hoàng kim bảo dương, mới khiến cho ngươi mở ra ba khỏa trường sinh bất lao dược à? Ngồi tại trước bàn ăn La Tập, nhịn không được đầu đen rau muống một câu. Nghe nói như thế Diệp Thanh Tuyền, thì rõ ràng nhất sửng sốt một chút. Hoàng Kim Bảo Dương. Tại sao muốn mở Hoàng Kim Bảo Dương? Đối mặt một tiếng này hỏi lại, La Tập Tại thoáng sững sờ về sau, rất nhanh phản ứng lại. Thì ra là thế, xem ra cái này Trường Sinh Bất Lão Dược thật đúng là Thanh Tuyền thu mua được, là muốn giá thấp thu nhập, giá cao bán đi sao? Cái này giống như cũng không có gì kỳ quái, dù sao nàng vẫn luôn rất có đầu óc buôn bán. Ngay tại lúc La Tập nghĩ như vậy thời điểm, Diệp Thanh Tuyền câu nói tiếp theo, liền để cả người hắn triệt để mộng rơi mất. Bạch Ngân Bảo Dương bên trong thì có thể khai ra tới. Ba khỏa đều là theo Bạch Ngân Bảo Dương bên trong mở ra. Đúng vậy a, thế nào? Đâm tâm, tốt đặc nương đâm tâm a. Không sai, Bạch Ngân Bảo Dương theo trên lý luận tới nói, hoàn toàn chính xác có thể khai ra Hoàng Kim cấp đạo cụ. Tựa như một cái người chơi mặt đen thời điểm, mở Hoàng Kim Bảo Dương cũng có thể khai ra Bạch Ngân cấp đạo cụ một dạng. Nhưng là mở ra ba kiện Hoàng Kim cấp đạo cụ thì quá mức a. Nhân phẩm này thật tốt đến mức nào mới có thể như thế phát rồ. Đời trước nàng cứu Vãn Hệ Ngân Hà đi. Giờ này khắc này, La Tập toàn bộ não tử hoàn toàn lâm vào trong hỗn loạn. Ngồi ở phía đối diện Diệp Thanh Tuyền một mặt kỳ quái nháy nháy mắt. La Tập, ngươi thế nào? Không có gì, ta chính là muốn yên tĩnh. Ta hiện tại có phải hay không cái kia hỏi một chút yên tĩnh là ai? Ngạch, ta cảm thấy vẫn là đừng hỏi tương đối tốt. Tốt à, vậy liền không hỏi. Tại để đầu óc của mình tỉnh táo đại khái sau 10 phút. La Tập yên lặng mở ra chính mình hệ thống ba lô. Sau đó lấy ra một cái Bạch Ngân Bảo Dương. Kỳ thật. Trong tay của ta vừa tốt có một cái còn không có mở Bạch Ngân Bảo Dương, mời cần phải giúp ta mở một chút. Hả, ta ngược lại thật ra không có gì cái gọi là, nhưng muốn là không có mở ra vật gì tốt, ngươi cũng đừng trách ta à. Diệp Thanh Tuyền tựa như là phòng hờ đồng dạng nói. Đối với cái này, La Tập trực tiếp biểu thị. Yên tâm, ngươi cứ nói. Đối với La Tập tới nói, Bạch Ngân Bảo Dương cũng cơ bản cũng là thuận tay mở ra chơi. Có thể khai ra đồ tốt đến, tự dù không sai. Mở không ra, cũng không có gì cái gọi là. Tiếp nhận Bạch Ngân Bảo Dương Diệp Thanh Tuyền, cũng không có gì lại nhảy công tác chuẩn bị, cứ như vậy tiện tay mở ra. Không giống La Tập, tại mở Bảo Dương trước, làm sao cũng phải trước tẩy một thanh mặt, tâm lý còn phải theo nhắc tới vài câu. Nhắc tới xong, cũng chưa chắc có thể khai ra vật gì tốt tới. Ngay tại La Tập suy nghĩ xoay nhanh ở giữa công phu. Theo Bảo Dương khe hở bên trong tràn ra tới tia sáng chói mắt, trong nháy mắt chiếu sáng cả một cái gian phòng. Để ngồi tại trong gian phòng La Tập cùng Diệp Thanh Tuyền, theo bản năng híp mắt lại. Đợi đến quang mang tán đi về sau, La Tập cái kia tràn ngập mong đợi ánh mắt quả quyết rơi xuống Diệp Thanh Tuyền trên thân. Thế nào? Mở ra cái gì rồi? Đối với cái này, Diệp Thanh Tuyền nhíu nhíu mày. Nói là tứ tinh nhân tạo kỳ quan, dự đỉnh bản thiết kế, đó là vật gì? Không cần bất kỳ nói nhảm, La Tập yên lặng cầm Diệp Thanh Tuyền này đôi thuộc về Âu Hoàng tay. Cái gì cũng đừng nói nữa, về sau mở Bảo Dương sự tình, thì nhờ ngươi. Giờ này khắc này, La Tập quả thực đều có loại muốn hô to một tiếng đến Thanh Tuyền người được thiên hạ xúc động. Nhân phẩm này quả thực cũng là phát rồ a. Bạch Ngân Bảo Dương, chẳng những mở ra Hoàng Kim cấp bản thiết kế. Hơn nữa còn là hắn cần Cửu Châu đỉnh một trong. Cái này thần hồ kỳ thần một tay, đã để La Tập triệt triệt để chịu phục. Chương 862, kẻ cầm đầu. Đi ra một chuyến. Mặc danh kỳ diệu thì vào tay hai khỏa Trường Sinh Bất Lão Dược cùng Cửu Châu đỉnh một trong dự đỉnh bản thiết kế. Cái này khiến La Tập cảm nhận được một cỗ mãnh liệt không chân thật cảm giác. Vốn là hắn là muốn lấy trước một khỏa, để Diệp Thanh Tuyền chính mình cũng lưu một khỏa, để phòng cái gì thời điểm phải dùng. Nhưng không ngờ Diệp Thanh Tuyền lại là tương đương không quan trọng khoát tay háo biểu thị. Không có việc gì. Ta quay đầu lại mở mấy cái Bạch Ngân Bảo Dương chính là. Trong giọng nói cái kia cỗ chỉ cần mở Bạch Ngân Bảo Dương, rất dễ dàng thì có thể khai ra Trường Sinh Bất Lão Dược tới mãnh liệt tự tin, để La Tập lại cảm thấy một trận đâm tâm. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này cuối cùng là một chuyện tốt. Mang theo ba kiện hoàng kim cấp đạo cụ, La Tập vượng vượng hồ hồ từ đó lập tức khu về tới chính mình vạn giới văn minh. Hắn để Diệp Thanh Tuyền thông qua thương nghiệp văn minh mậu dịch con đường, giúp đỡ thu mua trường sinh bất lão dược, tự nhiên là vì cho mình dưới trướng một số trọng thần kéo dài tính mạng. Cần kéo dài tính mạng nhân tuyển, trong đầu hắn có mấy cái. Nhưng hắn không có nghĩ tới là, chính mình mới vừa nói xong, trước mắt thì nhiều hơn hai khỏa trường sinh bất lão dược tới. Đây hết thể phát sinh quá nhanh, ngược lại để hắn có chút phản ứng không kịp. Trong đầu hắn kỳ thật đã nghĩ kỹ muốn đem cái này hai khỏa trường sinh bất lão dược cho người nào. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không thể tùy tiện cấp. Hắn cần một cái lý do thích hợp. Đây là hắn vạn giới văn minh quy củ. Tại vạn giới văn minh bên trong, muốn thu hoạch được cái gì, liền phải làm ra tương ứng cống hiến. Nói một cách khác, có nỗ lực mới có hồi báo. Đến mức những cái kia ăn uống không, đối với La Tập tới nói, bản thân tồn tại thì không có bất kỳ cái gì giá trị, người nào sẽ để ý sống chết của bọn hắn. Nói về chính đề, đối với nhân dân nhóm tới nói, trường sinh bất lão dược là bực nào quý giá đồ vật. Bọn họ Trung Quốc trong lịch sử, Thủy Hoàng đế cố gắng cả đời, đều đang theo đuổi cái này. Nhưng sau cùng cũng không thể đạt được ước muốn. Nói viên này dược vạn kim khó cầu, đều là nhẹ. Cho nên cho dù là hắn đã tuyển định nhân tuyển, cũng nhất định phải chờ bọn hắn lập xuống đầy đủ phân lượng công lao mới được. Nói tóm lại, trước tiên đem cái này hai khỏa tới quá ngoài ý muốn trường sinh bất lão dược để ở một bên. La Tập hít sâu một hơi, lấy ra chuyến này vui mừng ngoài ý muốn. Cũng chính là cái kia phần hoàng kim cấp tứ tinh nhân tạo kỳ quan, dự đỉnh bản thiết kế. Chỉ cần cái này dự đỉnh tái tạo đi ra. Trong tay hắn cửu châu đỉnh thì có 4 cái. Cả một cái sáo trang, cũng coi là tề tụ gần một nửa. Luôn cảm giác chỉ cần ôm chặt Diệp Thanh Tuyền bắp đùi, tề tụ cửu châu đỉnh, giống như cũng không phải việc khó gì. Không cần nói nhảm, quả quyết đem phần thiết kế đồ này lĩnh lấy ra, tại phát động hoàng kim cấp bản thiết kế tăng thêm hiệu quả về sau. La Tập mệnh bên cạnh hộ vệ lấy tốc độ nhanh nhất, đem phần thiết kế đồ này đưa đi công tượng bộ. Để trước kia phụ trách chú tạo cửu châu đỉnh cái đám kia láo thủ lần nữa bắt đầu làm việc, chú tạo dự đỉnh. Mà đồng thời ở nơi này, hắn tuy nhiên không ở chính giữa lập tức khu chờ lâu, nhưng bởi vì hai bên chênh lệch nguyên nhân, Triệu Bàn báo cáo, hiển nhiên là đã sớm đưa đến Minh Kính Thành. La Tập không có ở đây thời điểm, vì để tránh cho phía Bắc chiến sự có sai lầm. Cho nên, phương diện quân sự sự tình, là từ Tổng Tham mưu trưởng Quách Gia toàn quyền phụ trách. Triệu Bàn cái kia phong nội dung của báo cáo, Quách Gia không thể nghi ngờ là đã sớm nhìn qua. Khi biết La Tập đã sau khi trở về, lúc này mới tranh thủ thời gian tự mình đem phần báo cáo này đưa tới. Tại La Tập tiếp nhận bức thư, xem ra đồng thời, Quách Gia cũng chưa quên đối với chuyện này tiến hành báo cáo. Chỉ nghe hắn sửa sang suy nghĩ về sau, há miệng nói ra. Bệ hạ, căn cứ trấn viên tướng quân trong phong thư báo cáo, phía Bắc chiến sự nguyên nhân gây ra, là nguồn gốc từ tại nguyên bản ở vào khổ hàn chi địa chỗ sâu hùng nhân tộc. Bọn họ là khổ hàn chi địa bên trong bá chủ cấp bậc tồn tại, trong đó hùng nhân tộc tộc trưởng Bối Ân, tức thì bị các thú nhân xưng là đại tổ trưởng. Bây giờ phía Bắc chiến sự đã chuẩn bị kết thúc, hồ nhân tộc, lang nhân tộc cùng dã chư nhân nhất tộc, cái này tam tộc thú nhân ở chiến bại về sau, đã biểu thị ra đầu hàng. Mà xem như cuộc chiến tranh này người đề xuất, hùng nhân tộc bên này, bởi vì bản thân uy hiếp quá lớn, bắt sống có phong hiểm, cho nên trấn viễn tướng quân xuất phát từ lý do an toàn. Lựa chọn bắn giết, đã xác nhận tử vong hùng nhân có 39 cái, trong đó còn bao gồm hùng nhân tộc trưởng Bối Ân đệ đệ, Bối Sâm. Còn lại còn có không ít tại chiến bại thời điểm tứ tán chạy tán loạn. Trấn viễn tướng quân ngay tại điều động tinh linh du hiệp cùng hồ nhân du kích binh tiến hành tìm tòi cùng truy sát. Còn có một trận chiến này binh lực thương vong, thú nhân bộ đội chiến đấu lực so với chúng ta trong dự đoán hiếu thắng, bởi vậy bên ta binh lực số lượng thương vong không nhỏ. Trong đó nguyên nhân căn bản ở chỗ lần này thú nhân bộ đội, cùng trước kia các thú nhân chính là phương thức tấn công không giống nhau lắm. Nói đến đây, Quách Gia trong giọng nói thoáng mang tới một tia ngưng trọng. Đám kia thú nhân tới một mức độ nào đó hiểu được gặp chiêu phá chiêu, gặp một lần công kích, rất nhanh liền có thể nghĩ đến một số biện pháp ứng phó. Đồng thời, bọn họ còn dùng bên ta binh lính vũ khí đồ phòng ngự trang bị tự thân, từ đó càng tăng lên thêm một bước chiến đấu lực. Căn cứ trấn viện tướng quân miêu tả, đây hết thể nguyên nhân căn bản, hẳn là xuất từ một cái tên là Tạp Tân Hổ Nhân chi thủ, là cái kia hổ nhân tại giúp thú nhân bộ đội bày mưu tính kế. Mà lại đáng nhắc tới chính là, lần này đầu hàng, giống như cũng là xuất từ cái kia hổ nhân nói lên. Đồng thời trấn viện tướng quân còn tại trong phong thư biểu thị, tại cái kia hổ nhân trong miêu tả, chỉ sợ là có tận lực tránh đi một số gây bất lợi cho chính mình tin tức, không cứ gọi được là tuyệt đối có thể tin. Nghe đến đó, một mực chuyên tâm nhìn trong tay phần báo cáo kia, trầm mặc không nói La Tập cuối cùng là mở miệng. Như thế có ý tứ, xem ra cái kia hổ nhân não tử không ngu ngốc ca. Đang nói chuyện đồng thời, La Tập đã xem hết Triệu Bàn bức thư. Triệu Bàn tại bức thư sau cùng biểu thị, cái kia hổ nhân Tạp Tân, có rất lớn có thể là một trận chiến này kẻ cầm đầu. La Tập suy nghĩ một chút cũng thế, cái kia hổ nhân não tử tuy nhiên không ngu ngốc, nhưng muốn che giấu rơi một cái hoang nôn độ khó khăn, có thể cũng không thấp. Đầu tiên, cái kia hổ nhân nói hùng nhân tộc chỗ lấy đến tiến công nhân loại doanh địa, là vì thu hoạch thực vật. Thuyết pháp này chợt nghe xong không có vấn đề gì. Nhưng là cái này hùng nhân tộc bộ tộc doanh địa là tại khổ hàn chi địa chỗ sâu A. Mà bọn họ nhân tộc doanh địa, lại là tại khổ hàn chi địa bên ngoài. Tọa lạc vị trí cơ bản tiếp cận với là hai thái cực. Hùng nhân nhóm là từ nơi đó biết được bọn họ doanh địa vị trí cụ thể. Luôn không khả năng là đi dạo một đường đi dạo đến bên ngoài tới đi. Xuất phát từ thân thể tố chất cân nhắc, các thú nhân chính là hành quân hiệu suất, đích thật là viễn siêu nhân tộc binh lính. Nhưng ngay cả như vậy, vốn có địa đồ tình huống dưới, tiến hành một đường thẳng hành quân, theo khổ hàn chi địa chỗ sâu một đường đuổi tới bên ngoài. La Tập suy nghĩ cũng phải tốn hao thời gian 2-3 tháng. Mà tại không có địa đồ tình huống dưới, đoán chừng chuyển một năm trước 2 năm đều không đến được bên ngoài, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Nhưng bọn hắn lại là nói đến là đến, thậm chí rất nhanh liền khóa chặt bọn họ doanh vị trí. Điều này nói rõ là có người tại cho hùng nhân nhóm dẫn đường, thậm chí nói cho hùng nhân liên quan tới nhân loại doanh địa sự tình. Đương nhiên, đối phương dụ hoặc hùng nhân tộc phái ra binh lực chạy tới ngoại vi đồ vật, tuyệt đối không phải thực vật. Vì điểm thực vật, chạy trước phía trên một năm nửa năm, cái kia đơn thuần có bệnh, là còn có khác dụ hoặc. Đến mức làm ra cái này mọi chuyện lớn nhất người hiểm nghi, không hề nghi ngờ, thì là sinh tồn ở ngoại vi hồ nhân. Chương 863, phía dưới một bước. Bất kể nói thế nào, đối cái kia gọi Tạp Tân hồ nhân, La Tập xem như trước nhớ kỹ. Bất quá đồng thời ở nơi này, hắn càng thêm quan tâm, là một cái vấn đề khác. Quách Gia, phía bắc bước kế tiếp, ngươi cảm thấy làm như thế nào đi? Đối với vấn đề này, Quách Gia hiển nhiên sớm có cân nhắc. Dù sao, hắn muốn so La Tập sớm tốt một đoạn thời gian thu đến phong thư này kiện. Tại lúc đó xem xong thư kiện về sau, Quách Gia tâm lý thì suy nghĩ, hoàng đế bệ hạ khẳng định sẽ hỏi hắn vấn đề này. Bởi vậy hiện tại cũng là biểu hiện ứng đáp trôi chảy. Hồi bẩm bệ hạ, tại vi thần xem ra, cần phải tăng số người binh lực đóng giữ trạm gác doanh địa, cũng đối trạm gác doanh tiến hành càng tiến một bước tăng cường kiến thiết. Vấn đề này, bày ở trước mắt lựa chọn, nói cứng có 3 cái. Coi như La Tập không đồng nhất một liệt kê ra đến, Quách Gia chính mình cũng có thể nghĩ ra được. Lựa chọn thứ nhất là phản công trở về. Nếu như là muốn đánh phản kích chiến, vậy liền không quá cần muốn cân nhắc phòng thủ vấn đề. Có thể hỏi đề ở chỗ không đánh được. Khổ hàn chi địa sinh tồn hoàn cảnh quá ác liệt. Lại thêm địa đồ, bọn họ cũng vẹn vẹn thăm dò đoạn trước cùng trong phạm vi một bộ phận, chỗ sâu vẫn là một mảnh mê vụ. có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa, một cái đều không chiếm được. Lúc này đánh phản kích chiến, sợ không phải náo tử nước vào. Mà lựa chọn thứ hai, tự nhiên là lần nữa đẩy hồi tiền tuyến doanh địa, tiếp tục duy trì thú nhân bộ đội khởi xướng tiến công trước một loại trạng thái. Nhưng cái này trên thực tế cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Nguyên nhân ở chỗ tiền tuyến doanh địa tọa lạc vị trí vốn là không tính là tốt. Đương nhiên, cũng không tính được kém. Khoảng cách chạm gác doanh địa có một đoạn lộ trình. Nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn tình huống, chạm gác doanh địa bên này là không cách nào ngay đầu tiên làm viện thủ. Mà muốn càng tiến một bước tiến hành kiến thiết, từ đó tăng cường tiền tuyến doanh địa phòng ngự năng lực. Cũng bởi vì khoảng cách vấn đề, vận chuyển tư nguyên vật liệu xây dựng biến đến vô cùng khó khăn, cần muốn phí tổn thời gian dài, đồng thời còn đến điều động số lượng khá nhiều nhân thủ, một năm nửa năm, còn chưa nhất định chơi được. Coi như làm xong, cũng chưa chắc có thể 100% chống cự đến đón lấy khổ hàn chi địa thú nhân tiến công. Đơn giản tới nói cũng là tính so sánh giá cả quá thấp. Tướng tương đối, lựa chọn thứ ba, đóng giữ trạm gác doanh địa, tính so sánh giá cả nhưng là cao nhiều lắm. Đầu tiên, trạm gác doanh địa khoảng cách tương đối gần, đằng sau thì có Bắc Địa Sơn Thành giúp đỡ trữ hàng tư nguyên. Đồng thời, phía trước còn có một đạo thật dài hạp cốc, có thể để bọn hắn bố trí binh lực. Làm một tòa cứ điểm, tính so sánh giá cả còn bạo tiền tuyến doanh địa. Cho nên tại Quách gia xem ra, có cái kia tư nguyên, không bằng tăng cường trạm gác doanh địa kiến thiết. Tiền tuyến doanh địa đã gần hủy diệt rồi, vậy cũng chớ lãng phí thời gian lại đi kiếm về. Không chừng kiếm về tu đến một nửa, thú nhân bộ đội lại đánh tới. Đây chẳng phải là không tốt. Như thế như vậy, Quách gia cho ra trả lời chắc chắn, có thể nói là trải qua vô cùng kỹ càng cân nhắc. Đối với cái này, La Tập trong lòng cũng xem như biểu thị đồng ý. Trước kia còn phải suy tính một chút khoáng thạch tư nguyên vấn đề. Bất quá bây giờ, khoáng thạch tư nguyên, Diệp Thanh Tuyền bên kia đã xác nhận tốt cung ứng người. Vấn đề xem như tạm thời đạt được giải quyết. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hán vạn giới văn minh không yên ổn, binh lực cũng hao tổn không ít. Cái này một đợt, vẫn là trước vững vàng vừa vững tương đối tốt. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập kéo ra hệ thống địa đồ. Bây giờ Bắc Địa Sơn Thành đã hoàn thành bên ngoài kiến thiết. Lãnh thổ phạm vi, cũng đã đánh dấu đi ra. La Tập ở trong lòng một phen suy nghĩ về sau. Gia hiệu bên cạnh hộ vệ đem hắn vạn giới văn minh địa đồ lấy tới. Sau đó chỉ thấy hắn phân biệt tại Bạch Hà Thành cùng Bắc Địa Sơn Thành cùng Bắc Địa Sơn Thành cùng trạm gác doanh địa ở giữa, vòng hai khối khu vực đi ra. Phân phó, để kiến trúc đội điều hai đội nhân mã, tại cái này hai nơi thành lập hai tòa dịch trạm ra. Hiển nhiên, La Tập là định đem lãnh thổ hàm nhận. Đem hắn vạn giới văn minh phía bắc biên cảnh đẩy đến trạm gác doanh địa bên kia đi. Cái kia một tòa hạp cốc, không chỉ có thể dùng để chống cự khổ hàn chi địa thú nhân, dùng để chống đỡ xâm lấn tiến đến người chơi cũng là cực tốt. Đến mức trước đó vì cái gì không làm như vậy? Đó là bởi vì Bắc Địa Sơn Thành bên ngoài kiến thiết còn chưa hoàn thành. Hệ thống lãnh thổ phạm vi phân biệt cũng không có mở ra. Nói một cách khác, sơ bộ kiến thiết bên trong khối kia khu vực, hệ thống là sẽ không đem phân biệt vì người chơi lãnh thổ. Chỉ có vốn có nhất định kiến thiết tiến độ về sau, mới có thể đạt thành yêu cầu. Đương nhiên, còn có một phương diện nguyên nhân là trạm gác doanh địa phòng ngự kiến thiết quá bạc nhược. La Tập lo lắng tỏa kia doanh địa ứng phó không được người chơi xâm lấn. Bất quá bây giờ, hắn cũng định đem tỏa kia doanh địa kiến tạo thành một tòa chân chính phía bắc cứ điểm. Về sau vấn đề, hắn cũng sẽ từng bước tiến hành xử lý. Mà cùng lúc đó, khổ hàn chi địa hồ nhân tộc trong doanh địa. Tạp Tân mang theo một đám võ trang đầy đủ hồ nhân, nhanh chóng về tới bộ tộc của mình doanh địa. Sau đó duy trì lấy hắn theo khổ hàn chi địa chỗ sâu sau khi trở về nhất quán địa bộ. Trực tiếp gọi mình dưới trướng một tên hồ nhân. Đi đem tộc trưởng cùng trong tộc tất cả trưởng lão toàn bộ kêu đến nghị sự. Đối với Tạp Tân cái này rõ ràng ra lệnh giống như cử động. Hồ nhân tộc trưởng cùng hồ nhân các trưởng lao trong lòng, không thể nghi ngờ là bất mãn. Nhưng cũng không biết tiền tuyến chuyện gì xảy ra bọn họ. Lúc này hiển nhiên cũng không dám chống lại Tạp Tân. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tạp Tân thế nhưng là thâm thụ Đối Xâm tín nhiệm. Bây giờ hồ nhân tộc bên trong, Tạp Tân uy vọng cũng là trong khoảng thời gian ngắn đè qua bọn họ. Tại cái tiền đề này phía dưới phản kháng hắn, đây không phải là muốn chết sao. Tạp Tân đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt, suy nghĩ lại một chút chuyện năm đó, bọn họ vẫn có chút tự biết rõ. Loại thời điểm này, vẫn là thành thật một chút tương đối tốt. Mang ý nghĩ như vậy. Hồ nhân tộc trưởng cùng các trưởng lão đều là hết sức phối hợp y gì theo Tạp Tân ý tứ, chạy đến trong sơn động khai hội. Nhưng không ngờ bọn họ mới vừa đi vào sơn động. Mười mấy thanh nhóc nháy sắc bén chiến đao đột nhiên hướng lấy bọn hắn chặt đi qua. Hồ nhân tộc trưởng cùng hồ nhân các trưởng lão, dù sao tuổi tác đã cao. Cái kia một đám xương già, thì liền cơ hội phản ứng đều không có. Liền bị giấu ở trong sơn động một đám hồ nhân loạn đao chém chết. Gây mũi mùi máu tươi trong sơn động lan tràn. Ngồi trong sơn động Tạp Tân mặt không thay đổi đứng dậy, sau đó chậm rãi hướng về bên ngoài đi đến. Đây là hắn tại cùng Triệu Bàn nói đầu hàng điều kiện thời điểm thì kế hoạch tốt. Hắn làm như thế, tuy nhiên có như vậy một chút cùng đám lao gian này thành tẩy năm đó cái kia bút nợ cũ ý tứ. Nhưng càng nhiều, lại là vì thanh lý mất mấy cái này vướng bận ra hỏa. Bây giờ cục diện đã thay đổi, trong tộc có thể không cần hai tộc trưởng, càng không cần đám này vướng bận trưởng lão. Vẫn là giết dứt khoát. So sánh với lên đằng đằng sát khí Tạp Tân, lang nhân bộ tộc bên kia sẽ phải thuận lợi nhiều lắm. Vi Đức có thể lên làm tộc trưởng, vậy đã nói rõ hắn là trong tộc mạnh nhất chiến sĩ. Các tộc nhân cơ bản đều là lựa chọn tuân theo Vi Đức lãnh đạo. Tại đi qua đơn giản chuẩn bị về sau, cái kia trong tương lai, hoàn toàn thay đổi lang nhân tộc cả một cái phát triển quy tích di chuyển liền triển khai như vậy. Chương 864 Bố trí. Thời gian trôi qua, đông đi xuân tới. Hai tòa chỉ là làm dính liền lãnh thổ dùng dịch trạm trong khoảng thời gian ngắn đơn giản xây xong. Đương nhiên, cũng không thể nói triệt để làm xong, chỉ bất quá lãnh thổ phán định đã ra tới. Cái này hai tòa dịch trạm nếu là muốn chính thức bắt đầu dùng, đến tiếp sau hoàn thiện kiến thiết đoán chừng còn phải lại phí tổn một gần 2 tháng. Nhưng La Tập trước mắt công trình đều so sánh đuổi, hiển nhiên không có thời gian tại hai tòa dịch trạm phía trên phí tổn quá nhiều thời gian. Tại xác nhận cả một cái phía bắc lãnh thổ đã hàm tiếp lên sau khi đến, La Tập quả quyết liền đem cái kia hai chi kiến trúc đội nhân thủ chuyển rời đến trạm gác doanh địa. Để bọn hắn hiệp trợ tiến hành trạm gác doanh địa kiến thiết. Trạm gác doanh địa bên kia, không thể nghi ngờ là muốn quyết đoán cải tạo một phen. Khác không nói trước, làm biên cảnh cứ điểm, chính diện thành tường làm sao cũng phải tăng cao đến 15 mét trở lên mới được. Chỉ là điểm này, liền phải phí tổn thời gian dài. Thuận tiện trạm gác doanh địa chiếm diện tích, cũng phải lại mở rộng 1 đến 2 lần. Dạng này mới có thể tại trong doanh địa trữ hàng càng nhiều binh lực cùng tư nguyên. Như thế như vậy, vì tăng tốc trạm gác doanh địa kiến thiết hiệu suất, La Tập trực tiếp đem nguyên bản phụ trách Bắc Địa Sơn thành kiến thiết công tác kiến trúc đội, điều đến trạm gác doanh địa bên kia. Vốn có đầy đủ nhân thủ về sau, hiệu suất hiển nhiên là có thể tăng lên rất nhiều. Mà đồng thời ở nơi này, lang nhân tộc trưởng Vi Đức cùng đã ngồi lên tộc trưởng vị trí Tạp Tân, cũng là mang theo mỗi người tộc nhân, quay trở về trạm gác doanh địa. Tuy nói đến lúc này một lần, bọn họ hao tốn không ít thời gian. Nhưng trạm gác doanh địa biến hóa, vẫn như cũ để hai tộc thú nhân nhìn sửng sốt một chút. Chỉ thấy tòa này doanh địa bên trong, ngoại trừ nhân loại bên ngoài, còn nhiều hơn rất nhiều già xanh tên lùn. Bọn họ chính cầm lấy một số kỳ kỳ quái quái công cụ, tại doanh địa một số kiến trúc phía trên leo lên leo xuống, thỉnh thoảng còn gõ gõ đập đập, lộ ra tương đương bận rộn. Cả một cái doanh địa, cùng bọn hắn rời đi thời điểm so sánh, cũng hoàn toàn là đại biến bộ dáng. Mà doanh địa phía dưới, nguyên một đám dã chư nhân, chính tương đương cần mẫn giúp quân vận lấy từng kiện phân lượng không nhẹ vật nặng. Cái kia cảnh tượng quả thực để Vi Đức bọn họ cảm thấy một trận thật không thể tin. Bọn họ không có ở đây trong khoảng thời gian này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trên thực tế, cũng không có cái gì. Tại trạm gác doanh triển khai quyết đoán kiến thiết về sau, tự nhiên là tránh không được phải vận dụng rất nhiều nhân lực vật lực. Trong thời gian này, có một đám khí lực đầy đủ dã chư nhân ngồi ở đằng kia. Bọn họ làm sao có thể không dùng? Như thế như vậy, tự nhiên là đem dã chư nhân nhóm kêu đến hỗ trợ. Mới đầu thời điểm, dã chư nhân nhóm chỉ là đơn thuần kiêng kỵ nhân loại binh lực, cho nên lựa chọn thuận theo mà thôi. Kết quả một đoạn thời gian xuống tới, bọn họ phát hiện, dạng này ngoài ý muốn cũng không tệ lắm. Từ sáng sớm đến tối quân đồ mặc dù mệt, nhưng bọn hắn có thể ăn cơm no a. Mà lại, bọn họ một ngày vậy mà có thể ăn 3 bữa cơm. Cái này có thể tin sao? Vậy mà ăn 3 bữa cơm. Cái này thật bất khả tư nghị. Các thú nhân cũng không nốc, bọn họ cũng có thể phân rõ tốt xấu. Ở chỗ này siêng năng làm việc, sau đó một ngày ăn 3 bữa cơm, còn đón đến đều có thể ăn no, bọn họ vì cái gì mặc kệ. Mà ở chỗ này không thể không nâng lên, cũng là vạn giới văn minh bên trong mặt khác một nhóm dã chư nhân. Tây Trinh về sau, bọn họ bị bắt, sau đó xung làm quân vác. Bị đưa đến mỗi cái khai thác quặng thu thập khoáng thạch. Mới đầu thời điểm, trong lòng bọn họ tự nhiên là không cam lòng, kháng cự, thậm chí suy nghĩ chạy trốn. Sau đó tại vài bữa cơm về sau, cuối cùng vẫn không cách nào tránh khỏi nói ra cái kia một tiếng thật là thơm. Về sau liền rốt cuộc không nghĩ tới muốn chạy trốn. Không thể không nói, lúc trước mấy cái thú nhân tộc trưởng mà nói là đúng. Dã chư nhân là một cái rất tốt khống chế chủng tộc. Chỉ cần cho bọn hắn ăn cơm no, bọn họ cơ bản thì sẽ không náo ra loạn gì đến, chớ nói chi là phản loạn. Đến mức sức ăn vấn đề, bọn họ một bữa cơm ăn hết thực vật, hoàn toàn chính xác xa muốn vượt qua một nhân loại bình thường công nhân. Nhưng là, bọn họ tại vận chuyển vật liệu xây dựng thời điểm, công tác hiệu suất cũng so với nhân loại công nhân càng cao a. Một cái dã chư nhân cơ bản có thể làm 4-5 người loại công nhân đến dùng. Nghĩ như vậy, bọn họ ăn hết điểm này thực vật, cũng thì không coi vào đâu. Bây giờ một mùa đông xuống tới, La Tập liếc nhìn trong tay phần này liên quan tới dã chư nhân báo cáo. Trong lòng của hắn suy nghĩ, cũng là thời điểm cái kia cấp đám kia dã chư nhân thay cái công tác. Đi qua một năm, bọn họ vạn giới văn minh bởi vì các loại chiến sự, binh lực hao tổn quá nhiều. Mà cái này một nhóm dã chư nhân tổng số tuy nhiên không nhiều, nhưng dầu gì cũng là một chi binh lực. Nghĩ tới đây, La Tập quả quyết ra lệnh, để bọn hắn đem biểu hiện tốt đẹp dã chư nhân chuyển giao quân doanh toàn quân, cũng tiếp nhận quân sự hóa huấn luyện. Mà cùng lúc đó, nương theo lấy mùa vụ thay đổi, thảo nguyên bên kia cũng là thời điểm cái kia trả lời. Dù sao chuyện này, La Tập đã là hết kéo lại kéo. Căn cứ thảo nguyên bên kia định kỳ trả lại báo cáo, xem xét người hạng thảo nguyên quốc sứ giả, thường thường liền sẽ chạy đến bọn họ nơi này đến hỏi thăm kết quả, phong tuyết không trở ngại, còn kém không có trực tiếp ở. Đối với cái này, Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức đã là phiền phức vô cùng. Tính toán thời gian, bọn họ cũng coi là vì cắp nạp nhĩ bộ lạc tranh thủ một mùa đông thở dốc thời gian. Trong thời gian này còn thuận tay lại bán hai nhóm lương thảo cho bọn hắn. La Tập suy nghĩ lại tiếp tục như thế. Cái kia xem xét ngươi hán thảo nguyên quốc tư cần, là không thể nào một mực chờ đi xuống. Lại đi lêu lỏng, xáo trộn có thể cũng không phải là tư cần kế hoạch, mà là hắn kế hoạch của mình. Nghĩ tới đây, La Tập quả quyết gọi Lữ Dương viết một phong trinh phạt hịch văn đi ra. Nghe nói như vậy Lữ Dương, thần sắc một trận mở mịt. Bệ hạ, xin hỏi cái này trinh phạt hịch văn nên như thế nào viết? Hiển nhiên, hắn trước kia cũng không có viết qua thứ này. Đối với cái này, La Tập cũng nghiêm túc, trực tiếp biểu thị. Cái kia tư cần đem xem xét ngươi hán thảo nguyên quốc phát triển đến như thế quy mô, trong lúc đó tất nhiên xâm lấn, chiếm đoạt đại lượng còn lại thảo nguyên bộ lạc, lấy cái này làm chút gì đột phá khẩu. Nói hắn tàn bạo bất nhân, cho ta hung hăng khiển trách hắn. Lữ Dương dù sao cũng là người thông minh, đang nghe xong như thế một phen miêu tả về sau, có thể nói là một chút liền rõ ràng. Bọn họ là một cái văn minh. Một cái văn minh biểu tượng, ngoại trừ phồn vinh thành thị bên ngoài, còn thể hiện tại nhân dân nhóm đạo đức, tố chất, văn hóa, tri thức các loại phương diện tinh thần phía trên đồ vật. Không có những thứ này, các ngươi nhiều lắm là thì là một đám dã man nhân cũng hoặc là thổ dân thôi. Mà nắm giữ những thứ này người, trong lòng sẽ xuất hiện một cái tiêu chuẩn. Bọn họ sẽ dùng tiêu chuẩn này là cân nhắc hết thể sự vụ. Thì như, một việc đúng sai, một người thiện ác chờ chút. Bọn họ bệ hạ cần một cái đối xem xét người Hán thảo nguyên quốc dụng binh lý do. Lý do này cũng không phải nói cho xem xét người Hán thảo nguyên quốc người nghe được, mà chính là nói cấp mình người dân nhóm nghe. Muốn để nhân dân nhóm biết, hắn tại sao muốn đi thảo phạt xem xét người Hán thảo nguyên quốc. Hắn làm như thế, là có lý do chính đáng. Tại tình huống này dưới, hắn một cử động kia, mới có thể có đến ủng hộ lớn nhất. Đồng thời cũng sẽ không ảnh hưởng dưới trướng các con dân đối với hắn trung thành. Chỉ có thể nói, đây là chiến tranh cùng chính trị nghệ thuật. Chương 865, hành động mới. Lữ Dương ở phương diện này, không thể nghi ngờ là rất có tài năng. Rất nhanh liền đem viết xong trinh phạt hịch văn đưa đến La Tập trước mắt, mời hắn xem qua. Trước mắt ngày đó lưu loát, nói ít cũng có hơn ngàn chữ trinh phạt hịch văn, quả thực nhìn La Tập sọ não đau. Đương nhiên, cũng không phải là nói Lữ Dương viết không tốt, mà chính là hắn gần nhất chính vụ bận rộn. Đầu xuân về sau, đưa lên một đống lớn văn kiện báo cáo, phê duyệt đầu hắn đều đau. Cho nên hắn hiện tại vừa nhìn thấy nhiều như vậy chứ, thì có thể như vậy. Thở phào, uống chén trà, đem Lữ Dương trình lên cái kia phần trinh phạt hịch văn sau khi xem xong, La Tập nhẹ gật đầu. Thì chiếu vào phần này trinh phạt hịch văn nội dung, nhiều in ấn mấy phần, gián tiếp đến các thành thông báo trên bàn, xem xét người Hán thảo nguyên quốc bên kia, cũng chiếu vào cái này tiến hành trả lời chắc chắn. Tại một việc phân phó về sau, La Tập quả quyết mệnh Vương Khải đi đem Tổng Tham Mưu trưởng Quách Gia gọi đến. Dù sao cái này trên thảo nguyên sự tình, La Tập trước đó vẫn luôn là giao cho Quách Gia xử lý. Thuận tiện đáng nhắc tới chính là, Vương Khải là tại phía Bắc chiến sự kết thúc về sau trở về Minh Kính Thành. Đồng thời còn vì La Tập mang về mới nhất tiền tuyến báo cáo. Vi thần Quách Gia, tham kiến bệ hạ. Đứng lên đi. Đang khi nói chuyện, La Tập tại gia hiệu Quách Gia đứng dậy đồng thời, trực tiếp mở miệng nói ra. Thảo Nguyên bên kia, hiện tại có bao nhiêu binh lực? Hồi bẩm bệ hạ, may mắn mà có cái kia cắp nạp nhĩ bộ lạc giao dịch cấp ngựa của chúng ta, để trên Thảo Nguyên kỵ binh bộ đội binh lực đạt được trên diện rộng tăng trưởng. Bây giờ khinh kỵ binh bộ đội tổng binh lực đạt đến 3.600 cưỡi, cung kỵ binh bộ đội tổng binh lực vì 2.000 cưỡi. Lang kỵ binh bộ đội không có quá đại biến hóa, trước mắt binh lực số lượng vì 453 cưới. Mà bộ binh bộ đội lướt qua 3 tòa thảo nguyên trong thành trì, không thể tùy tiện điều động đóng giữ binh lực, đến tiếp sau điều tới bộ binh bộ đội binh lực vì 3.000. 6.000 cưới trở lên kỵ binh bộ đội, lại thêm 3.000 bộ binh bộ đội. Muốn đến diệt một cái xem xét ngươi Hán thảo nguyên quốc, hẳn là đầy đủ. Vừa nghĩ đến đây, La Tập quả quyết nhẹ gật đầu. Gọi phía sau mấy cái tòa thành chỉ bắt đầu đem lương thảo hướng thảo nguyên biên cảnh tập trung. Bộ binh bộ đội cùng hậu cần bộ đội có thể hơi chậm một chút. Người trong thảo nguyên chủ lực, chung quy là kỵ binh bộ đội. Trước hết để cho phe ta kỵ binh bộ đội xâm nhập thảo nguyên tiến hành bố trí lại nói. Vi thần lĩnh mệnh. La Tập ra lệnh một tiếng. Cả một cái vạn giới văn minh lần nữa tiến nhập cao tốc vận chuyển trạng thái. Mà cùng lúc đó, ở vào thảo nguyên chỗ sâu xem xét người Hán thảo nguyên quốc bên trong. Cả một cái đông thiên hạ đến, cũng không thể đợi đến từ vạn giới văn minh chuẩn xác trả lời chắc chắn, tư cần sắc mặt không thể nghi ngờ là khó coi. Hán biết, ý đồ của mình, chỉ sợ là đến ngâm nước nóng. Cùng vạn giới văn minh cái vị kia chinh phục vương. Hắn mặc dù không có tự mình cùng đối phương đánh qua vừa đối mặt. Nhưng những năm gần đây, một mực học tập vạn giới văn minh phát triển phương thức hắn, có thể minh xác cảm nhận được đối phương cường đại. Đây là một cái đúng nghĩa quái vật khổng lồ. Hơi không cẩn thận, hắn một tay tạo dựng lên xem xét ngươi hãn thảo nguyên quốc, liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên muốn cùng vạn giới văn minh giao chiến, hắn nhất định phải đến tập trung tất cả lực lượng mới được. Mà cái này cả một cái mùa đông, hắn cũng không có nhàn rỗi. Gót sắt tranh tranh, đại lượng kỵ binh tại trên thảo nguyên phi nước đại mang theo lên động tĩnh. Ngay đầu tiên đưa tới Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức chú ý. Không nói nhảm, hai người đang nhanh chóng trao đổi một ánh mắt về sau, bước nhanh đi ra doanh trướng. Phạm vi tầm mắt bên trong, cũng không nhìn thấy thảo nguyên kỵ binh bóng người. Thế nhưng móng ngựa phi nước đại động tĩnh, lại là đã chuyển tới. Y theo bố Nhật Cố Đức kinh nghiệm, cái này ít nhất phải có hơn ngàn kỵ binh đồng thời phóng ngựa phi nước đại, mới có thể mang theo dạng này động tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Là cái kia xem xét người Hán thảo nguyên quốc bộ đội xuất động. Bạch Trạch cau mày, hướng về phía một tên một đường cưới nhanh lập tức chạy về doanh địa kỵ binh hỏi. Bẩm báo tướng quân, là xem xét người Hán thảo nguyên quốc đại tướng Ba Chát Nhĩ dẫn theo đại lượng thảo nguyên kỵ binh xuất hiện ở bên ngoài. Liền Ba Chát Nhĩ đều đi ra. Bọn họ cái này là muốn làm gì? Khai chiến sao? Đang nói chuyện đồng thời, bố Nhật Cố Đức hai đầu lông mày đã nhíu lại. Y theo vạn giới văn minh mạng lưới tình báo, tự nhiên là có thật tốt thu thập qua xem xét người Hán thảo nguyên quốc tình báo. Nói thí dụ như cái này Ba Chát Nhĩ, cũng là Tư Cần dưới trướng thủ tịch đại tướng, thực lực không thể khinh thường. Bây giờ đối phương xuất lĩnh lấy đại lượng thảo nguyên kỵ binh, xuất hiện ở bọn họ doanh địa bên ngoài. Liền xem như Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức, đều phải đến một chút coi trọng một chút lên. Vừa nghĩ đến đây, hai người quả quyết là trở mình lên ngựa, mỗi người mang theo một đội kỵ binh hướng về thảo nguyên kỵ binh vị trí tiến đến. Đối phương trên thực tế cách bọn họ cũng không gần, chỉ bất quá kỵ binh số lượng thực sự quá nhiều. Bố Nhật Cố Đức đơn giản nhìn ra liếc một chút, số lượng này nói ít cũng có 1.000 kỵ. Loại này quy mô đội kỵ binh chạy như điên, động tĩnh có thể nhỏ không được. Thế mà để Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức bọn họ cảm thấy kỳ quái là, đối phương giống như cũng không có muốn tập kích bọn họ doanh địa ý tứ. Chiến trận kia, ngược lại càng giống là đang diễn luyện. Cũng hoặc là thị uy. Đối mặt cục diện như vậy, bố Nhật Cố Đức khó chịu nhếch miệng. Như thế nào? Muốn lên đi gặp bọn họ một chút sao? Tại bệ hạ chính thức mệnh lệnh được đưa ra trước đó, chúng ta tạm thời vẫn là khác liên lụy đi vào tương đối tốt. Đối với bố Nhật Cố Đức đề nghị, Bạch Trạch lắc đầu. Giờ này khắc này, vừa mới từ Minh Kính Thành Hoàng Cung phát ra mệnh lệnh, hiển nhiên còn không có đưa đến trên thảo nguyên. Đối với cái này, bố Nhật Cố Đức trong lòng mặc dù có chút buồn bực, nhưng cũng không nói gì thêm nữa. Dù sao đối diện cử động này, tuy nhiên để hắn có chút khó chịu, nhưng không cách nào phủ nhận là Ba Chát Nhĩ cùng bọn hắn giữ vững một cái khoảng cách an toàn. Từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, cũng không có bước vào bọn họ doanh địa phạm vi cảnh giới bên trong. Thậm chí tại phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn về sau, còn lại lui gần ngàn mét. Nhìn điệu bộ này, hiển nhiên là tại tiến hành đội kỵ binh diễn luyện. Đối mặt loại tình huống này, bọn họ còn thật khó mà nói chút gì. Dù sao, bọn họ hiện tại thế nhưng là đặt ở xem xét người Hán thảo nguyên quốc cửa chính đây. Người ta kỵ binh bộ đội, tại cửa nhà mình diễn luyện, nói thế nào cũng nói còn nghe được. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Bạch Trạch đem bên ngoài đội tuần tra nhân thủ tăng lên gấp đôi. Đồng thời ra hiệu dưới trướng binh lính nhìn chằm chằm đối diện chi này thảo nguyên kỵ binh động tĩnh về sau, liền quay trở về doanh địa. Ở chỗ này tiến hành đóng quân thời gian là nhàm chán. Ngay tại bố Nhật Cố Đức suy nghĩ muốn hay không cưỡi ngựa ra ngoài tản bộ một vòng, đánh ra một ít thời gian thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện ngồi ở một bên Bạch Trạch, chính nhíu chặt lông mày suy nghĩ sự tình gì. Bố Nhật Cố Đức gặp này, theo bản năng hỏi một câu. Nghĩ gì thế? Nghe nói như vậy Bạch Trạch dùng lực vuốt vuốt mi tâm của mình. Ta luôn cảm giác có chỗ nào không đúng. Nói được nửa câu, tựa như ý thức được cái gì Bạch Trạch sắc mặt đột nhiên đột biến. Cả người bỗng nhiên theo trong doanh trướng đứng lên. Nguy rồi. Cắp nạp nhĩ bộ lạc. Chương 866, giật mình. Giờ phút này phảng phất là đột nhiên giật mình cái gì, Bạch Trạch không kịp nghĩ nhiều, vội vàng hướng về phía bố Nhật Cố Đức mở miệng nói ra. Hôm nay người trong thảo nguyên cử động quá kỳ quái, mục đích của đối phương tuyệt đối không phải cái gì quân sự diễn luyện, càng không phải là tại hướng chúng ta thị uy, mà là vì hấp dẫn chú ý của chúng ta. Nghe nói như vậy, bố Nhật Cố Đức hiển nhiên cũng là phản ứng lại, lập tức biến sắc. Cho nên nói, xem xét ngươi Hán thảo nguyên quốc người, cũng đã phái binh đi tập kích Cáp Nạp Nhĩ bộ lạc. 89/10. Bạch Trạch sắc mặt khó coi nhẹ gật đầu. Phát hiện này, để cả một cái cục diện lập tức biến đến khẩn trương lên. Ta hiện tại liền đi tập kết binh lực, gấp rút tiếp viện Cáp Nạp Nhĩ bộ lạc. Bên này doanh địa muốn lưu một bộ phận người sao? Không lưu. Bạch Trạch nhanh chóng lắc đầu. Nếu như lưu một bộ phận, vạn nhất chúng ta vừa đi, chính ở bên kia diễn luyện thảo nguyên kỵ binh, liền trực tiếp tập kích chúng ta doanh địa làm sao bây giờ? Nói đến đây, Bạch Trạch hít sâu một hơi. Mang lên tất cả binh lực, chúng ta đi. Nguyên bản bố trí tại xem xét ngươi Hán thảo nguyên quốc ngoại vì 3.000 kỵ binh nhanh nhanh rời đi. Trong thời gian này động tĩnh, căn bản không có khả năng giấu giếm được chính ở ngoại vi tiến hành diễn luyện Ba Chát Nhĩ. Phát giác được cái tình huống này, Ba Chát Nhĩ trực tiếp phất phất tay. Ra hiệu dưới trướng hai tên kỵ binh ra dòi thúc ngựa chạy về quốc nội, hướng đại vương báo cáo việc này. Mà cùng lúc đó, một bên khác, oanh minh tiếng vó ngựa lôi cuốn lấy đầy trời cát bụi. Một đường quần quận mà tới thảo nguyên kỵ binh, bay thẳng lấy Cáp Nạp Nhĩ bộ lạc doanh địa đánh tới. Lúc đó chính đang nghỉ ngơi Ba Đặc Nhĩ, tại phát giác được động tĩnh về sau, một bả nhấc lên tay một bên trường thương, thì xông ra doanh địa. Sau đó, làm cho người cảm thấy tuyệt vọng một màn, thì trực tiếp như vậy thu vào tầm mắt của hắn. Liền dưới chân mặt đất, đều tại khẽ chấn động. Trước mắt cái này thật lớn chiến trận, số lượng chí ít tại 3.000 cưới trở lên. Mà cầm đầu mang binh tướng lãnh, chính là Độc Nhãn Long Bố Hòa. Tại đi qua năm ngoái mấy trận sau khi đại bại, bây giờ Cáp Nạp Nhĩ trong bộ lạc binh lực, chỉ còn lại có chỉ là mấy trăm. Lại như thế nào có thể chống lại? Không có thời gian để Ba Đặc Nhĩ suy nghĩ nhiều. Bởi vì chỉ chớp mắt công phu, địch nhân liền đã trùng sát tiến vào bọn họ doanh địa. Các tộc nhân tiếng kêu thảm thiết tại Ba Đặc Nhĩ bên tai vang trở lại. Rối loạn bên trong, Ba Đặc Nhĩ cảm giác một cái tay đột nhiên bắt lấy hắn. Lúc đó chính căng thẳng thần kinh hắn, theo bản năng liền muốn trở tay đánh tới. Kết quả là ở giây tiếp theo, âm thanh quen thuộc kia để hắn ngừng động tác trên tay. Ba Đặc Nhĩ, nhanh, ngươi đi mau. Mang theo trong bộ lạc còn lại chiến sĩ, hướng vạn giới văn minh bên kia đi. Đang nói chuyện đồng thời, Mạc Bỉ Kiền không khỏi giải thích liền đem Ba Đặc Nhĩ đẩy đến một con ngựa phía trên. Kết quả còn không đợi hắn buông lỏng một hơi. Một chi bay vụt mà đến mũi tên, liền trực tiếp quán xuyên Mạc Bỉ Kiền mi tâm. Cái kia sự tình trong nháy mắt phát sinh quá nhanh. Nhanh đến để Ba Đặc Nhĩ đều có chút không kịp phản ứng. Thẳng đến Mạc Bỉ Kiền thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất. Nương theo lấy cái kia phanh một tiếng vang trầm truyền vào Ba Đặc Nhĩ lỗ thai, hắn nào đó dây thần kinh. Kéo căng gây mất. Bố, Hòa Ba. Một đôi sung huyết ánh mắt, trực tiếp khóa chặt còn duy trì lấy bắn tên tư thế Độc Nhãn Long Bố Hỏa. Giờ này khắc này, một thân mãnh liệt sắc ý, cơ hồ là muốn bạo thể mà ra Ba Đặc Nhĩ, đá mạnh một cước tại lập tức trên bụng. Bụng bị đau tuấn mã, tại hí hí hí hí. Hí. Một tiếng kêu to về sau chạy như điên, bay thẳng lấy Độc Nhãn Long Bố Hỏa đánh tới. Ta muốn ngươi đền mạng bốn. Suy nghĩ cẩn thận, lúc trước ra lệnh kẻ cầm đầu tuy là Tư Cẩn, nhưng phụ trách chấp hành trận kia đồ sát đao phủ, lại là trước mắt hắn Độc Nhãn Long Bố Hỏa. Giờ này khắc này, thù mới hận cũ tại Ba Đặc Nhĩ thể nội điên cuồng đan vào một chỗ. Mãnh liệt hận ý cùng lạnh thấu xương sắc ý, cơ hồ là muốn làm cả người hắn đánh mất lý trí, lâm vào điên cuồng trạng thái. Trong chớp mắt công phu, một người nhất mã. Tay cầm trường thương Ba Đặc Nhĩ đã giết tới Độc Nhãn Long Bố Hỏa trước mặt. Trường thương trong tay, sắc bén mũi thương vạch phá không khí. Vừa ra tay, liền trực tiếp đưa lên chí mạng sát chiêu, một lòng chỉ muốn lấy đi độc nhãn long bố hòa thánh mạng. Đối mặt ba đặc nhĩ sát khí này bức người nhất kích. Chỉ thấy độc nhãn long bố hòa thần sắc biến đổi, sau đó trực tiếp đem thân thể về sau hướng lên. Để phía sau lưng của mình hoàn toàn dán tại trên lưng ngựa. Tại tránh đi ba đặc nhĩ cái kia đe dọa nhất thương đồng thời. Duy chỉ lấy né tránh động tác độc nhãn long bố hòa, trường thương trong tay cũng là tùy theo đâm ra. Lấy một loại dị thường xảo trá góc độ, công về phía ba đặc nhĩ muốn hại. Không cách nào phủ nhận, độc nhãn long bố hòa lần này phản kích tới quá mức xảo trá, đồng thời cũng quá mức đột nhiên. Đổi lại thường nhân, tất nhiên sẽ bị đánh phía trên một trở tay không kịp. Nhưng ba đặc nhĩ cũng người phi thường, một thân có thể xưng dũng mãnh vũ lực giá trị, để hắn ngang dọc thảo nguyên. Lúc này dù là mất trạng thái, chỉ dựa vào bản năng, độc nhãn long bố hòa muốn làm bị thương hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chỉ thấy ba đặc nhĩ trường thương trong tay bỗng nhiên chuyển một cái. Thật đơn giản một động tác, cán thương phần đuôi cái kia một đoạn, nhất thời thì cùng cái kia đâm tới trường thương đụng vào nhau. Độc nhãn long bố hỏa cái kia 10 phần chắc chín nhất kích, nháy mắt liền bị ba đặc nhĩ cứ thế mà đánh sai lệch. Sau đó, chỉ thấy ba đặc nhĩ động tác không ngừng. Trường thương trong tay mượn xoay tròn tình thế. Quả quyết hướng về độc nhãn long bố hỏa phát khởi truy kích. Sau mấy hiệp, ba đặc nhĩ càng đánh càng hung. Trường thương trong tay vung vẩy ở giữa, trực tiếp mang theo một mảnh thương ảnh, điên cuồng thế công để độc nhãn long bố hỏa cơ hồ là lâm vào một loại một phương diện bị đánh tình cảnh bên trong. Vết thương trên người càng là càng ngày càng nhiều. Giờ này khắc này, song phương trên thực lực chênh lệch có thể nói là hiển lộ không thể nghi ngờ. Cho dù là dưới loại trạng thái này ba đặc nhĩ, cũng không phải hắn có thể đánh bại. Đang minh xác ý thức được điểm này về sau. Lại ngăn một lần công kích độc nhãn long bố hỏa quả quyết biến chiêu. Lật tay ở giữa, một tay cầm thương hắn một thanh rút ra đèo ở hồng thanh chủy thủ kia. Sau đó không chút do dự hướng về ba đặc nhĩ tọa kỵ ném qua. Làm một tên kỵ binh, tọa kỵ tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Một khi tổn thất, chiến lược tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Nhưng tướng đúng, bọn họ cũng khẳng định sẽ vô cùng chú ý bảo vệ tốt tọa kỵ của mình. Cho nên, cái này nhìn như bày ở ngoài sáng nhược điểm, trên thực tế lại là bọn họ phòng nghiêm mật nhất bộ phận. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Đối mặt như thế tập kích, ba đặc nhi không chút kinh hoàng. Trường thương trong tay quét qua, mang theo lấy một cỗ hoành tảo thiên quân chi thế. Tại quét ra cái kia cây chủy thủ đồng thời, cũng là đem thuận thế hướng giết đi lên độc nhãn long bố hỏa cưỡng ép bức lui trở về. Cái này vừa lui phía dưới, quá lớn động tác nhất thời để hắn loạn điệu trận cước. Liền mang theo dưới hông tọa kỵ, đều lâm vào trong kinh hoàng. Sau đó đối mặt ba đặc nhĩ cường thế truy kích. Một cái chống đỡ không kịp độc nhãn long bố hỏa, đúng là trực tiếp theo trên lưng ngựa té xuống. Đối với cái này, chỉ có thể nói hắn sử một tay tối tăm chiêu. Liền mang theo đem chính hắn đều mang vào trong tuyệt cảnh. Chương 867, một người một mã. Theo trên lưng ngựa ngã xuống độc nhãn long bố hỏa, cái kia một cả trái tim có thể nói là trong nháy mắt huyền đến cổ họng phía trên. Có điều hắn dù sao cũng là tư cần dưới trướng một viên đại tướng. Cái này một đợt tuy nhiên tại dưới tình thế cấp bách sử một tay tối tăm chiêu, dẫn đến chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng còn không đến mức để hắn từ bỏ chống lại, cứ như vậy ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Chỉ thấy độc nhãn long bố hỏa tại rơi xuống đất trong nháy mắt, đúng là phương pháp trái ngược. Chẳng những không hướng nơi xa bỏ chạy, ngược lại là một cái lại lư đà cồn, chủ động tới gần cưới tại trên lưng ngựa ba đặc nhĩ. Phàm là kỵ binh, đều có một cái tuyệt đối công kích góc chết, cái kia chính là chính phía dưới. Vị trí kia, là bọn họ cưới tại trên lưng ngựa căn bản không đánh được. Lúc này độc nhãn long bố hỏa, cũng là lên hiểm trung cầu thắng tâm tư. Đang lăn lộn đồng thời, một thanh nhặt lên trước đó bị ba đặc nhị quét bay ra ngoài truy thủ. Dự định lăn lộn đến đối phương tọa kỵ chính phía dưới, một đao kết liêu ba đặc nhị tọa kỵ. Thế mà, vấn đề này nghĩ đơn giản, nhưng làm, lại làm sao có thể đơn giản như vậy. Lúc này ba đặc nhĩ chỗ ngồi cưới cái này con tuấn mã, chính là cùng hắn làm bạn nhiều năm chiến mã, giữa song phương ăn ý không thể nghi ngờ. Nương theo lấy một tiếng ngựa hí huyết dài. Chỉ thấy nó hai cái chân trước móng ngựa đột nhiên vung lên, sau đó hung hăng hướng về độc nhãn long bố hỏa dẫm đạp lên đi. Cái này hoàn toàn vượt quá hắn ngoài dự liệu tình huống, để độc nhãn long bố hỏa giật nảy cả mình. Không kịp nghĩ nhiều, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn liền bận bịu hai tay ôm đầu, che lại đầu của mình. Sau đó, nương theo lấy một tiếng cốt cách tiếng vỡ vụn. Ban đầu cái kia rơi vào đầu hắn phía trên hai cái móng ngựa, lúc này chính hung hăng giẫm đạp tại hai cánh tay của hắn phía trên. Liền mang theo cả người đều bị đạp bay ra ngoài đến mấy mét. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, độc nhãn long bố hỏa cũng là không lo được mặt mũi gì, vội vàng lớn tiếng kêu cứu, đưa tới bộ hạ vây công ba đặc nhĩ. Ba đặc nhĩ thực lực đích thật là mạnh, nhưng coi như mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể nhất kỵ đương thiên hay sao? Tại huyết tẩy cắp nạp nhĩ bộ lạc về sau, lan truyền ở chung quanh thảo nguyên kỵ binh nhanh chóng hội tụ tới. Thời gian một cái nháy mắt, thì tụ tập được mấy trăm kỵ binh, hướng thẳng đến đơn thương độc mã ba đặc nhĩ phát khởi trùng phong thế công. Cái này một đợt, bọn họ đại vương thế nhưng là hạ mệnh lệnh bắt buộc, ba đặc nhĩ phải chết. Tiếng la giết ở bên thai điên cuồng tiếng vọng. Nồng đậm đến làm cho người hít thở không thông mùi máu tươi không ngừng kích thích khiếu giác của hắn. Đợi đến Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức xuất lĩnh lấy 3.000 kỵ binh đuổi tới bên này thời điểm. Trận chiến đấu này không thể nghi ngờ là cũng sớm đã kéo xuống màn tre. Cắp nạp nhĩ bộ lạc cả một cái trong doanh địa, có thể nói là thây ngang khắp đồng. Khắp nơi có thể thấy được thi thể. Đại lượng móng ngựa dẫm đạp lúc lưu lại dấu chân. Cung đổ vào cái kia trong doanh địa một người nhất mã. Hít sâu một hơi, tiến lên xác nhận thân phận bố Nhật Cố Đức nhẹ gật đầu. Là ba đặc nhĩ không sai. Bầu không khí không hiểu trầm trọng. Liền xem như bọn họ những thứ này không liên hệ người. Khi nhìn đến ba đặc nhĩ tử trạng về sau, chỉnh cái hô hấp đều là khống chế không nổi trì trệ. Chỉ thấy ngược lại ở nơi đó ba đặc nhĩ. Cả người ít nhất bị 20-30 cây trường thương quan đâm thủng thân thể. Trên thân còn có không thể đếm hết được chúng tên cùng vết đao. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, hắn trước khi chết là đã trải qua như thế nào một trận chiến đấu. Đang trầm mặc mấy giây về sau, Bạch Trạch chậm rãi mở miệng. Hắn cũng coi là cái nhân vật, hỏa táng đi. Nói xong, hắn hướng thẳng đến doanh địa đi ra ngoài. Toàn bộ doanh địa không có lưu một người sống. Doanh địa bên ngoài đại lượng dấu vó ngựa cho thấy thảo nguyên kỵ binh rời đi phương hướng. Bất quá Bạch Trạch cũng không có truy giết tới dự định. Nhìn dấu móng ngựa này số lượng, liền biết đối phương binh lực tuyệt đối số lượng cũng không ít. Bây giờ cắp nạp nhĩ bộ lạc đều đã bị diệt, người cũng chết sạch. Hiện tại lại đuổi theo, lại có ý nghĩa gì? Thi thể chồng chất đến cùng một chỗ. Trực tiếp thì chất thành một tòa thi sơn. Tại hỏa táng về sau, Bạch Trạch sai người đào cái hố, đem những cái kia cho cốt táng xuống dưới. Bọn họ không có lập địa, cũng không có dừng lại lâu. Chỉ để lại một cái nho nhỏ đống đất cùng một mảnh thi thể, làm vì bọn họ đã từng sinh lưu giữ ở trên vùng đất này chứng minh. Mà cùng lúc đó, một bên khác, nhận được báo cáo Tư Cần một mặt tiếc nuối thở dài. Hắn cùng vạn giới văn minh, hiển nhiên là muốn vạch mặt. Ban đầu vốn còn muốn nhân cơ hội này, giải quyết hết đối phương một bộ phận kỵ binh đây. Lại không nghĩ rằng đối diện cái kia kỵ binh tướng lĩnh cũng là cẩn thận. Đúng là đem 3.000 cưới một tên cũng không để lại toàn bộ mang đi. Cỗ này binh lực nếu là phân tán ra đến, hắn ngược lại là có thể bản tính một chút. Nhưng là tập hợp một chỗ, nhưng là không tiện hạ thủ. Nghĩ tới đây, Tư Cần cũng là có chút buồn bực. Sau đó, ngay tại hắn suy nghĩ bước kế tiếp làm như thế nào thời điểm ra đi. Lại một tên thị vệ bước nhanh chạy vào. Báo cáo đại vương. Tiền tuyến truyền tin binh hồi đến rồi. Nghe nói như vậy Tư Cần, trong lòng tức là phấn khởi, lại là khẩn trương. Nhưng hắn mặt ngoài, nhưng như cũ duy trì lấy bộ kia trấn định bộ dáng. Sau đó tại phất phất tay về sau biểu thị. Để hắn tiến đến. Truyền tin binh sắp bước vào bên trong. Ngay sau đó, tại theo truyền tin binh trong miệng biết được Cáp Nạp Nhĩ bộ lạc đã toàn diệt, ba đặc nhị cũng đã bị giết chết tin tức về sau. Tư Cần không khỏi dùng lực một nắm hắn đặt ở bàn phía dưới cái tay kia, lấy đó hắn hưng phấn trong lòng. Rốt cục, rốt cục. Cái kia ba đặc nhĩ rốt cục vẫn là chết tại trong tay của mình. Cái này một khỏa để hắn khó chịu nhiều năm như vậy cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, tại thời khắc này, rốt cục bị hắn nổ xong. Thế mà, còn không đợi hắn nhiều hưng phấn một hồi. Nhìn lấy cái kia mặt lộ vẻ khó xử truyền tin binh, Tư Cần rất nhanh liền đã nhận ra có cái gì không đúng. Lập tức hai đầu lông mày rõ ràng nhíu lại. Còn có chuyện gì? Đối mặt một tiếng này tra hỏi, tên kia truyền tin binh trong lòng căng thẳng. Tại đi qua ngắn ngủi do dự về sau, chỉ thấy hắn kiên trì mở miệng nói ra. Báo cáo đại vương, chuyện là như thế này. Đang khi nói chuyện, tên kia truyền tin binh liền đem còn chưa báo cáo bộ phận thận trọng cùng Tư Cần nói một lần. Để Tư Cần nguyên bản hưng phấn vô cùng tâm tình trong nháy mắt không xong lên. Theo hắn biết, Cáp Nạp Nhĩ bộ lạc tại năm ngoái mấy trận sau khi đại bại, cũng chỉ thừa mấy trăm binh lực. Mà hắn phái ra 3.000 thảo nguyên kỵ binh đi vào được tiêu diệt. Tại cái tiền đề này dưới, vậy mà gây hắn hơn 500 người mới diệt đi Cáp Nạp Nhĩ bộ lạc. Đây là tại cùng hắn nói đùa cái gì? Đồng thời càng hỏng bét chính là, dưới trướng hắn đại tướng Bố Hỏa, hai đầu tay lại bị phế đi. Trong nháy mắt đó, Tư Cần cả người đều có chút phát điên, thậm chí kém chút hất bàn. Cố nén giận khí, đang gọi chung quanh người hầu toàn bộ sau khi lui xuống, hắn dùng lực làm mấy cái hít sâu. Sau đó đông nhiên một chân đem trước mắt bàn đạp lăn trên mặt đất. Phế vật, đều là một đám phế vật. Tại hung hăng một trận đánh nện phát tiết về sau, điều chỉnh tốt tâm tính Tư Cần, mệnh rút lui đi xuống đám người hầu tiến tới thu thập đã kinh biến đến mức một mảnh hỗn độn đại điện. Mà chính mình thì là mang theo mấy tên hộ vệ, bước nhanh hướng về một phương hướng tiến đến. Bất kể như thế nào, hắn cái kia vì chuyện kế tiếp làm chuẩn bị. Chương 868, có chút ý tứ. Bạch Trạch cùng Bố Nhật Cố Đức đội kỵ binh, lần nữa áp hồi xem xét người Hãn Thảo Nguyên Quốc biên cảnh. Cùng trước đó khác biệt, đội kỵ binh bầu không khí rõ ràng thay đổi. Tại đi qua trong vòng một năm, bọn họ thật là thanh nhàn quá lâu. Đạo đưa bọn họ toàn bộ trạng thái, đều có chút thư giãn xuống. Mà bây giờ, bị huyết tẩy Cáp Nạp Nhĩ bộ lạc, để bọn hắn lần nữa ngửi được khí tức tử vong. Tốt ra, một lần nữa căng cứng thần kinh, để bọn hắn hồi tưởng lại. Bọn họ áp ở chỗ này, cũng không phải khách du lịch. Đây là một cuộc chiến tranh, một trận sẽ chết vô số người chiến tranh. Mà bọn họ chính đặt ở cuộc chiến tranh này tuyến đầu. Bây giờ cuộc chiến tranh này dây dẫn nổ, đã bắt đầu bốc cháy lên. Bạch Trạch trực tiếp đem thông thường đội tuần tra gia tăng đến 500 kỵ. Hiển nhiên là đã làm tốt tùy thời khai chiến chuẩn bị tâm lý. Mà cùng lúc đó, Minh Kính Thành bên trong. Vi Đức cùng Tạp Tân hít sâu một hơi. Dọc theo con đường này chứng kiến hết thảy, triệt để phá vỡ rơi mất bọn họ tất cả tưởng tượng. Đây hết thảy, đều là như thế thật không thể tin. Càng làm cho bọn họ đầy đủ cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Tại kiến thức vạn giới văn minh cái này khoa trương quy mô về sau. Tạp Tân lúc này mới ý thức được chính mình lúc trước không ngừng tranh thủ tộc trưởng quyền lực, là đến cỡ nào không đáng giá nhắc tới. Liền mang theo tâm lý áp lực đều tại lấy một loại tốc độ kinh người điên cuồng gia tăng. Bởi vì tiếp đó, bọn họ sắp thiết kiến cái này vạn giới văn minh tối cao thống trị giả. Cũng chính là vị kia bị tôn xưng là hoàng đế bệ hạ, cũng bị mang theo chinh phục vương danh hào nam nhân. Cũng hướng kỳ chính thức tuyên thệ chính mình trung thành. Thiết kiến điện, làm trong hoàng cung thứ một tòa cung điện. Là la tập dùng để tiếp kiến thần tử. Sứ giả địa phương. Cho nên yết kiến điện tồn tại, thì giống như bề ngoài đồng dạng trọng yếu. Bây giờ tòa đại điện này, cũng sớm đã bị đám thợ thủ công bố trí vô cùng to lớn hùng vĩ. Tại trong lúc vô hình gia tăng lấy Vi Đức cùng Tạp Tân áp lực. Yết kiến điện bên trong, ngồi cao tại vương tọa phía trên La Tập, nhàn nhạt quan sát phía dưới hai bóng người. Trước đó, hiển nhiên sớm đã có người dạy qua bọn họ lúc này thời điểm nên làm như thế nào. Lúc này điên cuồng tích lũy áp lực, càng làm cho bọn họ căn bản không còn dám làm khác nghĩ. Vội vàng hướng về phía La Tập cung kính hành lễ. Hồ nhân tộc trưởng Tạp Tân, lang nhân tộc trưởng Vi Đức, tham kiến bệ hạ. Ừm, đứng lên đi. Đưa tay ở giữa, La Tập tại ra hiệu hai cái thú nhân đứng dậy đồng thời, thuận tay kéo ra hai người bọn họ giao diện thuộc tính. Đương nhiên, đang tra nhìn giao diện thuộc tính đồng thời, La Tập ngoài miệng thật cũng không quên nói lên một bộ lời xã giao. Nội dung đơn giản cũng là chính thức tiếp nhận hai tộc thú nhân hiệu chung. Thuận tiện ca ngợi bọn họ vài câu cải tà quy chính loại hình. Một bộ này lời nói, La Tập kỳ thật cũng sớm đã nói đọc lầu lầu. Dù sao vạn giới văn minh nhiều năm như vậy phát triển một chút tới. Hắn to to nhỏ nhỏ hợp nhất bộ tộc, tướng lãnh có nhiều lắm. Luôn không khả năng mỗi lần đều bị hắn biến cái nhiều kiểu nói. Như thế cũng quá phiền toái một chút. Đồng thời cũng căn bản không cần phải vậy. Bởi vì ai cũng biết, đây chẳng qua là cái tượng trưng quá trình thôi. Mà La Tập chú ý lực, cũng là hoàn toàn không có ở chính mình nói mà nói phía trên. Ánh mắt trực tiếp chuyển đến hai cái triển khai giao diện thuộc tính phía trên. Lang nhân tộc trưởng Vi Đức giao diện thuộc tính, không có gì đáng nói. Võ Dũng, thống soái song tứ tinh, còn lại thuộc tính tam tinh. Bất quá thiên phú so sánh đồng dạng, là cái đơn giản tăng lên chiến lược thiên phú. Mà kỹ năng phương diện còn có chút sai lệch. Bất quá không quan hệ, dù sao quân sự học viện đều đã dựng lên. Quay đầu có cơ hội, tiện tay giúp hắn tẩy một chút kỹ năng chính là. Tuy nhiên bởi vì thiên phú nguyên nhân, hơi yếu một chút. Nhưng thật tốt bồi dưỡng một chút, tại một đám tướng tài bên trong, cũng có thể tính được là so sánh ưu tú. Mà cái này hồ nhân Tạp Tân, có thể thì có chút ý tứ. Tính danh, Tạp Tân. Giới tính, Hùng. Tuổi tác, 51. Chủng tộc, hồ nhân, thú nhân. Độ trung thành, 66. Võ dũng. Trí lực, 4. Sức chịu đựng. Tinh thần, 3. Thống soái, 3. Thiên phú, miệng lưỡi dẻo quẹo, cái kia nhân vật ngôn ngữ hiệu quả tăng lên 40%. Kỹ năng, cái khó lo cái khôn, bị động tại nguy cấp tình cảnh dưới, có 30% tỷ lệ, đem trị số trí lực tăng lên 15%. Đói rét nhẫn mại, bị động tại đói rét hoàn cảnh bên trong, tự thân tiêu hao chậm lại 20%. Nhìn mặt mà nói chuyện, bị động có 20% tỷ lệ, xem thấu đối phương tâm tư ý nghĩ. Chiến pháp, không. Từ nơi này giao diện thuộc tính bên trong, có thể nhìn ra phía dưới mấy điểm. Đầu tiên, cái này Tạp Tân đối với mình độ trung thành không cao. Dưới tình huống bình thường, tại La Tập tự thân thiên phú và một số đặc thù hạng mục hiệu quả ra chỉ phía dưới. Hắn có thể đối lập nhẹ nhõm đem tân nhân miệng độ trung thành soát đến 70 điểm trở lên. Thì nói ví dụ Vi Đức, hắn độ trung thành, liền đã đạt tới 71 điểm. Mà cái này Tạp Tân cũng chỉ có 66 điểm. Đương nhiên, khả năng này cùng hồ nhân tộc thiên tính có quan hệ. Dù sao hồ ly có thể là có tiếng đa nghi. Lại thêm cái này đa nghi hồ nhân, nao tử cũng khá tốt dùng. Muốn soát cái này ra hỏa độ trung thành, là phiền toái nhất, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Tiếp theo cũng là tuổi tác. 51 tuổi. Ngoại trừ La Tập dưới trướng mỗi cái trong bộ môn sớm nhất một nhóm lao bộ trưởng bên ngoài, đây tuyệt đối được xưng tụng là lão nhân. May mắn ra hỏa này không phải võ tướng. Bằng không 51 tuổi võ tướng, thu cũng không còn tác dụng gì nữa. Đến mức muốn hay không giúp hắn kéo dài tính mạng, còn phải lại quan sát quan sát. Sau đó là thuộc tính phương diện, thi đơn trí lực tứ tinh. Kỹ năng thụ hơi nhỏ lệch ra, bất quá không tính là cái vấn đề lớn gì. Phối hợp thêm miệng lưỡi dẻo quẹo thiên phú. Để La Tập minh xác ý thức được, đó là cái thiện sử dụng mồm mép ra hỏa. Cùng hắn trong quân tham mưu so sánh. Cái này Tạp Tân tại mưu lược phương diện, đoán chừng là kém hơn một chút. Nói một cách khác, hắn não tử tuy nhiên coi như không tệ, nhưng ở tham mưu phương diện tài năng, nhưng thật ra là đối lập có hạn. Bất quá tại phương diện khác, lại là có thể cử đi một số đặc thù tác dụng. Dùng trong trò chơi mà nói, cái này là thuộc về công năng tính trí lực nhân vật. Đồng thời cũng là để La Tập Triệt để xác định một việc. Tập Tân A, cái kia khổ hàn chi địa chỗ sâu hùng nhân tộc, là ngươi đem bọn hắn đưa đến bên ngoài tới A. Một câu, khiến đứng ở phía dưới Tạp Tân toàn bộ thân thể đều run run một chút. Vừa định nói chút gì, lại bị La Tập đưa tay ngăn lại. Sau đó không nhanh không chậm đem lúc trước trong lòng mình cái kia phiên phân tích nói ra. Đứng ở phía dưới Tạp Tân càng nghe, tâm lý càng hoảng. Liền mang theo đứng ở một bên Vi Đức, trên mặt biểu lộ đều đã mang tới một tia mất tự nhiên. Bởi vì trong này rất nhiều chuyện, hắn cũng không biết. Giờ này khắc này, hắn chỉ hy vọng chính mình cùng tộc nhân của mình chớ bị dính líu vào. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, đứng ở nơi đó Tạp Tân, đã phù phù một tiếng té quỵ trên đất. Bệ hạ tha mạng! Bệ hạ tha mạng! Lúc đó những chuyện kia, cũng không phải là ta tự nguyện, đều là trong tộc những trưởng lão kia, đây hết thảy đều là bọn họ đưa tới. Tạp Tân trước kia dù sao chỉ là một cái thổ dân hồ nhân. Tuy nhiên giao diện thuộc tính không tệ, nhưng kiến thức có hạn. Dọc theo con đường này, tại kiến thức vạn giới văn minh lợi hại về sau, tâm lý áp lực vốn là gia tăng mãnh liệt. Bây giờ phát hiện mình vẫn giấu kín lấy chân tướng, bị La Tập hoàn toàn xem thấu. Cả người tại chỗ thì hoảng hồn. Đem cả một cái đầu đuôi sự tình, giống như ngược lại hạt đậu đồng dạng toàn bộ nói ra. Chương 869, Trinh phạt Hịch Văn. Nhìn lấy đem cả một cái sự tình hoàn toàn bàn giao đi ra Tạp Tân. La Tập tâm lý suy nghĩ, lần này nói hẳn là lời thật. Bởi vì hắn trong miêu tả toàn bộ quá trình là hoàn chỉnh mà hợp lý. Làm cho La Tập cảm thụ đến trong này chân thực tính, cũng cùng trong lòng của hắn phân tích đại khái phù hợp. Đương nhiên, cái này cũng có thể là một cái khác nói láo. Nhưng nếu là hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn, biên ra một cái liên lụy đông đảo, còn như thế hoàn chỉnh mà hợp lý nói lao đến, đó cũng là một nhân tài, coi như hắn bản sự. Bất quá La Tập mơ hồ ở giữa, cảm giác đây là Tạp Tân cái kia cái khó ló cái khôn kỹ năng bị động tại sinh ra hiệu quả. Để Tạp Tân trong khoảnh khắc đó thông minh ý thức được, chính mình nói thật mới có đường sống. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế. Không có cái nào quân chủ ưa thích một cái nói láo hết bài này đến bài khác thần tử, còn lại là đối với hắn nói láo. Cái này muốn là đến cái này trong lúc mấu chốt, tên kia còn dám lại đùa nghịch cái gì tiểu thông minh. La Tập có thể không ngại tùy tiện tìm cái lý do bắt hắn cho làm thịt. Đang đợi được Tạp Tân đem sự tình nói thẳng ra về sau, liên đối lấy độ trung thành đều tăng lên 2 điểm. Cái này một phần biến hóa. Chỉ sợ là xuất phát từ Tạp Tân sợ hãi trong lòng tâm lý. Vô luận là ai, tại đối mặt một cái hoàn toàn đem chính mình nhìn xuyên qua người lúc, đều khó tránh khỏi tâm sinh kính sợ. Tại đơn giản đem Tạp Tân đánh một phen về sau, La Tập tự nhiên là hiền hòa khoan dung hắn. Trong lòng của hắn, là có một đầu phòng tuyến cuối cùng. Tại không có vượt qua đầu kia phòng tuyến cuối cùng tình huống dưới, trước đó sở tác sở vi. Chỉ có thể nói là đều vì mình chủ. Bằng không, chỉ cần trước đó là địch nhân, thì toàn bộ giết sạch, vậy hắn còn muốn hay không chiêu nạp nhân tài. Lần này tiếp kiến, cũng không có phí tổn quá nhiều thời gian. Tại để Vi Đức cùng Tạp Tân lui ra về sau, hắn liền bắt đầu làm sao thảo nguyên chiến dịch làm lên chuẩn bị. Mà trong lúc này, La Tập trinh phạt Hịch Văn, cũng là chính thức đưa đến tiền tuyến Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức tay của hai người bên trong. Dưới chân khắp nơi khẽ chấn động, mơ hồ ở giữa, từ đằng xa truyền đến ầm ầm tiếng vang để ngay tại xem xét người Hán Thảo Nguyên Quốc bên ngoài tuần tra Thảo Nguyên Kỵ binh, lập tức đổi sắc mặt. Nghe thấy động tĩnh, liền có thể minh sắc cảm nhận được đối diện số lượng đông đảo. Thân là chi này Thảo Nguyên Kỵ binh thống lĩnh, cha nhị khắc có thể không có nghe nói hôm nay trong nước có cái nào chi đội kỵ binh muốn ra ngoài. Bởi như vậy, khả năng cũng chỉ thừa một cái. rút lui, mau bỏ đi. Ngay tại cha nhĩ khắc kéo động trong tay dây cương, hô lên câu nói này đồng thời. Một chi phi nước đại đội kỵ binh, đã xông vào hắn ánh mắt. Đọc truyện ở. Xông lên phía trước nhất tên kia ngân giáp tướng lãnh, chính là vạn giới văn minh thiên kỵ trưởng Bạch Trạch. Giờ khắc này, Bạch Trạch dưới trướng chi này khinh kỵ binh bộ đội, tốc độ đã là tiêu thăng đến cực hạn. Tướng tương đối, lúc này mới bắt đầu gia tăng tốc độ thảo nguyên kỵ binh, lại làm sao có thể chạy qua bọn họ. Chớ nói chi là thảo nguyên kỵ binh đều là điển hình cung kỵ binh. Mà Bạch Trạch dưới trướng, lại là hoàn toàn chú trọng lực cơ động khinh kỵ binh. Phát động lấy kỵ binh đánh bất ngờ chiến pháp. Chỉ thấy giờ này khắc này, 2.000 khinh kỵ binh trực tiếp biến thành một đạo vô địch dòng nước lũ, mang theo lấy không thể ngăn cản chi thế, thẳng hướng lấy xa xa mấy trăm thảo nguyên kỵ binh xông tới giết. Khoảng cách song phương nhanh chóng rút ngắn. Không cần phải suy nghĩ nhiều. Tại thảo nguyên kỵ binh bị đuổi kịp trong nháy mắt, cuốn tới dòng nước lũ, trực tiếp liền đem cái này mấy trăm thảo nguyên kỵ binh trong nháy mắt phá tan. Vẹn vẹn không ra sau thời gian uống cạn tuần trà, khinh kỵ binh bộ đội gót sắt phía dưới, thì lại nhiều mấy trăm vong hồn. Nhìn phía xa trong nháy mắt thu tràng Bạch Trạch, mang theo 1.000 cung kỵ binh bố Nhật Cố Đức một mặt khó chịu nhếch miệng. Mấy trăm thảo nguyên kỵ binh, liền cấp Bạch Trạch nhét không đủ để nhét kẻ răng, nơi nào còn có hắn chuyện gì. Tâm tình buồn bực bố Nhật Cố Đức kéo một phát trong tay dây cương, mang theo dưới trướng đội ngũ, hướng về xem xét người hãn thảo nguyên quốc biên cảnh tiến đến. Đi, làm chính sự đi. Không thể không nói, cái kia Tư Cần cũng coi như có chút bản lãnh. Nhìn ra liếc một chút cái kia xem xét người hãn thảo nguyên quốc biên cảnh thành tượng, suy nghĩ độ cao cũng đạt tới 10 mét. Bất quá, bố Nhật Cố Đức hiển nhiên cũng không có đem để vào mắt. Xuất lĩnh lấy 1.000 cung kỵ binh phi nước đại mà qua bố Nhật Cố Đức, ngay đầu tiên đưa tới trên đầu tường bố phòng binh lực chú ý. Chỉ thấy lúc này cái kia trên đầu tường nguyên một đám binh lính, đều là lộ ra một bộ dáng như lâm đại địch. Bất quá bố Nhật Cố Đức không có gì cái gọi là. Chuyến này, hắn cũng không phải đến công thành. Duy chỉ lấy chiến mã phi nước đại tư thái, thể hiện ra một thân kỵ xạ bản lãnh bố Nhật Cố Đức. Tại dương cung cài tên ở giữa, một mũi tên nhọn gào thét mà ra. Rời dây cung mà ra mũi tên, mang theo lấy một đạo cự đại đường vòng cung, xoạt một tiếng đính tại trong đó một tên binh lính viên thuận phía trên. Sau đó, hắn mang theo dưới trướng cung kỵ binh quay đầu rời đi. Hắn một cử động kia, tại để người trong thảo nguyên nhóm cảm thấy một trận kỳ quái đồng thời. Tầm mắt của mọi người cũng là rối rít rơi xuống cái mũi tên này phía trên. Chỉ thấy cái kia mũi tên phía trên, đúng là cột một cuộn giấy trương. Phụ trách phòng thủ tướng lãnh thấy thế, liền vội vàng đem cái kia mũi tên rút ra. Sau đó gỡ xuống cái kia cuộn giấy trương mở ra xem xét. Bên trong lít nha lít nhít viết đầy người Trung Nguyên văn tự. Nhưng cũng tiếc, hán chữ lớn không biết một cái, cũng là cái mù chữ. Bất quá may mắn, hắn mặc dù là cái mù chữ, nhưng còn không có ngốc đến nhà. Rất nhanh liền hiểu đối diện ý tứ. Sau đó, chương này viết đầy văn tự trang giấy, ngay tại vài ngày sau đưa đến bọn họ đại vương Tư Cần trước mắt. Tư Cần không thể nghi ngờ là hiếu học. Hắn lúc này, nhận biết văn tự, không chừng so không ít vạn giới văn minh công dân còn nhiều hơn. Coi như ngẫu nhiên gặp phải một hai cái hắn không quen biết chữ lạ, cũng không đến mức ảnh hưởng hắn lý giải nội dung. Có thể cũng chính bởi vì vậy. Đang học xong bản này dùng hơn ngàn chữ đến khiển trách hắn hung ác trinh phạt Hịch Văn về sau, Tư Cần bộ mặt bắp thịt có chút co lại. Nhưng hắn cũng không có bạo phát. Hắn thấy, loại này khiển trách chỉ có thể nói là không đau không ngứa. Hắn chẳng lẽ còn lại bởi vì bị khiển trách vài câu liền thiếu đi khối thì sao? Làm sao có thể? Thậm chí tại Tư Cần xem ra, đối phương cách làm này quá ngây thơ. Nhiều lắm là cũng chính là để hắn bực mình một chút. Loại này tiểu thông minh một dạng trò xiếc, không khỏi cũng quá khiến người ta thất vọng một chút. Ngay tại Tư Cần nghĩ như vậy thời điểm, một tên người hầu bước nhanh vọt vào. Báo cáo đại vương. biên cảnh bên ngoài tuần tra 500 kỵ binh, bị vạn giới văn minh đội kỵ binh diệt sạch. Tốt ta, hiện tại hắn thiếu khối thịt. Hiển nhiên, đối phương là đang phát ra cái này phong trinh phạt hịch văn đồng thời, trực tiếp động thủ. Cái này động thủ động tương đương dứt khoát, hoàn toàn không do dự ý tứ. Thế mà còn không đợi hắn chậm một hơi, lại một cái người hầu mặt mũi tràn đầy kinh hoàng chạy vào. Nhìn thấy một màn này, chẳng biết tại sao, Tư Cần trong lòng không hiểu cảm thấy một trận hốt hoảng. Không giống nhau người hầu mở miệng, hắn thì trước một bước dùng một loại mang theo vài phần căm tức ngữ khí hỏi. Lại xảy ra chuyện gì rồi? Tư Cần cái này nổi giận đùng đùng hỏi một chút, ngược lại đem tên kia vô cùng lo lắng người hầu hỏi sững sờ. Tại choáng váng 2 giây về sau, lúc này mới cuối cùng hoàn hồn. Báo cáo đại vương, theo sáng hôm nay bắt đầu, nội thành thì có một ít lời đồn kỳ quái bắt đầu khuếch tán. Lời đồn kỳ quái? Lời đồn đại gì? Trong lòng giật mình Tư Cần vội vàng truy hỏi một câu. Mà tên kia người hầu, thì là tại do dự một chút về sau, kiên trì nói ra. Nói đại vương tàn bạo bất nhân. Tên kia người hầu vừa mới nói một cái bắt đầu. Liền nghe đến phanh một tiếng vang thật lớn. Đoạn thời gian trước mới vừa vặn đổi mới bản, đã bị Tư Cần một thanh lật tung trên mặt đất. Chương 870, Trinh phạt Hịch Văn, 2. Căn bản không cần nghe đi xuống, hắn đã biết. Những cái kia trong thành khuyết tán ra tới lời đồn đại, chỉ sợ sẽ là cái này trinh phạt Hịch Văn nội dung. La Tập Chiêu này không thể bảo là không hung ác. Có câu lời nói được tốt, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Một cái thế lực, nếu là nội bộ bất ổn, lại như thế nào cùng ngoại địch đánh? La Tập Chiêu này, không thể nghi ngờ thì là muốn cho xem xét người Hán Thảo Nguyên Quốc nội bộ triệt để loạn điệu. Cũng hoặc là nói là để Tư Cần hoàn toàn mất đi dân chúng chống đỡ. Cũng chớ xem thường dân tâm thứ này. Đây đối với người thống trị tới nói phi thường trọng yếu. Dân chúng nếu là không ủng hộ ngươi, cái kia sự thống trị của ngươi cũng là không ổn định. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, Trương Binh. Tại dân chúng không ủng hộ ngươi tình huống dưới, Trương Binh hiệu suất không thể nghi ngờ hội giảm xuống rất nhiều. Bởi vì bọn hắn không nguyện ý làm binh, càng không nguyện ý giúp ngươi tác chiến. Mà dưới loại tình huống này, nếu là lựa chọn cưỡng ép Trương Binh, liền sẽ càng tiến một bước để dân chúng cảm thấy bất mãn, thậm chí kích phát sự phẫn nộ của dân chúng. Đến lúc đó, vậy coi như là nội loạn thêm làm phản hào hoa tổ hợp phần món ăn. VN La Tập muốn đạt tới mục đích, không thể nghi ngờ chính là cái này. Mà lại hắn cơ hồ là hoàn toàn chắc chắn. Chính mình chiêu này, tuyệt đối sẽ có thành tựu hiệu. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn hiểu rõ xem xét người Hán Thảo Nguyên Quốc tình cảnh hiện tại. Minh Kính Ti gián điệp cũng sớm đã xâm nhập đến xem xét người Hán Thảo Nguyên Quốc bên trong. Thậm chí đều đã ở nơi này sinh sống 1-2 năm. Tại bọn họ vạn giới văn minh đội kỵ binh tiếp cận trước đó, xem xét người Hán Thảo Nguyên Quốc có thể nói là mấy năm liên tục chinh chiến, không ngừng chiếm đoạt còn lại Thảo Nguyên Bộ Lạc. Những cái kia bại vong Thảo Nguyên Bộ Lạc tộc nhân, hiện tại thành xem xét người Hán Thảo Nguyên Quốc người. Ngươi nói nhóm người này tâm lý có hay không điểm oán hận? Khẳng định là có. Tại cái tiền đề này dưới, Tư Cần nếu là có thể làm đến để mình người dân nhóm cơm no áo ấm, cái kia còn một chút tốt đi một chút. Có thể hết lần này tới lần khác hắn làm không được. Trước mắt xem xét ngươi Hán Thảo Nguyên Quốc bên trong, thời gian qua được tương đối tốt đám người kia, một ngày cũng liền ăn 2 bữa cơm. Mà 70% trở lên người, một ngày vẫn là chỉ có 1 bữa cơm. Trong đó còn bao gồm đại lượng nô lệ. Những thứ này nô lệ sinh hoạt không hề nghi ngờ thảm hại hơn. Xem xét người Hán Thảo Nguyên Quốc vì cái gì có thể phát triển nhanh như vậy. Một phương diện tự nhiên là nhờ vào Tư Cần hiếu học. Mà một phương diện khác thì là nô lệ nhóm mỗi ngày chỗ cần phải tiến hành không phải người lượng công việc, không ngừng nghiền ép lấy các nô lệ sinh mệnh. Không có nói không khoa trương, cái này xem xét người Hán Thảo Nguyên Quốc kiến thiết cùng phát triển, cũng là dùng nhóm này giá rẻ sức lao động chất đống. Tại loại này cục thế phía dưới, La Tập để Minh Kính Ti thống lĩnh La Tấn phát ra một đạo mật lệnh. Để tiêm phục tại xem xét ngươi Hán Thảo Nguyên Quốc các nơi gián điệp bắt đầu lan truyền tin tức này, Tư Cẩn có thể chịu nổi mới là lạ. Cơ hồ là đang nghe tin tức trong nháy mắt, liền đã ý thức được tình huống không ổn Tư Cẩn, vội vàng phái ra dưới trướng quân đội ổn định nội thành cục thế. Đối với bình thường dân chúng tới nói, tay cầm vũ khí đám binh sĩ, tự nhiên là cực kỳ lực uy hiếp. Thế mà, một cử động kia lại không khác nào là uống chậm chỉ khác. Tiêu ca thứ này, đối mặt vũ lực uy hiếp cùng chấn áp, thường thường sẽ chỉ càng diễn càng liệt. Lúc này mới đầu một ngày, mấy chỗ công trường nô lệ, liền đã tụ tập lại đánh chết giám sát. Thậm chí còn giết tốt mấy người lính, cướp đi vũ khí của bọn hắn, vọt tới trên đường. Cử động như vậy, tự nhiên không thể nào là các nô lệ tự phát tiến hành. Trong này, Minh Kính Ti một tay bồi dưỡng lên lũ gián điệp, có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Sau đó, loại chuyện này phảng phất là mang theo phản ứng dây chuyền đồng dạng. Các nô lệ tự nhiên là không cần nhiều lời, thậm chí một số nội thành bình dân, đều gia nhập phản kháng thế lực bên trong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ xem xét người Hán Thảo Nguyên Quốc đúng là lâm vào một trận rung chuyển. Thật đơn giản một tay, liền có thể có hiệu quả như thế. Nói cho cùng, vẫn là xem xét người Hán Thảo Nguyên Quốc căn cơ quá nhỏ bé. Cứ như vậy mấy năm ở giữa thành lập tiểu quốc, dân chúng sinh hoạt cũng kham khổ vô cùng, tâm lý cừu hận cũng không có đánh tan. Lại làm sao có thể đối quốc gia này sinh ra bao nhiêu lòng trung thành? Là tập chiêu này. Dùng tại đối phó loại này căn cơ còn thấp tiểu quốc trên thân, chỉ có thể nói là hiệu quả nổi bật. Đương nhiên, bằng vào một số khởi xướng phản kháng nô lệ cùng bình dân, hiển nhiên là không đủ. Nói cho cùng, bình dân cùng nô lệ, chung quy là bình dân cùng nô lệ. Mỗi ngày ăn không no, không có nhiều khí lực. Trong tay còn không có vũ khí gì trang bị, càng không tiếp thụ qua ngành nào huấn luyện. Nói trực tiếp một chút, cũng là một đám ô hợp chi chúng. Xuất kỳ bất ý thời điểm, ỷ vào nhiều người, xử lý một số giám sát, binh lính cái gì, tính không được cái gì. Nhưng Tư Cẩn chẳng mấy chốc sẽ phái càng nhiều binh lính tới trấn áp phản loạn. Đến lúc đó đối mặt những cái kia trường đao mâu nhọn, bình dân cùng các nô lệ còn có thể thế nào. Bất quá không có gì cái gọi là, dù sao La Tập ngay từ đầu mục đích, cũng chính là muốn làm điểm nội loạn đi ra, để Tư Cẩn Úc còn không mang nổi mình Úc thôi. Đến mức diệt đi xem xét người Hán Thảo Nguyên Quốc loại sự tình này, vẫn là phải dựa vào hắn tự mình động thủ. Trong lúc này, Du Tẩu cùng xem xét người Hán Thảo Nguyên Quốc ngoại vi Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức, hiển nhiên cũng không có khả năng đối bọn hắn lưu thủ. Bất luận cái gì bộ đội, chỉ cần dám bước ra biên giới một bước, thì sẽ gặp phải bọn họ vô tình đánh giết. Trong nước các nơi phát sinh phản loạn, nước ngoài lại có vạn giới văn minh thiết kỵ nhìn chằm chằm. Loạn trong giặc ngoài tại thời khắc này đồng thời cuốn tới. Cái này hỏng bét cục diện, không thể nghi ngờ là để Tư Cẩn cảm thấy một trận sức đầu mẻ chán, cả người lo nghĩ tới cực điểm. Loại trạng thái này đã kéo dài gần 2 tuần, mà hắn cũng có trọn vẹn 2 tuần ngủ không ngon giấc. Hiện đang hồi tưởng lại lúc trước vừa lấy được trinh phạt Hịch Văn lúc phản ứng của mình. Tư Cẩn chỉ muốn hung hăng rút chính mình một vả tử. Tiểu thông minh. Ha ha ha. Chiêu này thật đúng là có điên rồi. Lại cho hắn hảo hảo mà lên bài học A. So sánh với lên loạn trong giặc ngoài xem xét người Hán Thảo Nguyên Quốc, vạn giới văn minh một ngày này lại là phi thường náo nhiệt. La Tập xuất trình, cơ hồ là nên đón toàn thành nhân dân đường hẻm vui vẻ đưa tiễn. Chuyến này viễn trinh Thảo Nguyên, hắn không mang bộ binh bộ đội. Huyền giáp quân năm ngoái Tây Trình, binh lực gãy một nửa. Hiện tại tân binh cũng còn trong huấn luyện, hiển nhiên không có khả năng mang đến. Thú nhân bộ đội, liên tiếp đánh Tây Trinh cùng phương Bắc chiến dịch. Trong thời gian ngắn, La Tập là thật không thể lại từ thú nhân hành tỉnh điều binh. Bởi vậy chuyến này, La Tập ngoại trừ hộ vệ đội bên ngoài, chỉ dẫn theo từ La Thành xuất lĩnh 800 kỵ binh, tính cả này phó tướng Chu Tiễn cùng một chỗ, thẳng đến Thảo Nguyên chiến trường. Nhân dân nhóm tiếng hoan hô bên thai không dứt. Ở chỗ này đáng nhắc tới là La Tập lúc này cái này một thân trang bị. Không sai, hắn đã là thay đổi trọn vẹn trang bị ma pháp. Cái này một thân quả thực có thể nói là xa hoa tới cực điểm. Đồng thời trong này nhất định phải nói lại là La Tập lúc này cái này một thân áo giáp. Bởi vì là khảm nạm cấp 2 phong hệ ma hạch, giảm bớt áo giáp trọng lượng nguyên nhân. Cho nên Tạp Nhi dứt khoát cắn răng một cái, thì cho hắn làm một bộ phòng ngự lực vô cùng cường đại bản giáp đi ra. Đồng thời ngoại hình càng là quán triệt tinh linh đám thợ thủ công nhất quán tác phong, toàn bộ tạo hình vô cùng hoa lệ. Hộ giáp mặt ngoài, hiện đầy các loại điêu văn. Đương nhiên, những thứ này điêu văn cũng không phải là không có ý nghĩa. Đều là pháp thuật chú văn, khoảng chừng 3 cái. Dùng Tạp Nhĩ mà nói tới nói, tại chế tác bộ giáp này quá trình bên trong, hán phụ ma kỹ thuật có đột phá mới. Cái này 3 cái pháp thuật chú văn bên trong, có 2 cái hiệp trợ chiến đấu, mà còn lại 1 cái, thì là có thể gia tốc hấp thu trong không khí phong nguyên tố, để phong hệ ma hạch càng nhanh khôi phục pháp lực tăng phúc chú văn. Chương 871, Náo nhiệt chủ thành. Nhìn phía dưới La Tập cái kia một thân hoa lệ tới cực điểm trang bị ma pháp. Lúc này chính tựa ở nhà hàng bao xương trên bệ cửa, một tay nâng cầm lên nhìn ngoài cửa sổ nghĩa, trong lòng cũng nhịn không được muốn cảm thán một chút cái này một thân trang bị xa xỉ. Toàn thân cao thấp 4 kiện trang bị ma pháp. Một khỏa cấp 2 lôi hệ ma hạch, 3 khỏa cấp 2 phong hệ ma hạch. Cái này còn thật không phải ai đều mặc nổi. Đồng thời, nàng cũng biết vị này chinh phục vương bệ hạ lần xuất chinh này mục đích. Tại quen thuộc Minh Kính Thành sinh hoạt về sau, Nghĩa cơ hồ mỗi ngày đều sẽ ở nhà hàng cùng trà quán đợi một thời gian ngắn. Hai địa phương này, có một cái gọi là người kể chuyện người. Theo người kể chuyện trong miệng, nàng có thể thu hoạch đến rất nhiều tin tức. Trong đó đương nhiên bao quát mùa đông phương Bắc chiến dịch cùng chuyến này thảo nguyên chiến dịch. Thậm chí sớm hơn trước đó, vị kia chinh phục vương anh dũng sự tích, đều tại những người kể chuyện này trong miệng truyền xuống lấy. Để cho nàng càng tiến một bước hiểu rõ cái kia nam nhân. Đồng thời, cùng trước đó tại các thành tham quan thời điểm hoàn toàn khác biệt. Tại Minh Kính Thành định cư mấy tháng bên trong, tại Hảo Hưu từ viện chỉ huy dưới, nàng phát hiện nội thành càng thêm thú vị đồ vật. Nói ví dụ, ca kịch. Lướt qua hàng năm tại thu hoạch ngày đưa lên bộ phim mục đích bên ngoài. Ca kịch đoàn mỗi tháng cũng sẽ biểu diễn một số trước kia biểu diễn qua tên vở kịch. Muốn ôn lại người xem, có thể mua vé quan sát. Tại mùa đông thời điểm, từ viện thì mang nàng đi quan sát cuộc đời mình bên trong trận đầu ca kịch. Đại khái là tinh linh tộc thực chất bên trong nghệ thuật tế bào tại quay phá. Giống như mỗi cái tinh linh đều ưa thích cái này. Trong đó đương nhiên cũng bao quát xem hết trong đời trận đầu ca kịch nghĩa. Đến tận đây, nàng tại Minh Kính Thành sinh hoạt biến đến càng thêm phong phú. Nhưng cũng chính bởi vì phong phú quá mức, dẫn đến nàng hiện tại kinh tế xuất hiện ném một cái rất vấn đề. Dù sao, chúng ta nghĩa công chúa thế nhưng là mỗi ngày phía dưới tiệm ăn. Đồng thời nàng còn phát hiện y phục này vẫn là phân mùa vụ khoản. Mà bây giờ, mùa xuân đến. Nhìn lấy chính mình túi kia trong bọc còn sót lại 3 khối ma tinh. Đem cái này 3 khối ma tinh toàn bộ đổi thành tiền giấy. Cần phải còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Điều kiện tiên quyết là nàng không thể lại vung tay quá chán tốn tiền. Nghĩ tới đây, Nghĩa không khỏi có chút phiền muộn thở dài. Nàng cảm giác mình nhất định phải làm chút gì. Tỷ như, đem cái kia hơn 100 cái mỗi ngày ăn nàng, uống nàng, liền phi ăn ở đều phải nàng giao hộ vệ phái quay trở lại. Bất quá! Vấn đề này nàng vẫn là đến cùng lệ thị vệ trưởng thương lượng một chút. Dù sao ngân giáp thị vệ cùng sư thiếu kỵ sĩ, là thụ phụ thân nàng chỉ thị, đi ra đi theo bảo hộ nàng. Bình thường lấy nàng hôi tinh linh công chúa thân phận, tự nhiên là có thể phân phó bọn họ đi làm rất nhiều chuyện. Nhưng duy chỉ có để bọn hắn trở về sự kiện này, hộ vệ cùng các kỵ sĩ là sẽ không nghe nàng. Mà bên trong ngươi thị vệ trưởng, khi biết Nghĩa ý đồ về sau, cũng là không chút do dự cự tuyệt. Dùng hắn tới nói, thì là công chúa an toàn mới là đệ nhất ưu tiên, bọn họ nhất định phải ở lại chỗ này, bảo hộ công chúa an toàn. Đơn giản tới nói cũng là không quay về. Đương nhiên, trong lúc này, lệ thị vệ trưởng cũng biết dùng tiền của bọn họ tốc độ. Đối với chuyện này, hắn đổ là đưa ra một cái đề nghị. Cái kia chính là phái sư thiếu kỵ sĩ bay trở về hôi tinh linh lãnh thổ, tại hướng hôi tinh linh vương, cũng chính là phụ thân nàng báo bình an đồng thời, thuận tiện lại thủ một số ma tinh tới. Y theo sư thiếu kỵ sĩ tốc độ phi hành, hiệu suất hiển nhiên là không thể nghi ngờ. Nhưng loại này quản gia bên trong đòi tiền cách làm. Nghĩa kỳ thật hơi có chút kháng cự. Có điều lúc này có vẻ như cũng không có biện pháp khác. Nghĩ tới đây, Nghĩa cũng là nhẹ gật đầu, xem như đem chuyện nào đồng ý. Đến mức phái gia sư thiếu kỵ sĩ số lượng. Dựa theo lệ thị vệ trưởng ý tứ, là phái hai cái, lẫn nhau ở giữa, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau một chút. Sự kiện này vừa mới đưa ra, kẻo kẻ kỵ sĩ thì chủ động tiến lên một bước, đem sự tình nắm vào trên người mình. Cái này mấy tháng xuống tới, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Nghĩa công chúa thái độ biến hóa. Hắn biết nguyên nhân là cái gì, cho nên hắn có tại thật tốt tự kiểm điểm. Đồng thời tính cách cao ngạo, cũng là thu liễm không ít. Chủ yếu là tại vạn giới văn minh trong khoảng thời gian này chứng kiến hết thảy, thật sự là để hắn có chút ngạo không đứng dậy. Hiện tại Mia công chúa thật vất vả phân phó một việc xuống tới. Lúc này ẻo kè, chỉ muốn biểu hiện tốt một chút một phen. Từ đó vãn hồi một số công chúa đối với hắn ấn tượng. Đối với cái này, Nghĩa cũng không có gì ý nghĩ. Nàng tuy nhiên bất mãn trong lòng kẻ trước kia một số cử động, nhưng dù sao thời gian dài như vậy đi qua, nàng ngược lại cũng không đến mức một mực ghi lấy. Hiện tại kẻ đã đều chủ động đứng ra, vậy liền để hắn đi thôi. Đương nhiên, trước lúc rời đi, bọn họ khẳng định trước tiên cần phải đi lấy hồi vũ khí của mình. Đi theo quy trình một phen xin, vẫn là tốn không ít thời gian. Thời gian qua đi lâu như vậy, lần nữa thu hồi chính mình trang bị sư thiếu kỵ sĩ, tâm tình cũng là phức tạp tới cực điểm. Cái còi thổi lên, trực tiếp gọi tới sư thiếu kẻ cùng một tên khác kỵ sĩ, trực tiếp xoay người cưỡi lên sư thiếu trên lưng, sau đó nhanh chóng bay về phía không trung. Đang đợi được bọn họ bay xa về sau, hai tên ám bộ thành viên yên lặng từ trong bóng tối đi ra. Trong lúc nhất thời, cũng là một trận hai mặt nhìn nhau. Cái này đối diện là bay đi, cái này để bọn hắn như thế nào truy tung. Hiển nhiên, trước mắt vạn giới văn minh, căn bản không có cách nào đối không bên trong cao tốc phi hành đơn vị tiến hành truy tung. Trừ phi tạp nhĩ cam ở chỗ này. Nhưng vấn đề là hắn không tại. Muốn truy tung đối phương, nhìn xem có thể hay không tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới hôi tinh linh lãnh thổ kế hoạch. Có thể nói là cơ bản ngâm nước nóng. Về sau lại là một đoạn thời gian đi qua. Hoàng đế của bọn hắn bệ hạ tuy nhiên đã rời đi chủ thành, lao tới thảo nguyên chiến trường. Nhưng trước đó đã sớm bố trí tốt kế hoạch, hiển nhiên cũng phải tiếp tục tiến hành. Mà một ngày này, chính là quân sự học viện chính thức tuyển nhận tân sinh thời gian. Trời còn chưa sáng thời điểm, đại lượng ra trường, liền đã mang theo chính mình hài tử. Đem cả một cái chỗ ghi danh vây chặt đến không lọt một giọt nước. Nhân dân nhóm đối với chuyện này nhiệt tình độ cao, bởi vậy có thể thấy được lồn đốm. May mắn La Tập sớm tại mùa đông thời điểm, thì cùng Quách Gia thương lượng, đem quân sự học viện nhập học khảo thí nội dung xác định rõ. Bằng không lúc này thời điểm, vẫn thật là không có cách nào kết thúc. Sớm hơn 7 giờ chỉnh, báo danh cửa sổ đánh bắt đầu tiếp nhận báo danh. Báo danh thời gian một mực tiếp tục 7 ngày. Chú ý, đây chẳng qua là báo danh tham gia nhập học khảo thí mà thôi. Có thể không thể tiến vào quân sự học viện, còn phải nhìn nhập học khảo thí kết quả. Mà nhập học khảo thí nội dung, chia làm hai khối lớn, võ thí cùng văn thí. Đồng thời cái này hai khối lớn bên trong, lại phân làm mấy cái khối nhỏ. Mỗi một tràng khảo thí, mỗi một cái thí sinh đều phải toàn bộ tham gia. Sau cùng tính được phân tổng cộng, hợp cách, nhập học, không hợp cách, về nhà. Mà cái này hai khối lớn điểm số, cũng không phải là hoàn toàn nhất trí. Quân sự học viện muốn bồi dưỡng, là tướng lãnh, mà không phải manh tướng. Làm một cái thống binh tướng lãnh, trọng yếu là có hay không cái kia mang binh nao tử cùng chiến thuật tư duy. Cho nên, văn thí điểm số, hiển nhiên muốn tỷ võ thử càng cao. Đến mức đề mục nội dung. Cân nhắc đến báo danh học sinh rất nhiều năm kỷ còn nhẹ, nhưng mà này còn chẳng qua là cái lớp sơ cấp mà thôi. Cho nên, tại độ khó khăn phương diện, là sẽ không quá làm khó dễ người. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần khảo thí học sinh thật có điểm phương diện này tài năng, cơ bản đều có thể thông qua. Bất quá, về sau cái này trung cấp ban cùng lớp cao cấp khảo thí độ khó khăn, hiển nhiên là sẽ gấp bội tăng lên. Chương 872, Túc sát Thảo Nguyên. Quân sự học viện chiêu sinh, có thể xưng rầm rộ. Cái này trong vòng 7 ngày, phân biệt đến từ Đông Nam Tây Bắc các tòa thành trì thí sinh đại lượng tràn vào. Cho dù là làm vạn giới văn minh bên trong đại thành đệ nhất minh kính thành, giờ phút này đều hiển lộ ra mấy phần rõ ràng chen chúc. Trên đường phố càng là người đông tấp nập, quả thực phi thường náo nhiệt. Mà lại cái này một nhóm người, nhất định tại minh kính thành dừng lại thật lâu. Nguyên nhân rất đơn giản, báo danh 7 ngày, về sau khảo thí nửa tháng. Lại sau này, tính toán thời gian rất nhanh liền là thu hoạch ngày. Đã người cũng đã đến Minh Kính Thành, nào có bất quá hết tiết liền trở về đạo lý. Tình huống này, dẫn đến Minh Kính Thành bên trong các đại lữ điếm ào ào đầy ắp. Hơn nữa còn đều là ở một cái liền muốn ở một tháng. Trong này đáng nhắc tới chính là Lữ Dương Hảo Hưu, cũng liền hành thương Trầm Tuấn. Gia hỏa này từ năm trước quân sự học viện xây xong, tuyên bố tin tức thời điểm, thì đã thấy cái này một phần cơ hội buôn bán. Sau đó trực tiếp thì đầu một khoản trọng kim đi xuống, mua chính mình lữ điếm hai bên trái phải cửa hàng. Đem chính mình lữ điếm hung hăng mở rộng trùng tu một phen. Hiện tại cái này một đợt thí sinh cùng phụ huynh vừa đến, Trầm Tuấn con hàng này, có thể nói là kiếm lời bát đầy bổ tròn. Mà cùng lúc đó, Thảo Nguyên chỗ sâu. Cùng phi thường náo nhiệt Minh Kính Thành so sánh. Thảo Nguyên chỗ sâu lại là thủy trung tràn ngập một cô gây mũi mùi máu tươi. Cái này cũng không phải cái gì ý thức tầng trên mặt sinh ra ảo giác. Trong khoảng thời gian này xuống tới, mảnh này Thảo Nguyên đã liên tục phát sinh nhiều cuộc chiến đấu. Chết ở chỗ này kỵ binh số lượng, tuyệt đối đã đạt đến ngàn người trở lên. Thi thể tuy nhiên đều đã xử lý xong, nhưng đại lượng máu tươi nhưng đều là thẩm thấu đến cái này trong đất bùn. Tản ra mùi gây mũi. Bạch Trạch cái kia một thân sáng trắng khinh giáp, giờ phút này màu sắc đã ảm đạm mấy phần. Là bởi vì trong khoảng thời gian này lây dính quá nhiều máu tươi nguyên nhân. Hắn lúc này, chính không nhanh không chậm mang theo dưới trướng khinh kỵ binh, tại cái này một mảnh trên thảo nguyên bồi hồi. Mà bố Nhật Cố Đức, thì là phụ trách một cái khác khối khu vực. Bọn họ hiện tại nhiệm vụ, cũng là đánh lén dám rời đi xem xét người Hán Thảo Nguyên quốc biên giới Thảo Nguyên kỵ binh. Cái này mấy ngày kế tiếp, hắn đã giải quyết xong mấy chi. Tư Cần không có lựa chọn nào khác. La Tập cái kia một tay, không chỉ có riêng chỉ là cho hắn mang theo nội loạn. Nô lệ cùng bình dân nhóm một khi bắt đầu tạo phản. Vậy liền đại biểu cho xem xét người Hán Thảo Nguyên quốc bên trong rất nhiều công tác cương vị hiệu suất sinh sản, đều đình trệ xuống. Bởi vì bọn hắn không có công nhân. Tại tình huống này dưới, ban đầu vốn cũng không phải là đặc biệt dư giả lương thực vấn đề, không thể nghi ngờ là hội triệt để bạo phát. Muốn phải giải quyết vấn đề này, hoặc là cũng là bình định phản loạn, để đám kia nô lệ, bình dân thành thành thật thật hồi đi làm việc. Hoặc là cũng là phái ra Thảo Nguyên kỵ binh, ra ngoài cướp bóc tư nguyên. Bình định phản loạn không có gì dễ dàng. Những nô lệ kia, bình dân tại vũ lực giá trị phía trên, tuy nhiên cũng không phải là các binh sĩ đối thủ. Nhưng bọn hắn phân tán trốn ở các thành bên trong. Muốn đem bọn hắn nguyên một đám bắt tới, đồng thời dần dần giải quyết, không thể nghi ngờ là muốn phí tổn thời gian dài. Bởi vậy, vì không để cho mình một tay kinh doanh lên xem xét người Hán Thảo Nguyên quốc, bởi vì lương thực chưa đủ vấn đề mà triệt để sập bàn. Tư Cần chỉ có thể lựa chọn ra bên ngoài điều động đội kỵ binh. Nhìn xem có thể hay không tìm tới còn lại Thảo Nguyên bộ lạc, dùng cái này cướp bóc đến Tư Nguyên. Thế mà xem ra đến bây giờ, hắn chiêu này tiến hành đồng dạng không thế nào thuận lợi. Biên giới bên ngoài, vạn giới văn minh hai chi đội kỵ binh không ngừng tập kích bộ đội của bọn hắn. Đề đề. Học chuyện một tháng qua, tổn thất của hắn đã kinh biến đến mức càng lúc càng lớn. La tập chiêu này mang đến cho hắn phiền phức, xa muốn so hắn trong dự đoán còn mạnh hơn. Giờ khắc này, Tư Cần đã rõ ràng ý thức được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Nguyên bản hắn là muốn tại ổn định nội loạn trước đó, tận khả năng tránh đi vạn giới văn minh. Nhưng bây giờ, đối phương động thủ căn bản không mang theo hàng hồ. Hắn cần thời gian, nhưng đối phương căn bản cũng không cho hắn thời gian. Hắn hôm nay, có thể nói là tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể nên kích. Chanh chanh tiếng vó ngựa, cuốn lên đầy trời cát bụi. Đại lượng kỵ binh chính đang đến gần động tĩnh, ngay đầu tiên đưa tới Bạch Trạch cảnh giác. Nhìn một cái phía đông nơi xa nhấc lên cát bụi. Bạch Trạch đem giơ tay lên, dừng ở hắn khuỷu tay phía trên Tuyết Vũ nhất thời dương cánh bay về phía không trung. Sau đó hắn kéo một phát trong tay dây cương, không có lựa chọn nên kích, mà chính là trực tiếp thay đổi lập tức đầu. Đi về phía nam đi, đem tốc độ nhấc lên. Nghiêm chỉnh huấn luyện khinh kỵ binh bộ đội bắt đầu gia tăng tốc độ. Tự đưa ra trinh phạt Hịch Văn đến bây giờ, cũng là qua đem thời gian gần 2 tháng. Bọn họ cùng Thảo Nguyên kỵ binh ở giữa chiến đấu, cũng đã trải qua mấy trận. Trong thời gian này, Bạch Trạch dưới trướng khinh kỵ binh bộ đội, cũng không phải toàn không có thương vong. Bây giờ khinh kỵ binh bộ đội binh lực số lượng vì hơn 1.500 kỵ. Lỗ mất hơn 400 kỵ bên trong, tuyệt đại bộ phận là thụ thương lui đi hậu phương. Còn có một bộ phận thì là chiến tử. Bố Nhật Cố Đức cung kỵ binh bộ đội cũng là không sai biệt lắm tình huống. Cái này là chuyện không cách nào tránh khỏi. Bởi vậy trong khoảng thời gian này xuống tới, bọn họ cũng là bắt đầu chú ý tránh cho thương vong vấn đề. Mà giờ này khắc này, tuy nhiên còn không có cùng đối diện đánh qua vừa đối mặt. Nhưng y theo Bạch Trạch thống soái đội kỵ binh kinh nghiệm nhiều năm. Chỉ là nghe cái kia động tĩnh, liền biết truy tại phía sau bọn họ chi kia Thảo Nguyên kỵ binh, số lượng tuyệt đối đè qua bọn họ. Tại cái tiền đề này dưới, làm bị buộc gần phía kia. Hắn khinh kỵ binh bộ đội liền tốc độ đều còn chưa kịp nhấc lên. Tại sao cùng đối diện liều? Tạm thời tránh mũi nhọn, điều chỉnh trạng thái, chờ đợi thời cơ. Cái này không sai biệt lắm cũng là Bạch Trạch lúc này trong đầu chỗ có ý tưởng. Phát giác được nơi xa vạn giới văn minh khinh kỵ binh bộ đội động tác. Lúc này chính dẫn theo Thảo Nguyên kỵ binh giết ra tới ba chắt nhĩ, tự nhiên không có khả năng cứ như vậy buông tha đối phương. Bọn họ xem xét ngươi Hán Thảo Nguyên quốc cái gì đều thiếu, cũng là không thiếu kỵ binh. Phất tay, trực tiếp thì trong khoảng thời gian ngắn tụ hợp nổi 4.000 tên Thảo Nguyên kỵ binh. Từ chính mình dưới trướng thủ tịch đại tướng ba chắt nhĩ tự mình xuất lĩnh. Không hề nghi ngờ, cái này một đợt, Tư Cần diệt đi vạn giới văn minh đội kỵ binh tâm tư dị thường kiên quyết. Kỳ thật lại cho hắn một chút thời gian, hắn tuyệt đối có thể tụ hợp nổi càng nhiều kỵ binh. Nhưng cũng tiếc, hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Đang minh xác biết mình binh lực chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối ba chắc nhĩ, cái này một đợt truy dị thường quả quyết. 4.000 Thảo Nguyên kỵ binh đồng thời phóng ngựa phi nước đại, cái kia động tĩnh. Dường như để toàn bộ khắp nơi đều chấn động lên. So đấu tốc độ, cung kỵ binh là không chạy nổi khinh kỵ binh. Nhưng Bạch Trạch muốn trong khoảng thời gian ngắn hất ra ba chát nhị truy sát, cũng là rất không có khả năng. Bọn họ song phe thế lực, cũng coi là có qua không ít giao chiến kinh nghiệm. Làm Tư Cần dưới trướng thủ tịch đại tướng, ba chát nhị tự nhiên là có chút bản lãnh. Trong lòng của hắn rất rõ ràng nhẹ tốc độ của kỵ binh ưu thế. Bởi vậy, đang đuổi giết trên đường, chỉ thấy hắn đem vung tay lên. Dưới trướng hắn Thảo Nguyên kỵ binh nhất thời chia ra làm ba. Phân biệt hướng về hai bên trái phải chạy như điên. Nhìn điệu bộ này, hiển nhiên là dự định đối Bạch Trạch khinh kỵ binh bộ đội áp dụng bọc đánh ngăn cản chiến thuật. Chương 873, phá vây cùng mạnh mẽ xuống tới. Phía sau truy binh động tác, rất nhanh liền đưa tới Bạch Trạch chú ý. Khiến hắn trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Xem xét ngươi Hán Thảo Nguyên quốc kỵ binh số lượng đông đảo. Bây giờ trận hình của đối phương cửa hàng tản ra đến, không chỉ có riêng chỉ là vì bọc đánh ngăn cản đơn giản như vậy. Ngay tại Bạch Trạch suy nghĩ xoay nhanh ở giữa. Quả nhiên, phía sau Thảo Nguyên kỵ binh bắt đầu động thủ. Duy chỉ lấy phóng ngựa phi nước đại tư thái, Thảo Nguyên kỵ binh nhóm nguyên một đám nhanh chóng dương cung cài tên. Một giây sau, một vòng cơ hồ phô thiên cái địa mưa tên hướng thẳng đến bọn họ bao trùm tới. Không sai, tản ra trận hình, đồng thời càng là tăng lên bọn họ mưa tên đả kích phạm vi. Tất cả mọi người tăng thêm tốc độ, cẩn thận mưa tên công kích. Điều khiển 3. Đang lớn tiếng ra lệnh đồng thời, Bạch Trạch càng tiến một bước tăng nhanh tỏa kỵ phi nước đại tốc độ. Nhưng tựa như khinh kỵ binh có ưu thế tốc độ một dạng, cung kỵ binh cũng có phạm vi công kích ưu thế. Giờ này khắc này, bọn họ muốn hoàn toàn hất ra cung kỵ binh nhóm truy kích, còn thật không phải một chuyện dễ dàng. Tiếp tục như vậy nữa, sẽ chỉ bị đối phương tiếp tục tiêu hao binh lực. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Trạch quyết định thật nhanh. Trong tay dây cương bỗng nhiên hướng phải kéo một phát. Nghiêm chỉnh chi đội kỵ binh nhất thời thay đổi phương hướng. Một cái đại quanh co, phi nước đại khinh kỵ binh bộ đội, hướng thẳng đến chi kia theo phía bên phải truy giết đi lên Thảo Nguyên kỵ binh xông tới giết. Toàn quân trúng phong. Giết 3. Tiếng hô giết rung trời, mặt đối sát khí như thế bức người khinh kỵ binh bộ đội, theo phía bên phải hướng giết đi lên hơn 1.000 Thảo Nguyên kỵ binh. Tâm lý đều là run lên. Mục đích của đối phương rõ ràng, thì là muốn đánh phía bên phải vòng vây, thuận thế pha vây. Đối mặt cục diện như vậy, phụ trách thống soái cái này một chi Thảo Nguyên kỵ binh tên kia tướng lãnh, phản ứng cũng là coi như cấp tốc. Đồng dạng một cái quanh co, hắn bắt đầu mang theo dưới trướng hơn 1.000 Thảo Nguyên kỵ binh lùi lại. Ở phía sau rút lui đồng thời, đương nhiên cũng chưa quên dương cung cài tên. Muốn bằng vào một tay kỵ xạ bản sự, thả khinh kỵ binh bộ đội cánh diều. Mà đồng thời ở nơi này, là chủ đem ba chát nhĩ cũng là quả quyết. Chỉ nghe hắn liên thanh hô to. Vây quanh. Đem bọn hắn vây quanh, khác để bọn hắn chạy. Thu đến mệnh lệnh bên trái Thảo Nguyên kỵ binh, tiếp tục quanh co bọc đánh. Mà từ ba chát nhĩ trực tiếp xuất lĩnh cái kia một chi, thì là điên cuồng dương cung cái tên. Bắn ra một vòng tiếp lấy một vòng mưa tên áp chế khinh kỵ binh bộ đội phá vây. Không thể không nói, cái này binh lực ưu thế thật là rất muốn mạng. Mà cái kia ba chắc nhĩ, cũng đích thật là có chút thủ đoạn. Bạch Trạch ánh mắt hai bên một trận liếc nhìn. Hắn mặc kệ hướng bên nào phá vây, một bên khác Thảo Nguyên kỵ binh đều sẽ theo khác một bên quanh co bọc đánh hắn. Nói một cách khác, đến sau cùng, cục thế vẫn là không sẽ nhận được bất kỳ thay đổi nào. Hoàng bét cục diện, đã để Bạch Trạch trên mặt tràn đầy ngưng trọng. Trong tay một cây trường thương nhanh chóng huy động, đem bay bắn tới mũi tên từng cái quét ra. Sau đó, Bạch Trạch trong mắt lóe lên một tia quyết ý. Bây giờ tình huống này, muốn đánh vỡ Thảo Nguyên kỵ binh vòng vây cùng cục diện bế tắc. Trực tiếp đánh trong đó một bên Thảo Nguyên kỵ binh. Đây chính là đơn giản nhất cũng trực tiếp nhất biện pháp. Tại một cái đại quanh co sau đó, trải qua ngắn ngủi ra tốc khinh kỵ binh bộ đội, lần nữa tiến nhập tốc độ cao nhất trùng phong trạng thái. Thằng bất chợt tới phía bên phải chi kia Thảo Nguyên kỵ binh. Khinh kỵ binh bộ đội tốc độ tăng vọt, không ngừng rút ngắn lấy hai chi bộ đội ở giữa khoảng cách. Để phụ trách thống soái phía bên phải Thảo Nguyên kỵ binh tên kia tướng lãnh, trong lòng áp lực gia tăng mãnh liệt. Tiếp tục như vậy nữa là không được, một khi bị khinh kỵ binh bộ đội bất chợt tới mặt, xuống tràng như thế nào, có thể nghĩ. Giờ khắc này, bọn họ đã không có dư lực lại dương cung cài tên. Mỗi một cái đều là vội vàng tập trung tất cả tinh lực, điều động dưới thân chiến mã. Nỗ lực tránh đi khinh kỵ binh bộ đội bất chợt tới mặt. Mà trong lúc này, mặt khác hai chi Thảo Nguyên kỵ binh, cũng là không để lại dư lực dương cung cài tên. Đối khinh kỵ binh bộ đội thế công tiến hành áp chế. Thế mà, cùng hướng lên khinh kỵ binh bộ đội, lại ở đâu là mấy cái đợt mưa tên liền có thể áp kềm chế được. Lấy Bạch Trạch làm mũi đao. Lúc này thì bọn hắn, đã biến thành trên chiến trường lợi hại nhất cái kia một thanh dao nhọn. Tại đâm ra trong nháy mắt, trực tiếp xé rách chi kia Thảo Nguyên kỵ binh trận hình. duy trì lấy tốc độ cao nhất trùng phong tư thái, bén nhọn trường thương, tranh tranh móng ngựa không ngừng cướp đi cản đường người tánh mạng. Bạch Trạch dí đồ, không thể nghi ngờ cũng là duy trì lấy trùng phong tình thế, một hơi xông phá vòng vây, phá vây ra ngoài. Ba Trát Nhĩ hiển nhiên là nhìn ra điểm này. Tại khinh kỵ binh bộ đội cùng phía bên phải thảo nguyên kỵ binh phát sinh đập vào đồng thời. Hắn liền đã mang theo còn lại hai chi thảo nguyên kỵ binh một đường bọc đánh đi qua. Lần này liền xem như nỗ lực một bộ phận binh lực làm đại giá, hắn cũng muốn đem vạn giới văn minh chi này khinh kỵ binh bộ đội lưu lại. Khinh kỵ binh bộ đội đang trùng kích trận hình thời điểm, tình thế phi thường mãnh liệt. Nhưng mặc cho bằng mạnh nữa tình thế, đang phát sinh đập vào đồng thời, tất nhiên sẽ giảm xuống tự thân tốc độ. Cái này cho thảo nguyên kỵ binh cơ hội, cả một cái vòng vây đã mơ hồ hình thành. Đồng thời, lọt vào đập vào phía bên phải thảo nguyên kỵ binh, cũng không phải không chịu nổi một kích. Chí ít tại binh lực phương diện, bọn họ cơ bản không tồn tại bao nhiêu thế yếu. Tại để cung tên xuống, thay đổi vũ khí cận chiến về sau, đúng là trực tiếp cùng hướng giết đi lên khinh kỵ binh bộ đội triển khai cận thân chiến đấu. Đối mặt cục diện như vậy, Bạch Trạch trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn biết, mục đích của đối phương là muốn cuốn lấy bọn họ. Trong lúc này, từ Ba Trát Nhĩ xuất lĩnh mặt khác hai chi thảo nguyên kỵ binh, cũng là đổi lại vũ khí cận chiến, vây giết đi lên. Rõ ràng là muốn ỷ vào binh lực số lượng, đem bọn hắn vây chết ở chỗ này. Y theo Bạch Trạch thực lực, mình muốn giết ra một đường máu phá vây, tự nhiên là không thành vấn đề. Nhưng vấn đề ở chỗ đối mặt như thế số lượng địch quân, dưới trướng hắn phổ thông bọn kỵ binh làm không được a. Nay 1.000 nhiều binh lực muốn là toàn bộ xếp ở chỗ này, cái này khiến hắn như thế nào bàn giao? Nhìn lấy cơ hồ là muốn bị hắn khốn tử khinh kỵ binh bộ đội, Ba Trát Nhĩ mặt lộ vẻ cười lạnh. Ngay tại hắn chuẩn bị xuống khiến toàn quân động thủ, vây giết khinh kỵ binh bộ đội thời điểm. Hai tiếng ưng lệ đột nhiên truyền vào lỗ tai của hắn. Ba Trát Nhĩ ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một kim một bạch hai cái hùng ứng chính quanh quẩn trên không trung. Không tốt. Là đối diện viện quân đến rồi. Nhìn chằm chằm không trung cái kia hai cái hùng ứng, Ba Trát Nhĩ trong nháy mắt đổi sắc mặt. Người trong thảo nguyên đối cái này hai cái hùng ứng không có khả năng chưa quen thuộc. Dù sao cái này mấy tháng đến, cái này hai cái hùng ứng đã biến thành một loại nào đó tiêu chí. Bạch Hưng Tuyết Vũ, biểu tượng chính là Bạch Trạch. Mà Kim Ưng Cách Cách, đại biểu là Bố Nhật Cố Đức. Bây giờ Kim Ưng cùng Bạch Hưng tề tụ một chỗ. Vậy đã nói rõ là Bố Nhật Cố Đức mang binh chạy tới. Trong nháy mắt đó, Ba Trát Nhĩ trong đầu các loại suy nghĩ phi tốc lóe qua. Đánh. Vẫn là đi. Tại binh lực phương diện, hắn có lẽ vẫn là chiếm cứ ưu thế. Nhưng không biết sao Bạch Trạch cùng Bố Nhật Cố Đức tại trên thảo nguyên uy danh quá thịnh. Chỉ có một cái thời điểm, hắn còn có thể cùng đối phương đấu một trận. Nhưng nếu là tới hai cái, coi như binh lực chiếm ưu, Ba Trát Nhĩ trong lòng cũng nhịn không được muốn ước lượng một phen. Cái này một toàn bộ quá trình cũng không có tiếp tục quá lâu. Ba Trát Nhĩ rất nhanh liền đã quyết định một quyết tâm. Giết cho ta ba. Chương 874, quét ngang tám phương. Tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Có thể có như thế một lần thành công vây giết Bạch Trạch cơ hội cũng không dễ dàng. Dù là trả giá đắt, hắn cũng muốn đem vạn giới văn minh cái này viên đại tướng chạm sát ở đây. Bạch Trạch hiển nhiên là đã nhận ra Ba Trát Nhĩ ý đồ, cả trái tim nhất thời trầm xuống. Đối mặt nhân số rõ ràng như thế binh lực thế yếu. Đổi người nào đến đánh đều là một trận ác chiến. Nhưng muốn cho hắn ngoan ngoãn nghển cổ thụ lục, đó cũng là tuyệt đối không có khả năng. Các tướng sĩ, viện quân đã đến. Theo ta giết ra ngoài. Đang khi nói chuyện, Bạch Trạch thể hiện ra nhân mã hợp nhất chi thế. Nhìn chính xác một cái phương hướng, trực tiếp triển khai pha vây. Trong tay một cây trường thương quét ngang khắp nơi. Vây tại địch nhân ở chung quanh, không có một cái nào là hắn địch. Một phen trùng sát phía dưới, không biết đâm giết bao nhiêu thảo nguyên kỵ binh mũi thương phía trên, cũng sớm đã dính đầy sền sệt huyết tương. Còn có ai đến nhận lãnh cái chết? Ngân giáp nhuốm máu, Bạch Trạch những nơi đi qua, thảo nguyên kỵ binh thi thể không ngừng chồng chất. Giống to một tiếng, không một người dám lên tiếng trả lời. Trung quanh đại lượng chồng chất thi thể, đem cái kia đạo đẫm máu bóng người sấn thác giống như một tôn chiến trường sắt thần đồng dạng. Sợ hãi trong lòng dần dần lan tràn, vây chung quanh thảo nguyên kỵ binh, đúng là nhịn không được hướng lui về phía sau mấy bước. Đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt ba chắc nhĩ, trái tim hung hăng co lại, sau đó liên thanh giống to. Chớ bị người Trung Nguyên kia hù đến. Hắn chẳng qua là một người mà thôi, một người mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể địch nổi chúng ta mấy ngàn thảo nguyên dũng sĩ sao? Một trận chiến này, ai có thể chạm sát địch tướng, ta liền lên báo đại vương, phong hắn làm thống lĩnh, kim ngân tài bảo, các loại mỹ nữ theo hắn chọn lựa. Nghe nói như vậy thảo nguyên kỵ binh nhóm ào ào mừng rỡ. Không sai, Bạch Trạch mạnh hơn cũng chỉ có một người. Mà bọn họ bên này thế nhưng là có mấy ngàn thảo nguyên dũng sĩ. Lại thêm quan vị, tiền tài, mỹ nữ luân phiên dụ hoặc. Lúc này cái này nguyên một đám thảo nguyên kỵ binh đều có chút đỏ mắt, ào ào gầm thét trùng sát đi lên. Đối với cái này, Bạch Trạch cắn răng, xuất lĩnh lấy dưới trướng bọn khinh kỵ binh, cường thế nên kích. Mà cùng lúc đó, một bên khác, dày đặc tiếng vó ngựa nhanh chóng tới gần. Nhìn lấy này phương trên chiến trường khoa trương chiến trận, bố Nhật Cố Đức đồng tử nhất thời sinh ra một trận kịch liệt co vào. Xem đám người kia, thế mà phái nhiều như vậy kỵ binh đi ra. Không kịp nghĩ nhiều, hắn đã thấy trên chiến trường tả hướng phải giết, nỗ lực phá vòng vây Bạch Trạch. Xem xét người Hán Thảo Nguyên Quốc bên này binh lực quá đủ. Chiếu vào cái này tình thế đi xuống, lấy mạng người cứng rắn chống chất. Đều muốn đem Bạch Trạch cấp chồng chất chết rồi. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, bố Nhật Cố Đức vội vàng xuất thủ. Phóng huyết thương chuẩn bị. Nghe được mệnh lệnh cung kỵ binh nhóm, nhanh chóng rút ra cố định tại bọn họ yên ngựa một bên phóng huyết thương. Sau đó, chỉ nghe bố Nhật Cố Đức ra lệnh một tiếng. Cho ta phóng. Phi nước đại trên đường, từng nhánh phóng huyết thương mang theo lấy trùng phong tình thế gào thét mà ra. Đối mặt tụ tập thảo nguyên kỵ binh, liên miên phóng huyết thương trực tiếp cho thấy lực sát thương kinh người. Thảo nguyên kỵ binh nhóm tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang vọng nghiêm chỉnh mảnh chiến trường. Tuyên cáo hắn bố Nhật Cố Đức đổi tới. Viện quân bộ đội đổi tới, không thể nghi ngờ là ở một mức độ nào đó ảnh hưởng tới song phương sĩ khí. Nhất là cái kia một vòng phóng huyết thương ném mạnh. Mang theo lấy thế sông cùng quán tính rơi xuống phóng huyết thương. Dễ như trở bàn tay liền có thể xuyên qua thảo nguyên kỵ binh trên người bị giáp, thậm chí thân thể của bọn hắn. Có thể nói là mang có chí mạng cấp bậc lực sát thương. Một vòng ném mạnh về sau, bố Nhật Cố Đức động tác không ngừng, vòng thứ hai phóng huyết thương ném mạnh lập tức đuổi theo. Không dựa vào cố này tình thế, một hơi đánh băng đối diện thảo nguyên kỵ binh, Bạch Trạch đoán chừng là khó có thể thoát thân. Mỗi một tên cung kỵ binh, tuy nhiên đều chỉ trang bị 4 chi phóng huyết thương, nhưng bố Nhật Cố Đức cũng không có phải tiết kiệm ý tứ. Hắn hiện tại ý nghĩ rất đơn giản, bên nào nhiều người, liền hướng bên nào nện, có thể làm nhiều chết một cái là một cái. 4 chi phóng huyết thương rất nhanh ném xong. Giống phương thức công kích như vậy, bố Nhật Cố Đức lúc trước trong chiến đấu, là cho tới bây giờ đều không dùng qua. Bởi vậy, cũng không biết cái kia ứng đối ra sao thảo nguyên kỵ binh, hoàn toàn thì bị đánh một trở tay không kịp. 4 vòng phóng huyết thương ném đi qua, trực tiếp thì lưu lại một mảng lớn thi thể. Có thể nói là hung hăng gãy một đợt đối diện binh lực. Nhìn trước mắt thảm trạng, ba chát nhĩ thậm chí đều có chút không kịp phản ứng. Vừa mới vậy rốt cuộc là cái gì công kích? Lại có uy lực kinh khủng như thế. Để dưới trướng hắn thảo nguyên kỵ binh trực tiếp chết một mảng lớn. Sự thật này nhìn hắn một trận hãi hùng khiếp vía. Sau đó còn không đợi hắn hoàn hồn. Một bên khác, mượn bố Nhật Cố Đức phóng huyết thương sát thương uy hiếp, Bạch Trạch mang theo dưới trướng khinh kỵ binh bộ đội trực tiếp giết ra một con đường máu. Đều rên khắp nơi. Huyết khí trùng thiên. Bao quát ba chát nhĩ ở bên trong, đối không biết mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Chính tại điên cuồng ăn mòn mỗi một cái thảo nguyên kỵ binh ý chí. Đơn thuần theo binh lực thương vong nhìn lại, bọn họ khả năng còn có lực đánh một trận. nhưng sĩ khí cùng ý chí phía trên lại là đã hỏng mất. Thậm chí có chút binh lính đều đã trực tiếp bắt đầu chạy tán loạn, khiến Ba Chát Nhị trái tim hung hăng co lại. Sau đó một mặt không cam lòng hạ rút lui chỉ lệnh. Bố Nhật Cố Đức gặp này, trong lòng thầm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ cung kỵ binh bộ đội phóng huyết thương một ném xong. Lực sát thương ít nhất phải hạ xuống hai cái cấp bậc. Tiếp tục đánh xuống, bọn họ chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi gì. Chớ nói chi là Bạch Trạch cũng đã gần không chịu nổi. Dù sao cũng là nhiều năm láo chiến hữu. Bạch Trạch nhược điểm, Bố Nhật Cố Đức vẫn là rõ ràng. Cái kia chính là thể lực. Cùng đồng dạng tướng lãnh so sánh, Bạch Trạch thể lực thật là muốn tốt hơn rất nhiều. Nhưng là một trận, hắn mang theo khinh kỵ binh bộ đội một đường tả hướng phải giết, diệt bao nhiêu địch nhân. Nói đến thẳng thắn hơn chính là, gia hỏa này sát địch đều nhanh giết đến nương tay. Cái kia ba khỏa tinh sức chịu đựng, đã sớm muốn không chịu nổi. Bây giờ Thảo Nguyên kỵ binh vừa rút lui, Bạch Trạch nhất thời thật to nhẹ nhàng thở ra. Liền mang theo nắm tại trường thương trong tay, đều kém chút tuột tay. Không dám ở nơi này một bên dừng lại lâu. Tại mệnh dưới trướng kỵ binh, giúp cung kỵ binh bộ đội thu về phóng huyết thương về sau, lại đem bọn hắn chiến tử tướng sĩ thi thể mang lên. Đến mức còn lại những cái kia Thảo Nguyên kỵ binh thi thể, thì là tùy tiện chất thành một đống, một mùi lửa đốt đi, sau đó nhanh chóng rời đi chiến trường kia. Đêm xuống, sang lây ánh lửa trong doanh địa. Bạch Trạch nhìn lấy trong tay chén kia canh nóng, sững sờ xuất thần. Lần này lọt vào Thảo Nguyên kỵ binh vây giết, dưới trướng hắn hơn 1.500 cái khinh kỵ binh, chiến tử 681 người, trọng thương 197 người, vết thương nhẹ cơ hồ là toàn bộ. Cái này chịu nặng con số để Bạch Trạch tâm tình cảm thấy một trận trầm trọng. Đúng lúc này, Bố Nhật Cố Đức bước nhanh tới. Chỉ thấy hắn trực tiếp tại Bạch Trạch trước mặt ngồi xuống. Sau đó tương đương dứt khoát lên tiếng hỏi. Bước kế tiếp, ngươi định làm như thế nào? Nghe được thanh âm Bạch Trạch, rất nhanh một lần nữa tỉnh lại. Hắn dù sao cũng là một phương đại tướng, dưới trướng các tướng sĩ tử, để hắn đau lòng, nhưng cũng sẽ không để hắn không gượng dậy nổi. Tạm thời lùi lại, viện quân thì ở phía sau, không ra mấy ngày liền đến. Một trận chiến này bị Thảo Nguyên kỵ binh tập kích, là ta sai lầm, quay đầu ta sẽ hướng bệ hạ thỉnh tội. Chương 875, nôn nóng tư cần. Đối diện Bạch Trạch cùng Bố Nhật Cố Đức hai người dưới trướng binh lực cùng nhau cũng không đến 3.000 a. Mà ngươi, mang theo trọn vẹn 4.000 Thảo Nguyên kỵ binh. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, gãy gần 2.000 binh lực, còn để Bạch Trạch bọn họ cấp chạy trốn. Ta muốn là chỉ cho ngươi 3.000 binh lực, ngươi có phải hay không liền phải chết ở nơi đó? Đang khi nói chuyện, Tư Cẩn cái kia cả một cái tâm tình, đều xuất hiện trong nháy mắt mất khống chế. Ở trước mặt thuộc hạ thất thố như vậy, đây là lần đầu. Từ đó đủ để nhìn ra, trong khoảng thời gian này trong lòng của hắn áp lực cùng nôn nóng là tích lũy đến loại tình trạng nào. Quy ở phía dưới Ba Chát Nhĩ. Thái Dương đã bắt đầu không ngừng có mồ hôi lạnh toát ra, không dám đi lêu lỏng, chỉ nghe hắn liền bận bịu mở miệng giải thích. Đại vương thứ tội, lần này chiến bại là có nguyên nhân, đối phương vận dụng một loại chúng ta chưa thấy qua phương thức công kích, còn có vũ khí, cái kia vũ khí uy lực kinh người, lúc đó chúng ta không có phòng bị, hoàn toàn không biết nên ứng đối ra sao. Đang khi nói chuyện công phu, Ba Chát Nhị nhanh chóng vây vây tay. Ra hiệu một bên người hầu, vội vàng đem hắn thu hồi lại món kia vũ khí hiện lên đến lớn vương trước mặt. Tư Cẩn thấy một lần Ba Chát Nhĩ còn đem đối phương vũ khí cấp nhặt trở về. Táo bạo tâm tình cũng là một chút hòa hoãn mấy phần. Sau đó, ánh mắt nhanh chóng rơi xuống người hầu trình lên món kia vũ khí phía trên. Đó là một cái hư hư thực thực trường thương một dạng vũ khí. Để đọc truyện nhưng chỗ khác biệt. Ở chỗ này toàn bộ thương đầu cùng cán thương liền thành một khối, mà lại hai đầu đều là bén nhọn. Đồng thời, còn là hoàn toàn từ một loại cứng cỏi vô cùng đúc bằng kim loại mà thành. Nhưng rõ ràng là từ vàng dòng thuộc chế tạo, có thể để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, nắm trong tay, trọng lượng lại so hắn dự đoán muốn nhẹ quá nhiều. Điều này hiển nhiên là chú tạo vũ khí này người cân nhắc chu toàn, cho nên cố ý điều chỉnh thành một cái sẽ không để cho binh lính cảm giác quá nhẹ, cũng sẽ không cảm giác quá nặng vừa phải phân lượng. Mà lại thương đầu phụ cận, còn đục khắc lấy từng đạo rất sâu lỗ khảm. Vũ khí này hẳn là Ba Chát Nhĩ tại lúc rút lui, từ chỗ nào bộ thi thể phía trên thuận tay rút ra. Tuy nhiên đang trình lên đến trước, nhận việc trước tiến hành thanh tẩy. Nhưng Tư Cần vẫn như cũ có thể theo cái kia lỗ khảm trông được đến đã khô cạn biến thành màu đen huyết cấu. Mơ hồ ở giữa, còn có thể nghe đến một cỗ tán chi không hết mùi máu tươi. Cái này kim loại, không phải thanh đồng. Nhẹ nhàng chạm đến lấy cái kia bén nhọn thương đầu. Tư Cần có thể minh xác cảm nhận được cái này vũ khí tính chất cùng thanh đồng hoàn toàn khác biệt. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa. Hắn một thanh rút ra bày ở chính mình vương tọa bên cạnh thanh đồng kiếm. Không do dự, trực tiếp một kiếm hướng về cái kia phóng huyết thương chém tới. Lúc đó, chỉ nghe được ken một tiếng vang trầm. Tư Cần cầm kiếm hai tay, đều bị cái này phản chấn trở về lực đạo, chấn hơi tê tê. Nhưng lại chỉ ở cái kia phóng huyết thương mặt ngoài, lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn. Bày tại sự thật trước mắt. Để hắn nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó tựa như nhớ ra cái gì đó hắn, cả khuôn mặt cũng là một trận biến ảo không ngừng. Phát hiện này, đối Tư Cần trùng kích không thể nghi ngờ là to lớn. Đồng thời, hắn cũng là nhanh chóng liên tưởng đến trước đó vạn giới văn minh, đem đại lượng thanh đồng vũ khí giao dịch cấp cấp nạp nhị bộ lạc sự kiện này. Trước đó trong lòng của hắn còn vẫn luôn đang kỳ quái. Coi như vạn giới văn minh cường thịnh đến đâu, cũng không có khả năng đem như thế số lượng vũ khí, tùy ý giao dịch cấp cấp nạp nhĩ bộ lạc A. Hiện tại xem ra, là đám kia vũ khí đối bọn hắn tới nói căn bản không trọng yếu A. Bởi vì tại bọn họ chỗ ấy, thanh đồng vũ khí đã bị đào thải, bọn họ đã nắm giữ tốt hơn kim loại. Tâm tình một trận trầm trọng, hắn thật vất vả cho là mình chí ít tại vũ khí trang bị phía trên. Đã tiếp cận vạn giới văn minh thời điểm, lại phát hiện đối phương vô thanh vô tức sớm đem chính mình bỏ lại đằng sau. Loại cảm giác này thật sự là quá tệ. Giờ này khắc này, đối Ba Chát Nhĩ gây gần 2.000 thảo nguyên kỵ binh, chiến bại rút lui trở về sự kiện này, hắn ngược lại có chút không phát ra được lửa tới. Đối phương là làm sao dùng loại vũ khí này tiến hành công kích? Tư Cần nhanh chóng hỏi nghi vấn trong lòng. Nghe nói như thế Ba Chát Nhĩ, thì là nhanh chóng đáp. Báo cáo đại vương, là ném mạnh. Đang nói chuyện đồng thời, Ba Chát Nhĩ còn một chút khoa tay một chút. Lập tức, nhớ lại lúc đó cảnh tượng hắn, trên mặt lóe qua một tia rõ ràng nỗi khiếp sợ vẫn còn. Vũ khí này lực sát thương quả thực kinh người, tại mặc lấy bì giáp đồ phòng ngự tình huống dưới, dễ dàng liền có thể xuyên qua một tên binh lính thân thể. Mà lại giống như vậy vũ khí, đối diện có rất nhiều. Mấy trăm cây, thậm chí hàng ngàn cây đồng thời vung tới, chúng ta căn bản không có cách nào ngăn cản. Nghe nói như vậy Tư Cần, khoe mắt bắp thịt hơi hơi run rẩy. Căn cứ Ba Chát Nhĩ miêu tả, hắn không sai biệt lắm có thể tưởng tượng ra cái kia làm cho người hoảng sợ hình ảnh. Trầm mặc hồi lâu sau, Tư Cần trùng điệp hô thở phào một hơi. Sau đó mặt mũi tràn đầy mệt mỏi phất phất tay. Quy ở phía dưới Ba Chát Nhĩ nhất thời như được đại xá, liền vội cung kính lui ra ngoài. Về sau Tư Cần đem cái kia phóng huyết thương giao cho mình trong nước công tượng, để bọn hắn thật tốt nghiên cứu, nhìn xem có thể hay không dùng thanh đồng tạo ra không sai biệt lắm vũ khí. Đám thợ thủ công tại một tuần sau cho hắn đáp án. Cái kia chính là không thể. Bởi vì tại dung luyện về sau, bọn họ phát hiện căn này chưa từng thấy qua vũ khí, có một cái rất đặc thù cấu tạo. Cái kia chính là vũ khí này nội bộ là trống rỗng. Đây chính là hắn rõ ràng là thuần đúc bằng kim loại mà thành vũ khí, nhưng trọng lượng lại ngoài ý muốn nhẹ nguyên nhân lớn nhất. Cái này để bọn hắn căn bản không có chỗ xuống tay. Làm sao làm được? Đối phương công tượng là thông qua thủ đoạn gì mới khiến cho cái này vũ khí biến thành trống rỗng? Bọn họ hoàn toàn không có cái này kỹ thuật. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể lựa chọn chú tạo thành thật tâm, nhưng là làm như vậy, thành bản cùng trọng lượng đều sẽ cực kỳ tăng lên. Đồng thời, vì xác nhận cái này vũ khí hiệu quả cùng uy lực, bọn họ trước đó còn cầm phóng huyết thương đi đâm một cái bị bắt quân phản loạn binh lính. Tại thương đầu đâm vào cái kia quân phản loạn binh lính trong thân thể về sau, cũng không lâu lắm, chung quanh mấy cái kia lỗ khảm, liền bắt đầu liên tục không ngừng chảy ra máu. Mà cái kia quân phản loạn binh lính, rất nhanh liền bởi vì mất máu quá nhiều chết rồi. Nhưng tình huống này, lại làm cho đám thợ thủ công cảm thấy căn bản là không có cách lý giải. Cái này là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ cũng bởi vì cái kia mấy đạo lỗ khảm sao? Mang dạng này nghi hoặc, bọn họ thử nghiệm làm ra một kiện không sai biệt lắm vũ khí, đồng thời cũng đục khắc mấy đạo lỗ khảm đi lên. Thế mà, lại hoàn toàn không có đạt tới trước đó phóng huyết thương hiệu quả. Cái này để bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Bọn họ sao có thể nghĩ đến? Cái này phóng huyết thương cấu tạo, xa không coi trọng đến đơn giản như vậy. Kết cấu bản thiết kế, tuy nói là la tập dựa theo vũ khí nguyên lý làm ra. Nhưng ở chế tạo quá trình bên trong, còn gia nhập Diệp Tuyền một chút ý tưởng đột phát. Hai cái thiết kế hợp hai là một, cũng trải qua nhiều lần thí nghiệm, đúc lại về sau, mới đạt cho tới bây giờ hiệu quả. Mà cái kia thiết kế quan trọng, là tại một cái bọn họ liếc một chút nhìn sang, căn bản không thể nào thấy được địa phương. Kiếm căn phóng huyết thương trở về, liền muốn học được bọn họ vạn giới văn minh chú tạo vũ khí kỹ thuật. Nào có dễ dàng như vậy?